Có thể nhìn ra được, làm Tô Thủ Linh đệ tử, Vũ Kỳ Kiệt đối với Linh Lung Bảo cùng Tô Vọng Linh tình cảm cực sâu, bởi vì Ninh Ngộ Châu có thể cứu Tô Vọng Linh, hắn liền đối bọn hắn tha thiết chuẩn bị gây nên, phá lệ giữ gìn. Ninh Ngộ Châu muốn liền là hiệu quả như vậy. Hắn ôn hú nói, Vũ tiền bối yên tâm, Tô thiếu chủ nhất định không có việc gì. Vũ Kỳ Kiệt đến cam đoan của hắn, mắt đỏ vành mắt, hài lòng rời đi. Các loại cửa phòng đóng lại, Văn Kiều nhìn thoáng qua kia khép kín cửa, nhịn không được hỏi thăm, phu quân, Tô thiếu chủ tổn thương là thế nào? Ngươi thật có thể cứu sao? Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng đi đến phòng nghỉ. Nghỉ ngơi bên trong bố trí được phá lệ nhã trị ấm áp, nhất gần bên trong cái kia trương dùng linh mục chỗ tạo, chạm trổ tinh xảo giường phá lệ làm người khác chú ý, bởi vậy có thể thấy được, Linh Lung Bảo tại không phải lúc tu luyện, vẫn là rất khuynh hướng thoải mái dễ chịu, hưởng thụ hình. Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng ngồi ở mép giường, mới vừa nói, ta quả thật có thể cứu, bởi vì Tô thiếu chủ tình huống cùng Kiều Nhạc Thủy không sai biệt lắm. Văn Kiều hai mắt hơi xanh, thật sự, Tô thiếu chủ cũng là bị người dùng đồng dạng biện pháp ám toán. Ninh Ngộ Châu gật đầu, bất quá so với Kiều Nhạc Thủy, Tô thiếu chủ tình huống phi thường hung hiểm. Hắn bị thương thời gian cũng đã rất dài, mà lại dựa theo Kiều Nhạc Thủy tình huống lúc đó đến xem, Tô thiếu chủ hẳn là cũng từng phát tác qua, nhưng mà vì giảm bớt lúc phát tác đối với tổn hao nguyên thần, hắn dùng rất nhiều thiên môn linh đan cùng thiên tài địa bảo áp chế, nhưng đáng tiếc những phương pháp kia đều là trị ngọn không trị gốc, ngược lại sẽ tăng thêm thương thế của hắn. Theo hắn giải thích, Văn Điểu không khỏi nhớ tới bọn họ tại Thiên Chi nguyên lúc, xác thực không gặp Tô Vọng Linh giống Kiều Nhạc Thủy như vậy phát tác qua. Trừ sắc mặt tái nhợt điểm, mỗi lần sử dụng linh lực lúc đều sẽ như bị đánh tận sinh cơ, tùy thời gần đất xa trời, thời gian khác thoạt nhìn vẫn là rất bình thường. Không có phát tác qua, cũng không có nghĩa là Tô Vọng Linh tình huống so Kiều Nhạc Thủy tốt. Tương phản, thân thể của hắn đã là nỏ mạnh hết đà, yếu ớt không chịu nổi, đã từng dùng qua quá nhiều đồ vật để ngổn ngang áp chế một cách cưỡng ép, ngược lại để thân thể của hắn hao tổn nghiêm trọng hơn. Ninh Ngộ Châu mới có thể trước hết để cho hắn ăn vào Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen, miễn cưỡng kéo lại Tô Vọng Linh một cái mạng, sau đó mới tốt cứu hắn. Nếu không người không thể thành công cứu được, nói thế nào để Linh Lung Bảo che chở bảo vệ bọn họ, vì bọn họ, đứng vững phi tinh đại lục đám kia nguyên đế cảnh lao tổ. Chọn Tô Vọng Linh, cũng là bởi vì Linh Lung Bảo tại phi tinh đại lục địa vị, cùng Linh Lung Bảo thân phụ sứ mệnh. A Súc, Thịnh Linh Thủy Liên chỉ còn lại cuối cùng nhất nhất viên. Ninh Ngộ Châu áy náy nhìn về phía Văn Kiều. Bất kể như thế nào, kia ba viên hạt sen, đều là Tịnh Linh Thủy Liên tặng đưa cho hắn nhà A Súc, nhưng một viên bị hắn dùng để trấn áp huyết chướng trọc địa quái vật. Một viên bị hắn dùng để cứu Tô Linh Vọng, chỉ còn lại duy nhất một viên. Văn Kiều biết hai viên hạt sen chỗ về sau, cũng không quá để ý, nói ra, không có việc gì, chỉ cần phu quân ngươi bình an vô sự là tốt rồi, không phải còn thừa lại một viên sao. Mặc kệ là dùng đến chân áp huyết chướng trong địa, vẫn là cho Tô Vọng Linh, Ninh Ngộ Châu đều có mình suy tính, Văn Kiều từ sẽ không để ý những thứ này. Huống chi, nhà nàng phu quân xưa nay không là cái ăn thiệt thòi người, nhìn thật hào phóng. Nhưng mỗi lần tiêu xài nhiều lắm, thu hồi lại cũng nhiều hơn. Mặc dù nàng bình thường không quá yêu suy nghĩ nhiều, nhưng cùng Ninh Ngộ Châu hôn lâu, nhiều ít cũng có thể phỏng đoán ra mấy phần ý tứ. Ninh Ngộ Châu sẽ cam lòng dùng một viên hạt sen cứu Tô Vọng Linh, chứng minh phi tinh đại lục tình huống hiện tại cũng không thế nào lạc quan, bọn họ cần phải mượn Linh Lung Bảo đến tránh đi những này, cam đoan bọn họ tại phi tinh đại lục lúc an toàn. Tại đáp ứng đi huyết hải tìm thần một lúc, Văn Kiều liền biết đến tiếp sau sẽ có liên tiếp phiền phức, nhưng nàng y lìa nguyên đi. Cũng không phải là nàng xuẩn, hoặc là thấy không rõ sau đó phiền phức, mà là nàng không nguyện ý bọn họ đều chết ở nơi đó, chỉ có thể kiên trì làm. Mà nàng bại lộ, nhà nàng phu quân vì bảo hộ nàng, tất nhiên sẽ có động tác. Đây hết thảy, bất quá cũng là vì bọn họ. Văn Kiều thấy rất rõ ràng, cũng không đi so đo những cái kia vật ngoài thân. Nghĩ tới đây, Văn Kiều từ trong túi chữ vật lấy ra một đoạn thần mục, mừng khấp khởi nói, phu quân, đây là thần âm bảo thụ đưa cho ta thần mục. Ninh Ngộ Châu nhìn thấy kia đoạn thần mục, cũng là có mấy phần kinh ngạc. Lúc trước Văn Kiều cho bọn hắn truyền âm lúc, từng nói thần âm bảo thụ là chấn thủ thiên chi nguyên hao hết sinh cơ, chỉ để lại một hạt giống, kia hạt giống phải cố gắng trưởng thành, chắc chắn sẽ đem gốc kia hao hết sinh cơ thần âm bảo thụ xem như nuôi phần hấp thu, mau chóng để cho mình trưởng thành đến đầy đủ chấn áp thiên chi nguyên. Cho nên, loại tình huống này, không ai sẽ lại đánh thần thụ chủ ý. Nào biết được kia tiểu thần thụ sẽ cam lòng đưa một đoạn thần mục cho Văn Kiều. Văn Kiều vô cùng cao hứng nói, phu quân, ngươi xem một chút cái này thần mục có thể dùng như thế nào. Tiểu thần thụ cực kỳ hào phóng, đưa Văn Kiều cái này đoạn thần mục có dài 3 thước, nam nhân cánh tay thô, phân lượng cực nặng. Ninh Ngộ Châu đưa tay nắm lên lúc, thủ đoạn không khỏi chìm xuống, trên mặt lộ ra mấy phần mỉm cười, nói ra, A Súc, thần mục công dụng rất nhiều, có thể chế thành một chút Phật Châu, tấm bảng gỗ, về sau gặp lại âm tà chi vật, còn có thể dùng để phòng thân. Một ngày mắt, Ninh Ngộ Châu liền trong đầu hiện hiện nhiều loại thần mục phương pháp luyện chế, tâm tình có chút vui vẻ. Văn Kiều Hào phóng đem thần mục giao cho hắn, tùy hắn đi an bài. Đem thần mục cất kỹ về sau, Ninh Ngộ Châu ở chung quanh bày ra trùng điệp trận pháp, sau đó lôi kéo Văn Kiều tiến không gian. Trong không gian vẫn lặng yên như cũ tường hòa, sớm đã trở lại không gian hai con hoàng tình nghĩ bỏ tới kiến hương trên cây ăn nghĩ hương diệp, hàng gia cầu nằm tại trúc tiên linh cánh đồng hoa bên trong lười biếng ăn tiên linh mật, thời gian trôi qua mười phần hài lòng. Phát hiện Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lúc đi vào, Văn Cầu Cầu trở mình một cái đứng lên, hướng bọn họ quay lại đây. Từ khi hai người xuất phát đi thiên tri nguyên về sau, bọn họ có gần nửa năm không có tiến vào không gian, Văn Cầu Cầu có thể nghĩ bọn hắn. Văn Kiều cũng rất muốn hàng gia cầu, bổ nhào vào trên người nó, ôm lông của nó vướt vướt. Các loại Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ bọn nó cùng một chỗ ngồi ở Văn Cầu Cầu trên lưng, cùng nó chơi đùa lúc, Ninh Ngộ Châu đứng tại dây leo phòng bình đài, hướng Văn Kiều hô, A Xúc, đi lên tắm rửa. Tuy nói người tu luyện có thể bóp cái sạch sẽ thuật, hút bụi thuật chờ đến thanh lý quần áo cùng thân thể, tùy thời bảo trì sạch sẽ, nhưng những này vẫn là so ra kém nước rửa tới sạch sẽ. Hơn nửa năm không có tắm rửa, để Ninh Ngộ Châu mười phần không quen, đặc biệt là bọn họ tại Thiên Tri Nguyên tìm tòi lăn lộn lâu như vậy, không tắm rửa sao được. Văn Kiều nhìn thấy dây leo phòng bên trên Ninh ca ca, gặp sắc mặt hắn bình tĩnh mà nhìn mình, biết không cách nào cự tuyệt, đành phải mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con mao đoàn, chậm rãi cọ quá khứ. Chờ bọn hắn đi lên về sau, Ninh Ngộ Châu đem hai con mao đoàn cầm lên. Các ngươi ở bên ngoài tẩy, không cho phép tiến đến. Nghe được Ninh Ngộ Châu bình tĩnh đến không có khói lửa thanh âm, hai con mao đoàn phi thường sáng suốt ở lại bên ngoài, nhảy vào hai cái trong chậu nước vẩy nước, coi như tắm rửa. Sau khi tắm xong, Văn Kiều lại chạy tới cùng hàng gia cầu chơi, thuận tiện cho trong không gian linh thảo nhóm dục sinh. Hơn nửa năm chưa đi đến không gian, trong không gian linh thảo mọc không có thay đổi gì, chính là Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc lại bị Văn Cổn Cổn ăn đến chỉ còn lại mấy cây, Văn Kiều không thiếu được muốn vì Văn Cổn Cổn dục sinh một chút. Văn Cầu Cầu đi theo bên người nàng, hỏi thăm nàng lúc nào lại vì nó dục sinh một chút trúc tiên linh. Bây giờ còn chưa được, chúng ta muốn đi Linh Lung Bảo, các loại rời đi Linh Lung Bảo về sau, có thời gian ta sẽ cho ngươi thêm dục sinh một chút, đem linh điền đủ loại. Văn Kiều bảo đảm nói. Ninh Ngộ Châu thì đi âm dương tuyển nơi đó, xếp vào một bình âm dương tuyển. Đón lấy, hắn đem một viên cuối cùng tịnh linh thủy liên hạt sen ném vào âm dương tuyển bên trong âm, thanh nhuận linh tịnh hạt sen, hắc bạch phân minh suối nước, phá lệ bắt mắt. Văn Kiều chạy tới nhìn một chút, hỏi, phu quân, ngươi là muốn trồng tịnh linh thủy liên? Đương nhiên muốn trồng. Ninh Ngộ Châu thích lo trước khỏi họa, huống chi tịnh linh thủy liên xác thực là đồ tốt, muốn lợi dụng, chỉ còn lại một viên cuối cùng hạt sen, phải thật tốt trồng trọt ra. Văn Kiều hỏi, loại kia trong không gian? Đúng vậy a, chúng ta tại không gian đảo cái vũng nước động, đưa nó trồng xuống. Văn Kiều nhìn thấy viên kia hạt sen, lặng lẽ nghĩ lấy ngục thủy trạch, nếu như xem nhẹ ngục thủy trạch hạ huyết trướng trong địa, cái này ngục thủy trạch hoàn cảnh vẫn rất tốt, có thể tính là gốc kia tịnh linh thủy liên địa bàn. Mà viên này hạt sen, địa bàn của nó chỉ có một cái vũng nước động. Nhưng người nào để Ninh ca ca không gian quá nhỏ nữa nha, không gian không đủ dùng, mọi người đành phải hủy giới một chút, chen chen cũng liền có thể ở lại. Đón lấy, bọn họ tuyển cái địa phương, sau đó bắt đầu đào hố nước. Đúng là cái hố nước, ấn Ninh Ngộ Châu thuyết pháp, một gốc tịnh linh thủy liên cũng không chiếm địa phương nào, hố nước đã đủ, cho hắn linh thực tiết kiệm một chút không gian. Cho nên, liền xem như siêu phẩm linh vật, cũng là không có đãi ngộ đặc biệt. Văn Kiều bên cạnh đào hố bên cạnh nhìn thấy hắn, phu quân, tu vi của ta đã đột phá nguyên linh cảnh, hiện tại là nguyên linh cảnh sơ kỳ. Ninh Ngộ Châu, ta thấy được. Trên thực tế, tại Thiên Tri Nguyên trùng phùng về sau, hắn liền cảm giác được tu vi của nàng biến hóa, chẳng qua là lúc đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tăng thêm tất cả mọi người trải qua một trận đại chiến, thể xác tinh thần mỏi mệt, không dễ làm trận hỏi thăm cái gì. Văn Kiều liền đem thần âm bảo thụ quà tặng nói cho hắn biết. Có thể nói, lần này nàng có thể thuận lợi tấn giai nguyên linh cảnh, vẫn là lấy thần âm bảo thụ phúc, cái này tu vi tấn giai, hoàn toàn xem như đi rồi không có nhất tác dụng phụ đường tát, không biết nhiều ít người tu luyện cầu đều không cầu được sự tình. Văn Kiều hỏi, phu quân, tu vi của ngươi lúc nào lại nói lại? Ninh Ngộ Châu, không đổi, các loại chữa khỏi Tô thiếu chủ lại nói. Văn Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói đến cũng đúng, việc cấp bách, vẫn là trước chữa khỏi Tô Vọng Linh, mới tốt để Linh Lung Bảo bảo chủ Tô Thủ Linh che chở bảo vệ bọn họ, giúp bọn hắn ngăn trở phi tinh đại lục những cái kia có ý khác người tu luyện. Bất quá Văn Kiều vẫn là nhịn không được lại nhảy một chút, phu quân ngươi phải cố gắng lên A, về sau linh thực càng ngày càng nhiều, không gian đều không đủ dùng, bọn nó nhét chung một chỗ sinh trưởng, thực sự quá hủy khuất, cũng không nguyện ý cẩn thận mà sinh trưởng. Ninh Ngộ Châu nhìn thấy trong không gian đám kia sinh trưởng đến xanh um tươi tốt linh thực, phảng phất tại đáp lời Văn Kiều, không gió mà bay, chập chân đến phá lệ vui sướng, cảm thấy nhà hắn nhỏ thê tử còn chờ thương thảo. Đào hố sâu, Văn Kiều dùng ngưng thủy thuật ngưng tụ một chút nước lấp đầy nó, hố nước liền tịnh linh thủy liên về sau sinh trưởng chi địa. Bất quá, tại tịnh linh thủy liên mọc rễ nảy mầm trước đó, Văn Kiều quyết định đều để nó ngâm mình ở âm dương tuyền bên trong, có rảnh nàng liền cho nó dục sinh một chút, để nó mau chóng nảy mầm. Chờ nó nảy mầm về sau, liền thấy ghép đến vũng nước. Sau khi làm xong, bọn họ liền từ trong không gian ra. Sau đó hai người nằm dài trên giường, mang theo hai con yêu thú, một hơi ngủ ba ngày ba đêm. Sau khi tỉnh lại, mặc kệ Văn Kiều vẫn là Ninh Ngộ Châu, tinh thần đều khôi phục không ít. Tiếp tục hai tháng chiến đấu chém giết, trừ đả tọa bên ngoài, không có một khắc nghỉ ngơi. Loại này khẩn trương giết chóc, để người tu luyện thân thể cùng tinh thần đều mười phần mỏi mệt, giấc ngủ xem như một loại không tệ khôi phục phương thức. Hai người dưỡng đủ tinh thần về sau, liền đi thăm hỏi Tô Vọng Linh. Bọn họ vừa ra cửa, liền gặp được một cái Linh Lung Bảo đệ tử nên tới, một mặt cao hứng nói, Ninh công tử, Văn cô nương, thế nhưng là nghỉ ngơi tốt rồi. Thiếu chủ đang muốn mời các ngươi đi qua đâu? Sau khi nghe xong, hai người nhất thời rõ ràng, cái này Linh Lung Bảo đệ tử một mực chú ý động tĩnh của bọn họ. Linh Ngộ Châu nói, chúng ta vừa vặn muốn đi tìm hắn. Linh Lung Bảo đệ tử nhanh lên đem bọn họ đưa đến Tô Vọng Linh nghỉ ngơi địa phương. Mở cửa về sau, phát hiện Tô Thủ Linh cũng tại, Tô Thị hai cha con ngồi cùng một chỗ, mặc kệ là tư thế ngồi, thần thái đều cực kỳ tương tự, đều là khó được Mỹ Nam Tử. Đáng tiếc Tô Vọng Linh bộ kia ốm yếu bộ dáng, hao tổn mấy phần phong thái. Tô Thủ Linh nhìn thấy bọn họ, liền cười nói, hai vị tiểu hữu, lại đây ngồi a. Nghe được Tô Thủ Linh xưng hô, Văn Kiều không khỏi nhớ tới Tinh Việt Hạp Huyền Luân, hắn cũng là đem bọn hắn xem như tiểu hữu, cái này khiến Văn Kiều ý thức được, những này nguyên đế cảnh lão tổ, tại nào đó chút thời gian, vẫn là thật biết làm người làm việc. Hai người trước cho Tô Thủ Linh hành lễ, tiếp lấy Ninh Ngộ Châu quá khứ cho Tô Vọng Linh xem xét thân thể, Văn Kiều khéo leo ôm hai con yêu thú ngồi ở một bên. Kiểm tra xong Tô Vọng Linh thân thể về sau, Ninh Ngộ Châu đối với Tô gia phụ tử nói, Tô thiếu chủ thân thể dù chưa chuyển tốt, lại không còn chuyển biến xấu. Như thế có lợi cho tiếp xuống trị liệu. Tô thị cha con đều cực kỳ cao hứng, đặc biệt là Tô Thủ Linh, cũng không biết Tô Vọng Linh cùng hắn nói cái gì, hắn bây giờ đối với Ninh Ngộ Châu bản sự có chút tin phục. Tô Thủ Linh nói, Ninh công tử, không biết trị liệu lúc cần chuẩn bị thứ gì. Ta để cho người mau chóng chuẩn bị. Ninh Ngộ Châu cũng không khách khí, đưa cho hắn một trương ngọc giản, thứ cần thiết, hắn đều ghi tạc trong ngọc giản. Tô Thủ Linh sau khi nhận lấy, thần thức thò vào trong ngọc giản. Rất nhanh liền thấy rõ ràng trong ngọc giản nội dung, nhìn thấy kia hàng ra thật dài một chuỗi danh sách, dù là Linh Lung Bảo bảo chủ, cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết. Phi tinh đại lục đan đạo trình độ thực sự không cao, dẫn đến đại lục này người tu luyện đối với rất nhiều thiên môn linh đan, linh thảo đều cực kỳ lạ lẫm, liền xem như Tô Thủ Linh bực này nguyên đế cảnh người tu luyện, cũng không dám nói hắn đối với trong ngọc giản tất cả linh thảo linh dược đều biết. Tô Thủ Linh nhìn xem ngọc giản, cảm thấy Ninh Ngộ Châu hai người xuất thân đại lục đan đạo trình độ nhất định so phi tinh đại lục cao hơn. Tô bảo chủ, phía trên này đồ vật, ngươi có thể đi Phi Long Thương hội nơi đó hỏi thăm, phần lớn lẽ ra có thể thu thập đủ. Ninh Ngộ Châu quan tâm nói. Tô Thủ Linh giống như cười một tiếng, đưa nó cất kỹ, nói ra, xem ra tiểu hưu đối với phi tinh đại lục tình huống rất rõ ràng. Văn Kiều trong lòng giật mình, vô ý thức nhìn về phía Tô Thủ Linh. Ninh Ngộ Châu bên môi mỉm cười không thay đổi, vẫn là một bộ ôn hòa hữu lễ bộ dáng, nói khẽ. Không biết Tô Bảo Chủ có nghe nói qua Thánh Vũ Đại Lục. Thánh Vũ Đại Lục. Một mực không lên tiếng Tô Vọng Linh không khỏi ở trong lòng suy nghĩ. Tô Thủ Linh suy ngẫm nghĩ lại một trận, trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, thật có lỗi, bản tôn cũng không nghe nói qua nó. Ninh Ngộ Châu cũng không có quá thất vọng, từ khi luân lạc tới Vô Tận Hải về sau, từ Huyền Luân bọn họ nơi đó, hắn đã rõ ràng, Thánh Vũ Đại Lục khoảng cách cái này một mảnh địa vực phi thường xa xôi, xa tới vùng biển này cùng đại lục người tu luyện đều chưa nghe nói qua. Hắn tiếp tục hỏi, không biết Tô Bảo Chủ có biết đi đại lục khác thông đạo. Sau khi nghe xong, Tô Thị hai cha con liền biết tính toán của hắn, Tô Thủ Linh nói thẳng, cái này bản tôn ngược lại là biết. Bản tôn từng dự định, nếu như con ta tổn thương không tốt đẹp được, liền dẫn hắn đến cái khác đan đạo cường thịnh đại lục. Mặc dù Tô Thủ Linh nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ở trận người tu luyện đều biết, không phải nguyên thánh cảnh tôn giả, muốn đến đại lục khác mười phần khó khăn. Nhưng vì người thừa kế duy nhất, Tô Thủ Linh cũng không quản được nhiều như vậy. Hai người nói một lát lời nói, đem sự tình mở ra về sau, đều hết sức hài lòng. Tô Thủ Linh rất nhanh liền rời đi, đi phân phó Linh Lung Bảo đệ tử tiến về Phi Long Thành, thu thập ngọc giản bên trên thứ cần thiết. Chờ hắn sau khi rời đi, Tô Vọng Linh nói, Ninh công tử, Văn cô nương, vừa rồi ta nhận được tin tức, tiến vào thiên tri nguyên những nguyên đế cảnh đó lao tổ đã bắt đầu bố trí trấn tà phụ trợ, tạm thời đưa chúng nó một lần nữa phong ấn. Mà hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả, tiến vào ngục thủy trạch về sau, liền không có tin tức. Hai người đều là khẽ giật mình. Ninh Ngộ Châu nói, chẳng lẽ lại bọn họ tiến vào huyết trướng trọng địa? Có khả năng này. Tô Vọng Linh khẽ vước cằm. Ninh Ngộ Châu liễm lông mày, không nói gì. Tô Vọng Linh tiếp tục nói, mặc dù huyết hải thối lui, nhưng lấy thần âm bảo thụ tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể khó khăn lắm chấn áp, nếu là như quá khứ như vậy, tùy theo những tà linh đó tiếp tục tiêu hao thần thụ sinh cơ, chỉ sợ thiên tri nguyên sẽ lần nữa nên đón ngập trời huyết hải. Cho nên, hai vị kia nguyên thánh cảnh tôn giả liền dự định tự mình đi giải quyết huyết trướng chọc địa bên trong quái vật. Tác giả có lời muốn nói, ngày 24 tháng 8 canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 232, có thể giúp ta trả nợ sao? Từ Tô Vọng Linh chỗ ấy sau khi trở về, Văn Kiều hỏi, phu quân, hai vị kia nguyên thánh cảnh tôn giả không có sao chứ? Không biết. Ninh Ngộ Châu mười phần dứt khoát nói, nếu như thiên tri nguyên tà linh có thể đơn giản như vậy giải quyết, năm đó những người tu luyện kia liền sẽ không lựa chọn thần âm bảo thụ cùng tịnh linh thủy liên chấn áp bọn nó. Cho nên, hai vị kia nguyên thánh cảnh tôn giả, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Văn Kiều nghĩ đến thần âm bảo thụ cho truyền thừa của nàng ký ức, năm đó phong ấn thiên tri nguyên người tu luyện bên trong, không thiếu người tu luyện bên trong đại năng, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn đem thiên tri nguyên phong ấn, mà không phải đem thiên tri nguyên thai hỏa ngầm giải quyết. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, bất kể như thế nào, thiên tri nguyên hiện tại vẫn là an toàn. Chỉ cần thiên tri nguyên an toàn, phi tinh đại lục cũng an toàn, cố gắng của bọn hắn cũng không phí công. Văn Kiều ân một tiếng, hướng hắn cười cười, trong lòng suy nghĩ thần âm bảo thụ. Chỉ hy vọng thần âm bảo thụ nơi ở không người quấy rầy, để nó an tĩnh trưởng thành. Vài ngày sau, những cái kia tiến vào thiên tri nguyên nguyên đế cảnh lão tổ lần lượt ra. Thiên tri nguyên bên ngoài y y nguyên mười phần náo nhiệt, trừ Linh Lung Bảo rời đi bên ngoài, cái khác người tu luyện y y nguyên lưu tại nơi này. Những cái kia từ thiên tri nguyên còn sống rời đi người tu luyện, lúc này đều tại thiên tri nguyên bên ngoài phi chu bên trong nghỉ ngơi, cũng không hề rời đi. Lần này thiên tri nguyên xảy ra chuyện, trong đó còn có rất nhiều chi tiết cũng không rõ ràng. Bọn họ cần lưu lại, các loại nguyên đế cảnh các lao tổ triệu kiến. Ngưng lại tại thiên tri nguyên bên ngoài phi tiên đảo đệ tử dồn dập đi bái kiến trong đảo nguyên đế cảnh lao tổ. Lần này phi tiên đảo tới hai vị nguyên đế cảnh lao tổ, trong đó một vị liền Kiều Nhạc Sơn sư tôn Bắc Nguyên Tôn Giả. Kiều Nhạc Sơn mang theo đệ đệ cùng đi bái kiến sư tôn Bắc Nguyên Tôn Giả. Kiều Nhạc Thủy ngoan ngoãn đi theo huynh trưởng sau lưng, cung cung kính kính cho Bắc Nguyên Tôn Giả hành lễ, sau đó thông minh lui sang một bên, không quấy rầy huynh trưởng cùng Bắc Nguyên Chân Quân nói chuyện. Tiêu Nhạc Sơn dò hỏi, sư tôn, sư tổ không có sao chứ? Bác Nguyên Tôn giả thở dài, sư tổ ngươi cùng thiên phủ tông hợp phủ tôn giả tiến vào ngục thủy trạch về sau, liền mất đi bóng dáng. Chúng ta nguyên muốn đi vào tìm bọn họ, chỉ là ngục thủy trạch đối với cao giai người tu luyện áp chế cực mạnh, không cách nào tiến vào quá sâu. Ngục thủy trạch đối với cao giai người tu luyện áp chế có chút lợi hại, trước kia bọn họ không rõ là sao như thế, thẳng đến huyết trướng chọc địa xuất thế về sau, rốt cuộc minh bạch đây là huyết trướng chọc địa nguyên cớ. Huyết trướng chọc địa nói rõ lấy không nguyện ý để cao giai người tu luyện tiến vào địa bàn của nó. Cũng bởi vì như thế, bọn họ thập phần lo lắng tiến vào huyết trướng chọc địa hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả, nếu là bọn họ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đối với phi tinh đại lục tổn thất là to lớn. Không chỉ có Bác Nguyên Tôn giả lo lắng, cái khác nguyên đế cảnh lão tổ cũng là như thế. Ngục thủy trạch đối với cao giai người tu luyện áp chế đáng sợ như thế, cũng không biết hai vị kia nguyên đế cảnh tôn giả có thể hay không chịu nổi. Bác Nguyên Tôn giả trong lòng cảm khái, lại biết lại nhiều lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, liền ngược lại hỏi thăm đồ đệ mấy ngày này tại Thiên Tri Nguyên trải qua. Lúc trước tại Thiên Tri Nguyên lúc, bởi vì nhiều người nhiều miệng, đồ đệ chỉ là đơn giản báo cáo một chút tình huống, cũng không nói rõ. Lần này Kiều Nhạc Sơn nói đến cực kỳ kỹ càng, không có dấu giếm Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đối với trợ giúp của bọn hắn. Nếu không phải Văn Cô Nương tự mình tiến vào huyết hải tìm kiếm thần mục, chỉ sợ Thiên Tri Nguyên sẽ bị huyết hải thôn phệ, tà linh đều ra. Phi tinh đại lục cũng là khó giữ được. Bác Nguyên Tôn giả hết sức kinh ngạc, Linh Lung Bảo kia tiểu tử thật như vậy nói. Tiêu Nhạc Sơn thần sắc trầm ngưng, đúng vậy, theo Tô thiếu chủ lời nói, Thiên Tri Nguyên quan hệ đến Phi tinh đại lục căn nguy, nhất định không thể để Thiên Tri Nguyên tà linh tái hiện Phi tinh đại lục. Bác Nguyên Tôn giả vô ý thức nhíu mày, đến cùng không nói gì thêm, hỏi, ngươi có biết hai người kia lai lịch? Đệ tử không biết. Bác Nguyên Tôn giả trầm ngâm một lát, căn dặn đồ đệ, Nhạc Sơn, việc này chớ muốn nói cho người bên ngoài. Nếu là có người hỏi ngươi, ngươi để cho bọn họ tới tìm vị sư. Tiêu Nhạc Sơn sau khi nghe xong, liền biết sư tôn muốn đem chuyện này nắm vào trên thân, làm tốt hắn ngăn trở bên ngoài những cái kia chất vấn. Tâm hắn hạ cảm động, nhưng lại biết, việc này giao cho sư tôn là tốt nhất, như thế cũng có thể bảo hộ Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người. Đệ tử biết rồi, sư tôn vụ phải cẩn thận. Bác Nguyên Tôn giả khó được gặp cái này kiệm lời lãnh đạm đệ tử như thế, không khỏi cười lên. Mặc dù trong này còn có rất nhiều nghi hoặc chỗ, bác Nguyên Tôn giả bén nhạy phát giác được hai người kia lai lịch bất phàm, nếu không Linh Lung Bảo kia tiểu tử sẽ không để cho đồ đệ đem hạt bồ đề cho cô nương kia, làm cho nàng xâm nhập huyết hải tìm kiếm thần mục. Thế nhân đều nói phi tiên đảo làm việc thần bí, nhưng theo bác Nguyên Tôn giả, Linh Lung Bảo cũng không thua kém bao nhiêu. Mặc dù Linh Lung Bảo rất nhiều làm việc quy tắc tại hắn nhìn không hiểu đấu, lại bén nhạy phát hiện, Linh Lung Bảo sở tố sở vi, đều cùng phi tinh đại lục có lớn lao liên quan. Bác Nguyên Tôn giả thầm nghĩ, xem ra cần phải bớt thời gian, đi chiếu cố Tô Thủ Linh. Về phần thần âm bảo thụ, bác Nguyên Tôn giả cũng không lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho nó. Một, kia họ Văn tiểu cô nương đùa nghịch cái tâm nhãn, không có đem thần âm bảo thụ nơi ở nói cho hắn biết người. Thứ hai, thần thụ tuyệt đối lĩnh vực không phải người tu luyện có thể tùy tiện đột phá. Nói xong việc này, bác Nguyên Tôn giả ánh mắt rơi xuống ngoan ngoãn đứng tại bên cạnh, túc thủ mà đứng tiểu Nhạc Thủy. Đây là ái đồ huyết mạch thân nhân. Bác Nguyên Tôn giả vẫn là cho mấy phần mặt mũi, đem hắn gọi đến trước mặt, không khỏi hỏi thăm vài câu. Ngươi làm sao cũng tới Thiên Chi Nguyên? Đối mặt bác Nguyên Tôn giả hỏi thăm, Tiêu Nhạc Thủy không biết trả lời như thế nào, đành phải nhìn về phía hắn huynh trưởng. Tiêu Nhạc Sơn lúc trước đã từ đệ đệ chỗ ấy biết được hắn tao ngộ, trong lòng lại hối hận vừa đau, bất quá vẫn là mười phần tỉnh táo, cũng không có mạo muội làm việc. Hắn cũng không giấu giếm, đem đệ đệ tao ngộ hướng sư tôn báo cáo. Bác Nguyên Tôn giả sau khi nghe xong, thần sắc có chút nghiêm nghị. Có biết ám toán ngươi là vật gì, vậy mà như thế ác độc. Tiêu Nhạc Thủy lắc đầu, vãn bối còn không tới kịp đi thăm dò. Nguyên là muốn đi Thiên Chi Nguyên tìm tới huynh trưởng, lại cùng huynh trưởng cùng một chỗ về Kiều gia tra ra việc này. Có thể sử dụng bực này ác độc thủ pháp ám toán người, có thể thấy được kẻ sau màn lực lượng không tầm thường. Tiêu Nhạc Thủy biết mình năng lực, cho nên mới sẽ muốn tìm huynh trưởng cùng một chỗ. Tiêu Nhạc Sơn không chỉ có là Kiều gia người, cũng là phi tiên đạo đệ tử, có hắn tại, việc này tra được đến vậy mau một chút. Bác Nguyên Tôn giả nói, là nên như thế, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt về sau, liền về Kiều gia một chuyến. Vâng, sư tôn. Tiêu Nhạc Sơn túc thủ ứng một tiếng. Tiêu Nhạc Thủy cũng mười phần cảm kích, cảm thấy đại ca sư tôn thật là một cái người tốt. Đón lấy, bác Nguyên Tôn giả đổi đề tài, nói ra, xem ra kia Ninh công tử cùng Văn cô nương bản sự xác thực lợi hại, chẳng trách sẽ bị Tô Thủ Linh mang đi. Liên loại kia ác độc tổn thương có thể trị tốt. Có thể thấy được Ninh Ngộ Châu bản sự, bác Nguyên Tôn giả cũng có chút hiếu kỳ, hai người này đến cùng là lai lịch gì, bản sự lớn như vậy. Nói lên hai người này, Tiêu Nhạc Thủy liền rất có lời nói, bọn họ xác thực rất lợi hại. Nếu không có bọn họ, chỉ sợ ta đã sớm chết. Tiêu Nhạc Sơn trầm ổn nói, sư tôn, Ninh công tử cùng Văn cô nương không chỉ có là A Thủy ân nhân cứu mạng, lần này cũng trợ giúp chúng ta giải thiên chi nguyên nguy hiểm, bọn họ là đáng giá tương giao người, nếu là... Mong rằng sư tôn hỗ trợ giao thiệp một hai. Bác Nguyên Tôn giả nghe nói như thế, cũng là không kỳ quái. Hắn đồ đệ này, là cái trí tình trí nghĩa người, nếu không cũng sẽ không ở Thiên Chi Nguyên bị huyết hải thôn phệ lúc, cho dù có hạt bồ đề bảo hắn bình an rời đi, lại từ bỏ cơ hội này, lựa chọn cùng sư đệ sư muội cùng huynh đệ cùng một chỗ chiến đấu. Hai người kia không chỉ có là hắn huynh đệ ân nhân cứu mạng, cũng cứu được bọn họ những người này, hắn tự nhiên muốn nghĩ cách bảo vệ hai người. Vi sư biết rồi. Bác Nguyên Tôn giả nói. Các ngươi hạ đi nghỉ ngơi a. Nghe được hắn, Tiêu Nhạc Sơn liền mình sư tôn đã đáp ứng, cung kính hành lễ, cùng huynh đệ cùng rời đi. Tiêu Nhạc Sơn mang theo huynh đệ vào ở phi tiên đảo phi chu bên trong, nói ra, A Thủy, ngươi nghỉ ngơi trước, qua đoạn thời gian, chúng ta liền về Kiều gia. Tiêu Nhạc Thủy có chút kích động qua đi lại có chút bận tâm, đại ca, Ninh công tử cùng Văn cô nương bọn họ thật không có việc gì sao? Sẽ không, Linh Lung Bảo sẽ bảo vệ bọn hắn. Tiêu Nhạc Sơn tỉnh táo nói. Toàn bộ phi tinh đại lục, cũng chỉ có Linh Lung Bảo có thể bảo vệ bọn họ. Tiêu Nhạc Thủy A một tiếng, vẫn là đầy lòng thấp thỏm. Tiêu Nhạc Sơn liếc hắn một cái, nói tiếp đi, đợi xử lý xong Kiều gia sự tình, chúng ta đi Linh Lung Bảo một chuyến. Hai người kia cứu huynh đệ của hắn, bất kể như thế nào, Tiêu Nhạc Sơn đều muốn đích thân đi cảm tạ một phen. Tiêu Nhạc Thủy lập tức cao hứng trở lại, nói ra, xác thực muốn đi, ta còn thiếu lấy bọn hắn ân cứu mạng. Còn có. Đại ca. Trên người ngươi có bao nhiêu linh thạch cùng bảo vật, có thể giúp ta trả nợ sao? Tiêu Nhạc Sơn. 4. Nửa tháng sau, Phi Chu đến Linh Lung Bảo. Linh Lung Bảo ở vào một mảnh linh khí ẩn nhưng sơn thủy ở giữa, dựa núi bằng nước, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Bảo bên trong kiến trúc phần lớn là cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát, kia trên nước tiểu lâu trung linh dục tú, hình thành một mảnh ôn sơn nước mềm cảnh sắc. Vẫn là Vũ Kỳ Kiệt dẫn bọn hắn đi khách viện nghỉ ngơi. Vũ Kỳ Kiệt đem bọn hắn an trí tại một chỗ con núi có nước khách trong nội viện, sát vách liền Linh Lung Bảo thiếu chủ ở lại Tê Linh Các, khoảng cách rất gần, thuận tiện Ninh Ngộ Châu là Tô Vọng Linh chữa bệnh. Tô Thủ Linh là một cái làm việc cực có hiệu suất người, bảo trung đệ tử cũng là như thế. Bọn họ đến Linh Lung Bảo về sau, Linh Lung Bảo đệ tử đã đem Ninh Ngộ Châu liệt ra tờ đơn bên trên đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm. Tô Thủ Linh tự mình đưa qua cho Ninh Ngộ Châu. Cùng Tô Thủ Linh cùng đi đến, còn có một Mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân kia nguyên hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, dung mạo xinh đẹp, nói cười yến yến ở giữa, cố phán thần bay, là hiếm có mỹ nhân. Nàng là Tô Thủ Linh đạo lữ, mẫu thân của Tô Vọng Linh, đan hàm nhã, bị thế người coi là mang ngộng tiên tử. Có lẽ là một mực lo lắng con trai thân thể, đan hàm nhã mặt mày bao hàm nhàn nhạt vẻ u sầu, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu hai người, có chút chờ đợi mà nói, Ninh công tử, con ta liền nhờ ngươi. Ninh Ngộ Châu nói, tiền bối yên tâm, vãn bối tự sẽ hết sức. Mấy người cùng đi đến Tê Linh Các. Tô Vọng Linh ngồi ở đằng kia chờ bọn hắn, gặp cha mẹ đến, liền muốn đứng người lên. Đan hàm nhã vội nói, ngồi ngồi, thân thể của ngươi còn chưa xong mà. Còn thổ huyết sao? Thức hải có thể khó chịu. Có muốn uống chút hay không linh ngưỡng? Tô Vọng Linh, nương, ngươi hôm qua mới hỏi qua, con trai không có việc gì. Đan hàm nhã một mảnh từ mẫu tâm địa, hỏi lại nhiều cũng ngại không đủ. Mỗi lần nhìn thấy con trai chịu đựng thống khổ, hận không thể thay hắn nhận qua, trong lòng cũng hận độc đem con trai của nàng hại thành như vậy người. Tô Thủ Linh ho nhẹ một tiếng, hướng Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử, ngươi liệt ra đồ vật đều ở nơi này, chỉ là còn thiếu ba loại, kim tu hắc xí điệp, tử huyết linh chi, cùng kim ố phủ dung. Ninh Ngộ Châu tiếp nhận hắn đưa tới túi chữ vật, thần thức đảo qua đi, phát hiện Linh Lung Bảo thu thập đến quả nhiên đầy đủ, trong lòng đối với Linh Lung Bảo tài lực cùng năng lực ngược lại là có mấy phần hiểu rõ. Kim tu hắc xí điệp cùng tử huyết linh chi ta chỗ này có, còn cái này kim ô phủ dung, nếu như thực sự tìm không thấy, chỉ có thể khắc tìm những vật khác thay thế. Ninh Ngộ Châu nói, đã ở trong lòng suy nghĩ dùng cái gì để thay thế kim ô phủ dung. Cái này kim ô phủ dung là vật gì? Đan hàm nhã hỏi. Ninh Ngộ Châu liền đem kim ô phủ dung lai lịch cùng bọn hắn giải thích một lần, đây là thập giai linh dược, sinh tại mặt trời không lặn chi địa, tương tự mặt trời, lại như phủ dung tịnh đế, có chút thần kỳ, người tu luyện ăn vào có thể khiến linh thể không nhận âm tà ăn mòn. Tô thiếu chủ thân thể đã bị kia ám sắc vật chất ăn mòn, cần bực này xí dương chi vật đến điều trị. Nếu như bây giờ không có đâu? Tô Vọng Linh hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu thở dài, chỉ sợ đối với Tô thiếu chủ về sau tu hành có chướng ngại. Tô Thủ Linh hai vợ chồng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Tô Vọng Linh là nhiều đời như vậy Tô thị đệ tử bên trong, truyền thừa linh tê chi thể hoàn chỉnh nhất người, bằng tư chất của hắn, nhất có nhìn phi thăng lên giới, mà không phải bị khốn ở hạ giới, khốn tại Tô thị tộc quy, vĩnh viễn không được giải thoát. Tô Vọng Linh mười phần bình tĩnh, nhưng có những biện pháp khác. Ninh Ngộ Châu liễm lông mày, biện pháp cũng là có, bất quá tạm thời trước nhìn người trị liệu tình huống. Tô Vọng Linh gật gật đầu, cũng không có hỏi là biện pháp gì, nói ra, vậy liền làm phiền Ninh công tử. Đan Hàm Nhã muốn nói lại thôi, bị trượng phu kịp thời ngăn cản, đành phải im lặng, đứng ở một bên nhìn Ninh Ngộ Châu bận rộn. Ninh Ngộ Châu trước lấy ra một viên âm dương niết bàn chân đan, để Tô Vọng Linh ăn vào, cẩn thận mà đem nguyên linh lực đưa vào trong cơ thể hắn, xem xét thân thể của hắn tình huống. Một canh giờ sau, lại để cho hắn ăn vào viên thứ hai âm dương niết bàn chân đan, tiếp tục xem xét. Mắt thấy Ninh Ngộ Châu đem kia âm dương niết bàn chân đan giống như là không cần tiền bình thường đút cho Tô Vọng Linh, ghé vào văn kiểu trên bờ vai làm bao đoàn hai con yêu thú nhịn không được cố gắng thăm dò, trong lòng vừa vội vừa tức, nhưng không dám lên tiếng. Trong phòng này còn có một cái nguyên đế cảnh người tu luyện đâu. Đối mặt so với mình lợi hại, hai con mao đoàn vẫn là rất thông minh, kiên quyết không cùng bọn hắn đối đầu. Văn Kiều biết hai con yêu thú tâm tình, xoa xoa lông của bọn nó, uy bọn nó mấy khỏa địa cấp linh đan xem như an ủi. Chỉ một chút để Tô Vọng Linh ăn vào sáu khỏa âm hiểm niết bàn đan, Ninh Ngộ Châu rốt cục thu tay lại, nói ra, ngày hôm nay liền đến nơi đây, sau đó ta muốn luyện đan, chờ ta luyện tốt đan về sau, lại tới cho Tô thiếu chủ trị liệu. Đan Hàm Nhã nhịn không được hỏi, Ninh công tử, cái này màu trắng đen linh đan là cái gì? Con ta tình huống bây giờ như thế nào? Đây là âm dương niết bàn chân đan, Tô thiếu chủ tình huống có chút ổn thỏa, còn cần một tháng mới có thể gặp hiệu quả. Ninh Ngộ Châu giải thích. Tô Thủ Linh hai vợ chồng gặp hắn cũng chưa giải thích âm dương niết bàn chân đan, thức thời không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, Ninh công tử, nếu để cho con ta có thể hoàn toàn tốt, cần phải bao lâu thời gian? Cần nửa năm đến thời gian một năm. Thời gian một năm cũng không lâu lắm, Tô Thủ Linh hai vợ chồng đều có chút hài lòng. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sau khi rời đi, Tô Thủ Linh cùng con trai nói một lát lời nói, liền mang theo thê tử rời đi Tê Linh Các, thương lượng với nàng kia Kim Ô Phủ Dung sự tình. Tô Thủ Linh nói ra, ta đã để Phi Long Thương Hội hỗ trợ chú ý, có tin tức của nó, sẽ ngay lập tức đưa tới. Đan Hàm Nhã lo lắng, cửu giai linh dược đều có chút hiếm thấy, huống chi là thập giai linh dược, thật có thể tìm tới sao? Sẽ tìm được. Tô Thủ Linh thần sắc bình tĩnh, coi như muốn đi đại lục khác tìm kiếm, ta cũng sẽ đem nó tìm ra. Gặp hắn đặt quyết tâm, Đan Hàm Nhã không lại nói cái gì. Chương 233, tới kiếm tiện nghi. Vũ Kỳ Kiệt an bài cho bọn hắn khách viện trong tiểu lâu sắp đặt luyện đan thất bên trong còn có địa hỏa, có thể nói là phi thường chi kỷ. Ninh Ngộ Châu đã kiểm tra luyện đan thất về sau, liền đem Linh Lung Bảo chuẩn bị vật liệu lấy ra, từng cái xem xét. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn ngồi ở một bên, hỗ trợ xử lý những linh thảo kia cùng linh dược. Mặc dù nàng không phải luyện đan sư, không lỗi thời thường nhìn Ninh Ngộ Châu luyện đan, đối với luyện đan nhất đạo vẫn còn có chút cảm ngộ, không có cách nào buông tay luyện đan, xử lý một chút vật liệu kỳ thật rất đơn giản. Cho nên, mỗi khi Ninh Ngộ Châu luyện đan, nàng liền ở bên trợ thủ, vì hắn làm tốt luyện đan trước công tác chuẩn bị. Phu quân, Tô thiếu chủ tổn thương, liền âm dương niết bàn chân đan cũng không có cách nào trị sao? Văn Kiều tò mò hỏi, lúc trước nhìn thấy Tô thiếu chủ liên tiếp ăn vào 6 khỏa âm dương niết bàn chân đan, số lượng này cùng Kiều Nhạc Thủy so sánh, có chút kinh khủng. Phải biết, lúc ấy Kiều Nhạc Thủy chỉ dùng 3 viên âm dương niết bàn chân đan, tổn thương liền khôi phục được không sai biệt lắm. Nhưng mà kia 6 khỏa âm dương niết bàn chân đan, tại Tô Vọng Linh mà nói, bất quá chỉ là đệm cái ngọn nguồn. Ninh Ngộ Châu nói, cũng không phải không có cách nào trị, mà là Tô thiếu chủ thương thế, kéo thời gian đã quá lâu, lại bởi vì hắn trong thời gian này vì áp chế thương thế, từng nuốt rất nhiều đồ vật để ngổn ngang, mặc dù có thể để cho hắn thuận lợi sống sót, thế nhưng phá đổ thân thể của hắn. Hiện giai đoạn, ta chỉ có thể trước đem trong cơ thể hắn sói mòn sinh cơ bù lại. Văn Kiều rốt cục giật mình, mặc kệ là Tịnh Linh Thủy Liên Hạt Sen, vẫn là âm dương niết bàn chân đan, ở hiện tại Tô Vọng Linh mà nói, đều chỉ là hắn kia rách nát thân thể bổ sung sinh cơ thiên tài địa bảo. Đem Linh Lung Bảo chuẩn bị vật liệu xử lý tốt về sau, Ninh Ngộ Châu đem loại trong không gian kim tu hắc xí điệp cùng tử huyết linh chi lấy ra, sau đó bế quan luyện đan. Biết Ninh Ngộ Châu muốn bế quan luyện đan về sau, Tô Thủ Linh không có để cho người ta qua tới quấy rầy, thậm chí đem những cái kia âm thầm tìm hiểu người đều đỡ được. Ngay hôm đó, Linh Lung Bảo nghênh đón một vị phân lượng không nhẹ khách nhân. Người tới là Thiên Phủ Tông Hoàng Phủ Tôn Giả, một vị vương cấp phủ lục sư. Tô Thủ Linh cùng Đan Hàm Nhã tự mình tiếp kiến hắn, đối với hắn đến hết sức kinh ngạc, Hoàng Phủ đạo hữu sao lại tới đây? Thiên Chi Nguyên có thể không ngại. Hai vị thánh tôn có thể có tin tức. Tiến vào Ngục Thủy Trạch hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả, trong đó một vị vẫn là Thiên Phủ Tông hợp phủ tôn giả, phi tinh đại lục duy nhất thánh cấp phủ lục sư, tại phi tinh đại lục địa vị khá cao. Bây giờ bọn họ cùng một chỗ biến mất ở Ngục Thủy Trạch, chỉ sợ Thiên Phủ Tông trên dưới đều lo lắng không thôi. Hoàng Phủ Tôn giả xác thực thập phần lo lắng, nhưng mà lại lo lắng, Ngục Thủy Trạch cũng không phải bọn họ có thể đi vào địa phương. Mà Thiên Chi Nguyên bây giờ cấp bách nhất sự tình, liền những cái kia sắp mất đi lực lượng trấn tà phù thạch. Lấy nguyên đế cảnh người tu luyện chi năng, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra những trấn tà phù đó thạch tác dụng. Chúng ta Thiên Phủ Tông đã bày ra trấn tà phù trận, ngày sau các loại chế tạo ra phù thạch về sau, lại dùng nó để thay thế trấn áp tà linh, định sẽ không để cho như thế tà linh chạy đến làm loạn. Hoàng Phù Tôn giả nói, nguyên lai là dạng này, ngược lại là vất vả chư vị. Tô Thủ Linh cảm khái nói. Nói xong việc này, Hoàng Phù Tôn giả đổi đề tài, hỏi, Tô Bảo Chủ, không biết lệnh công tử hiện tại như thế nào? Tô Thủ Linh thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, vẫn là như thế. Hoàng Phù Tôn giả trong lòng kinh ngạc, ngày đó tại Thiên Chi Nguyên lúc, nhìn thấy Tô Vọng Linh dáng vẻ, rất nhiều người đều coi là Linh Lung Bảo thiếu chủ không còn sống lâu nữa. Tô Thủ Linh mới sẽ như vậy vội vàng mang con trai rời đi. Tới đây trước đó, trong lòng của hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, nào biết con trai của người ta còn sống được thật tốt. Hoàng Phù Tôn giả thầm nghĩ, chẳng lẽ lại Tô Thủ Linh mang đi hai người kia, thật đúng là có thể cứu Tô Vọng Linh. Lệnh công tử người hiền tự có thiên tướng, định không có việc gì. Hoàng Phù Tôn giả an ủi vài câu về sau, rốt cục chuyển tới đề tài chính, nghe nói các ngươi mang đi hai cái tiểu bối bên trong. Có một cái họ Ninh người tu luyện đối với lục phù nhất đạo rất có nghiên cứu, ta những cái kia đồ tôn nhóm đối với hắn 10 phần đầy túy, không biết bọn họ hiện tại còn tại Linh Lung Bảo. Nghe nói như thế, Đan Hàm Nhã lông mày cau lại. Tô Thủ Linh thản nhiên nói, tự nhiên tại. Hoàng Phù Tôn giả kinh hỉ nói, không biết Tô Bảo Chủ có thể hay không mời hắn ra, ta có việc hỏi thăm hắn. Chuyện gì? Đan Hàm Nhã một mặt buồn bực hỏi, chẳng lẽ là Thiên Chi Nguyên sự tình? Nếu là Thiên Chi Nguyên sự tình, hỏi những người khác cũng giống vậy. Hoàng Phù Tôn giả nói, xác thực cùng Thiên Chi Nguyên có quan hệ, các ngươi hẳn phải biết, Thiên Chi Nguyên bên trong có rất nhiều chấn tà phù thạch, nghe nói hắn có thể nhìn hiểu phù thạch bên trên những cổ lao đó phù văn. Tô Thủ Linh hai vợ chồng sớm từ con trai nơi đó biết việc này, cũng là không ngoài ý muốn. Bọn họ ra vẻ không hiểu nói, đứa bé kia dù có thể nhìn hiểu, lại chỉ là địa cấp phù lục sư, khả năng không giúp đỡ được cái gì. Thiên Chi Nguyên bên trong bị chấn áp tà linh đông đảo, phần lớn đều dựa vào chấn tà phù thạch chấn áp, những này chấn tà phù thạch đẳng cấp quá cao, chỉ có vương cấp phù lục sư mới có thể giúp bận biểu chữa trị, còn chế tạo ra đồng dạng hiệu quả chấn tà phù thạch, bọn họ còn chưa có thử qua, không biết hiệu quả như thế nào. Cho nên, một chỗ cấp phù lục sư thật sự không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể từ những vương đó cấp phù lục sư xuất tay. Hoàng Phù Tôn giả cười nói, bằng hắn có thể nhìn hiểu những cổ lao đó phù văn, đã hết sức lợi hại, chúng ta Thiên Phù Tông chính cần muốn đệ tử như vậy. Nghe đến đó, Tô Thủ Linh hai vợ chồng rốt cuộc minh bạch, Thiên Phù Tông đây là nghĩ đến kiếm tiện nghi. Phi tinh đại lục phù đạo thịnh hành, bất quá đại đa số phù lục sư đối với những cổ lao đó phù văn lại không có gì nghiên cứu, biết cũng không nhiều, tuy nói Thiên Phù Tông Ngọc Phù Tôn giả có chút đọc lướt qua, nhưng so với Ninh Ngộ Châu có thể thuận lợi đọc hiểu phù văn vẫn là kém cực xa. Cái này khiến Thiên Phù Tông sinh ra lòng yêu tài, thế là Hoàng Phù Tôn giả liền thừa cơ tới, muốn đem người lấy tới Thiên Phù Tông. Hoàng Phù Tôn giả nghĩ đến vô cùng tốt, người tài giỏi như thế, bọn họ Thiên Phù Tông đương nhiên không thể bỏ qua, chỉ cần bọn họ bái nhập Thiên Phù Tông về sau, Thiên Phù Tông tự nhiên sẽ che chở hai người. Những ngày này, Thiên Chi Nguyên phát sinh sự tình đã tại Phi Tinh Đại Lục lưu truyền ra đến, bao quát Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu làm sự tình, rất nhiều người tu luyện đều trong bóng tối tìm kiếm hai người này. Không chỉ có là Văn Kiều trên tay có Tịnh Linh Thủy Liên Hạt Sen, cũng là Thiên Chi Nguyên bên trong một mực chưa hiện ra thân thần mục. Mặc dù không có người biết Văn Kiều tiến vào huyết hải sau làm cái gì, nhưng huyết hải thối lui về sau, nàng bình an trở về, rất nhiều người tu luyện đều ở trong lòng phỏng đoán, có phải là nàng tiếp xúc qua thần mục, biết thần mục ở nơi nào, đồng thời lợi dụng thần mục bước lui huyết hải. Không thể không nói, những suy đoán này cũng là có mấy phần căn cứ. Ngày đó nếu không phải Tô Thủ Linh mượn con trai bệnh nặng, tranh thủ thời gian mang người trở lại Linh Lung Bảo, như lại trễ một chút, để những nguyên đế cảnh đó các lão tổ kịp phản ứng, chỉ sợ bọn họ liền không có cách nào đi. Quả nhiên, những nguyên đế cảnh đó lao tổ từ Thiên Chi Nguyên rời đi lặp lại tuân hỏi rõ ràng Thiên Chi Nguyên sự tình về sau, đối với Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tại Thiên Chi Nguyên làm những chuyện như vậy, cùng lai lịch của bọn hắn rất là tò mò. Tại biết Tô Thủ Linh đem bọn hắn mang đi về sau, một đám người thật là hận đến nghiến răng, cảm thấy Tô Thủ Linh cái thằng này quả nhiên nhạy bén giàu hoạt, thật đúng là để cho người ta không làm gì được hắn. So với những nguyên đế cảnh đó các lao tổ tâm tư dị biệt, Thiên Phủ Tông làm việc ngược lại là đơn giản. Người tài giỏi như thế, tự nhiên muốn thu nhốt vào tiến Thiên Phủ Tông A. Đương nhiên, trước tiên cần phải tuân hỏi một chút bọn họ có hay không sư thừa, nếu như không có sư thừa tự nhiên vô cùng tốt, cho dù có cũng không cần gấp, có thể tới bọn họ Thiên Phủ Tông làm khách khanh trưởng lão. Bọn họ Thiên Phủ Tông không phải chỉ nhìn tu vi tông môn, càng coi trọng là đối phương bản sự. Cho nên, ở những người khác còn tại Thiên Chi Nguyên bận rộn lúc, Hoàng Phù Tôn giả liền lên trước cửa tìm hiểu. Tô Thủ Linh hai vợ chồng rõ ràng Hoàng Phù Tôn giả lai lịch về sau, tâm tình cũng dễ dàng mấy phần. Các loại Hoàng Phù Tôn giả biểu thị, muốn tự mình nhìn một lần Ninh Ngộ Châu hai người lúc, Tô Thủ Linh ấy này nói, Hoàng Phù đạo hữu, Ninh công tử bọn họ đang vì khuyển tử luyện đan, chúng ta không tốt đi quấy rầy bọn họ, xin ngươi thứ lỗi. Hắn thật sự là luyện đan sư. Hoàng Phù Tôn giả trên mặt kinh ngạc. Cũng không trách hắn kinh ngạc như vậy, những nguyên đế cảnh đó đều coi là Tô Thủ Linh là lấy cơ con trai sự tình mang đi hai người kia, coi như Ninh Ngộ Châu biết luyện đan, chỉ sợ luyện đan thuật cũng không cao. Tô Thủ Linh nghiêm túc nói, không thể giả được, con ta tổn thương có thể hay không tốt, còn phải xem Ninh công tử. Hoàng Phù Tôn giả lông mày không khỏi có chút nhíu lên đến, hỏi, không biết hắn lúc nào luyện tốt. Ta cũng không biết. Hoàng Phù Tôn giả nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn luyện tốt đan A. Tô Thủ Linh hai vợ chồng thấy thế, trong lòng biết Thiên Phủ Tông sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngược lại cũng không nói gì, để cho người ta an bài cho hắn khách viện ở lại. An bài tốt Hoàng Phù Tôn giả về sau, hai vợ chồng đem chuyện này cáo chi đang tại Tê Linh các dưỡng thương Tô Vọng Linh. Tô Vọng Linh thoảng qua suy tư, nói với bọn họ, cha, mẹ, Thiên Phủ Tông chỗ ấy ngược lại không lo lắng, nếu như còn có những người khác tới, làm phiền các ngươi hỗ trợ đỡ một chút. Tô Vọng Linh mặc dù trốn ở Linh Lung Bảo bên trong dưỡng thương, đối với chuyện bên ngoài lại hết sức rõ ràng, tâm hắn biết Hoàng Phù Tôn giả sẽ tới, mặc dù có Thiên Phù Tông ái tài xuất ruột, nhưng không phải là không ngoại giới một loại thăm dò. Những người kia không chỉ có hoài nghi Ninh Ngộ Châu hai người, đồng thời cũng nghi bên trên Linh Lung Bảo. Có lẽ bọn họ liền Kiều Nhạc Sơn cũng hoài nghi, bất quá Kiều Nhạc Sơn là phi tiên đảo đệ tử, cho dù hoài nghi, cũng không dám đối với Kiều Nhạc Sơn làm cái gì. Lần này Thiên Chi Nguyên xảy ra chuyện, Tô Vọng Linh biết mình làm quá nhiều, đã đưa tới những người kia hoài nghi. Hắn cũng không lo lắng, Linh Lung Bảo truyền thừa đến nay, người mang sứ mệnh, không là người ngoài có thể tùy tiện khi nhục. Nhìn mà yên tâm, bọn họ dám đến, chúng ta Linh Lung Bảo cũng không phải mặc cho người khi dễ. Đan Hàm Nhã ôn ôn nhu nhu nói, trong giọng nói lại là sát phạt quả quyết. Tô Thủ Linh đưa tay khoác lên thê tử trên bờ vai, nhặt tiếng nói, ngươi lại an tâm dưỡng thương, việc này vi phụ sẽ xử lý. Những ngày tiếp theo, đến Linh Lung Bảo thăm dò người tu luyện quả nhiên rất nhiều, không quá mức lượng cũng không sánh nổi Hoàng Phù Tôn giả, Tô Thủ Linh vợ chồng cũng không ra mặt, để bảo bên trong quản sự cùng đệ tử ra mặt. Tô Thủ Linh hai cha con đều biết, những này bất quá là đục nước béo cỏ, Linh Lung Bảo còn chưa để vào mắt. Hoàng Phù Tôn giả cũng an tâm đợi tại Linh Lung Bảo các loại bế quan luyện đan Ninh Ngộ Châu hai người. Vừa tốt một tháng sau, Ninh Ngộ Châu rốt cục xuất quan. Vũ Kỳ Kiệt canh giữ ở khách ngoài viện, biết Ninh Ngộ Châu sau khi xuất quan, tranh thủ thời gian tới, ngạc nhiên nói, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi xuất quan, thế nhưng là luyện tốt linh đan. Ninh Ngộ Châu mỉm cười gật đầu, đi trước Tô thiếu chủ chỗ ấy a. Vũ Kỳ Kiệt tự nhiên không có không theo, tranh thủ thời gian theo cùng bọn hắn đến sát vách Tê Linh Các. Còn ở tại khách trong nội viện Hoàng Phù Tôn giả, bị hắn trực tiếp xem nhẹ, so với Hoàng Phù Tôn giả, đương nhiên là nhà bọn hắn thiếu chủ quan trọng hơn. Tô Vọng Linh gặp hai người đến, mặt lộ vẻ mỉm cười, khí định thần nhàn. Cùng một tháng trước so sánh, hiện tại Tô Vọng Linh đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù vẫn là ốm yếu, nhưng đã không giống giả người giấy giống nhau yếu ớt, trên thân sinh cơ cũng biến thành tràn đầy đứng lên, chỉnh thể đến xem, rốt cục không còn giống gần đất xa trời bệnh nhân. Hắn biến hóa trên người hết sức rõ ràng, để Tô Thủ Linh hai vợ chồng đối với Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật càng phát ra tin phục. Ninh Ngộ Châu trước là Tô Vọng Linh xem xét thân thể, hài lòng nói, không sai, Tô thiếu chủ trên thân sinh cơ đã khôi phục năm thành, có thể tiếp tục trị liệu. Nói, hắn lấy ra mấy cái đan bình, từng cái vì hắn giới thiệu, đây là dưỡng nguyên đan, mỗi ngày nuốt nuốt một viên, đây là ngũ chuyển thanh dương đan, tương tự mỗi ngày một viên, đây là... Vũ Kỳ Kiệt sau khi nghe xong, không khỏi liễu lưới. Những linh đan này, kỳ thật Tô Vọng Linh trước kia cũng không ít phục dụng, chỉ là phẩm cấp đều chỉ là thượng phẩm, không có cực phẩm thôi. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu chỉ hướng cái cuối cùng đan bình, nói ra, đây là cựu chuyển thiên anh đan, mỗi đầu tháng, cùng âm dương niết bản đan cùng một chỗ phục dụng. Tô Vọng Linh yên lặng gật đầu, đem hắn ghi lại, hỏi, cái này cựu chuyển thiên anh đan, dùng tới làm gì? Vừa lúc tới được Tô Thủ Linh hai vợ chồng nghe được cựu chuyển thiên anh đan, đều cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Bọn họ có thể xác định, bọn họ tuyệt đối với chưa từng nghe qua loại linh đan này, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ. Ninh Ngộ Châu giải thích nói, cựu chuyển thiên anh đan có thể gột sạch trong cơ thể ngươi bị phá hư gân cốt bên trong còn sót lại, để ngươi một lần nữa sinh ra mới gân cốt, quá trình này sẽ có chút gian nan, Tô thiếu chủ nếu là khó chịu, liền ăn khỏa âm dương niết bàn chân đan. Tô Vọng Linh lần nữa đem hắn ghi lại. Vừa lúc hôm nay là đầu tháng, tại mọi người nhìn chăm chú, Tô Vọng Linh trước ăn vào cựu chuyển thiên anh đan. Cựu chuyển thiên anh đan mới vừa vào bụng, Tô Vọng Linh biến sắc, toàn thân gân cốt giống như bị xé rách đoạn, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt vặn mèo. Nhanh lên đem âm dương niết bàn chân đan ăn vào. Một hồi về sau, Tô Vọng Linh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cả người giống như là từ trong nước đánh vớt lên. Đan Hàm Nhã đau lòng đến hốc mắt thường đỏ, đem con trai nâng đỡ, lau mồ hôi cho hắn. Tô Thủ Linh hỏi, Linh công tử, mỗi tháng đều cần kinh nghiệm một lần sao? Đúng vậy, Tô bảo chủ không cần lo lắng, đau qua đi liền sẽ tốt. Linh Ngộ Châu khó được an ủi một câu. Tô Thủ Linh yên lặng nhìn xem chịu khổ con trai. Chỉ có thể tiếp tục giận chó đánh mèo đem con của hắn hại thành như vậy người. Lần nữa cho Tô Thủ Linh kiểm tra xong thân thể về sau, Ninh Ngộ Châu sắc mặt càng phát thư giãn, cái này khiến một mực chú ý thần sắc hắn Vũ Kỳ Kiệt cùng Tô Thủ Linh không khỏi phát lên mấy phần chờ đợi. Quả nhiên, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, Tô thiếu chủ tình huống đang tại chuyển biến tốt đẹp, tiếp qua 3 tháng, đoán chừng sẽ phát tác, đến lúc đó chỉ cần đem hắn trói lại là tốt rồi. Tô Thủ Linh cau lại lông mày, Ninh công tử, nếu là phát tác sẽ tổn thương nguyên thần của hắn, cái này Tô bảo chủ chớ có lo lắng quá mức, dù bị tổn thương, nhưng nuốt dưỡng nguyên đan luận dưỡng nguyên thần là đủ. Ninh Ngộ Châu nghiêm mặt nói, lúc trước Tô thiếu chủ vì áp chế phát tác, dùng qua không ít phương pháp, mặc dù có thể áp chế, nhưng đối với thân thể của hắn tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Tựa như kia Hoàng Tuyền huyết đan, kỳ thật đây là một loại quỷ đan, ăn nhiều sẽ thụ ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì? Vũ Kỳ Kiệt truy vấn. Vũ Tiền Bối hẳn còn nhớ huyết ma trong rừng trọc huyết thú, huyết châu là trọc huyết thú trong cơ thể chi vật, nhiều ít thụ trọc huyết thú bản tính ảnh hưởng. Linh Lung Bảo mấy người sau khi nghe xong, sắc mặt biến hóa, bọn họ rõ ràng Ninh Ngộ Châu ý tứ, Hoàng Tuyền Huyết Đan quả thật có thể tục sinh cơ, ngẫu nhiên sử dụng lúc, có vô cùng tốt hiệu quả, nhưng lại không thể lấy nó tới làm kéo dài tính mạng chi vật. Tô Thủ Linh nhìn xem trên giường con trai, trong lòng thở dài thườn thượt một hơi. Nếu không phải không nguyện ý con trai phát cuồng mà chết, cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế bệnh tình của hắn phát tác, để hắn có thể sống sót. May mắn, bọn họ gặp được Ninh Ngộ Châu, còn có người có thể cứu hắn con trai. Gặp Tô Vọng Linh tinh thần không tốt lắm, Ninh Ngộ Châu liền để hắn nghỉ ngơi cho tốt, cùng đám người cùng rời đi. Đi ra Tê Linh Các về sau, Tô Thủ Linh nghĩ đến khách trong nội viện Hoàng Phù Tôn Giả, liền đem Hoàng Phù Tôn Giả ý đồ đến nói cho Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều hai người, đồng thời cũng đã nói chút cái nhìn của mình. Thiên Phủ Tông là cái khó được chính phái đại tông môn, các ngươi nếu là muốn tại Phi Tinh Đại Lục bình an hành tẩu, có thể bái nhập Thiên Phủ Tông. Văn Kiều nhíu mày, chẳng lẽ còn muốn bái nhập tông môn? Ninh Ngộ Châu cười nói, đa tạ Tô bảo chủ cáo chi, chúng ta đi trước gặp Hoàng Phủ Tôn giả. Tô Thủ Linh xem bọn hắn một chút, đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt. Hắn thấy, Văn Kiều là cái rất dễ dàng xem thấu tiểu cô nương, một chút liền có thể nhìn tới ngọn nguồn. Tới tương phản, Ninh Ngộ Châu lại là cái rất khó nhìn rõ ràng người, rõ ràng tu vi không cao, bản sự lại không nhỏ, càng đáng quý chính là, biết rõ bản lĩnh của hắn không nhỏ, lại rất ít sẽ cho người sinh ra đem bóp chết ý nghĩ, ngược lại nguyện ý tới giao hảo. Liền hắn cũng không khỏi phát lên mấy phần lòng yêu tài, không đành lòng bực này nhân vật sinh sinh bị hủy đi. Chương 234, lại lắc lư một vị hiền huynh. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tại Linh Lung Bảo phòng trước nhìn thấy Hoàng Phủ Tôn giả. Tô Thủ Linh hai vợ chồng làm chủ nhân, tự nhiên muốn cùng đi, bình chân như vậy ngồi ở một bên, nhìn xem Hoàng Phủ Tôn giả. Hoàng Phủ Tôn giả cảm thấy Tô Thủ Linh hai vợ chồng thái độ là lạ, nhưng thấy đến thà gặp đến hai người về sau, rất nhanh liền đem loại kia vi diệu tâm tình ném đến một bên. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tiến lên cho Hoàng Phủ Tôn giả hành lễ. Hoàng Phủ Tôn giả dò xét hai người, thần sắc rất là hòa ái, hai vị không cần đa lễ, ta hôm nay tới, là muốn hỏi hai vị, không biết các ngươi sư thừa môn phái nào, có bằng lòng hay không bái nhập Thiên Phủ Tông. Ninh Ngộ Châu chấn định nói, vãn bối cùng sư muội sư thừa Thịnh Trấn Hải, còn sư môn, xin thứ cho vãn bối không thể báo cho. Văn Kiều yên lặng đứng ở bên cạnh, gương mặt lạnh lùng không nói chuyện, không ai có thể từ gương mặt này bên trên nhìn ra cái gì. Tô Thủ Linh hai vợ chồng liếc nhìn nàng một cái, lúc trước còn cảm thấy cô nương này một chút có thể nhìn tới ngọn nguồn, rất dễ dàng bị người nhìn ra cái gì. Nào biết được trực tiếp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn về sau, cũng là không cần lo lắng bị người nhìn ra cái gì. Đối với Ninh Ngộ Châu giấu giếm bọn họ đến từ đại lục khác sự tình, Tô Thủ Linh hai vợ chồng đều có thể hiểu được, dù sao không phải mình xuất thân đại lục, sẽ có tâm phòng bị là bình thường. Hoàng Phù Tôn giả âm thầm suy nghĩ cái này Thịnh Trấn Hải là người phương nào, cũng không nghe qua danh tự này, chẳng lẽ là cái không có danh tiếng gì tán tu. Bất quá, Hoàng Phù Tôn giả cảm thấy bình thường tán tu căn bản không có bản sự này dạy dỗ Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đệ tử như vậy, chắc hẳn cái này Thịnh Trấn Hải tất nhiên hết sức lợi hại. Tu vi và kiến thức tất nhiên không thấp. Không phải tán tu, chẳng lẽ lại là cái gì ẩn thế cao nhân? Đã đối phương đã có sư thừa, Hoàng Phù Tôn giả cũng không khỏi mạnh bọn họ bái nhập Thiên Phủ Tông, ngược lại nói, Ninh công tử, ngươi có bằng lòng hay không đi Thiên Phủ Tông làm khách khanh trưởng lão? Khách khanh trưởng lão? Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới Thiên Phủ Tông thao tác tùy tiện như vậy. To như vậy tông môn, dĩ nhiên mời cái nguyên mạch cảnh người tu luyện làm khách khanh. Để những nguyên tông cảnh đó trở lên cao giai người tu luyện mặt mũi ở đâu? Tiên bối, lấy vãn bối tu vi, khách này khanh. Chẳng phải là cho đùa. Ninh Ngộ Châu huyền chuyển cự tuyệt. Bọn họ lưu tại Phi Tinh Đại Lục thời gian cũng không nhiều, là không có cách nào đảm nhiệm cái này khách khanh trưởng lão. Hoàng Phù Tôn giả lơ đễnh, lấy Ninh công tử đại tài, làm khách khanh trưởng lão cũng khiến cho, chúng ta Thiên Phủ Tông xưa nay không nhìn tu vi, chỉ nhìn bản sự. Ninh Ngộ Châu rốt cuộc minh bạch Thiên Phủ Tông dự định. Không khỏi không biết nên khóc hay cười. Bất quá Thiên Phủ Tông làm việc đến cùng so với cái kia có mang cái khác mục đích thế lực muốn tốt, điểm xuất phát cũng thật sự là đơn thuần, Ninh Ngộ Châu đối với hắn giác quan cũng không kém, cười nói, kỳ thật vạn bối cùng Quý Tông đệ tử tại Thiên Tri Nguyên có cùng chung hoạn nạn giao tình, nếu là Vương Tiền bối bọn họ muốn học tập thạch trên bùa cổ lão phù văn, tại hạ cũng là nguyện ý dạy. Cho nên, thật sự không tất mời hắn đi làm cái này khách khanh trưởng lão. Hoàng Phù Tôn giả ngạc nhiên nói, Ninh công tử lời nói làm thật. Tự nhiên là thật. Ninh Ngộ Châu ôn hú nhu hòa nói, vạn bối cùng Vương Tiền bối bọn họ đều là bạn tốt, bọn họ muốn học, vạn bối tự nhiên sẽ dạy. Hoàng Phù Tôn giả đại hỉ, truy vấn, ngươi bao lâu có rảnh đi Thiên Phủ Tông làm khách? Không đợi Ninh Ngộ Châu mở miệng, một bên Tô Thủ Linh đã nói, Hoàng Phù đạo hữu, Ninh công tử còn muốn là khuyển tử chữa bệnh, trong thời gian ngắn là không sẽ rời đi Linh Lung Bảo. Nếu như các ngươi không chê, có thể tới Linh Lung Bảo làm khách. Hoàng Phù Tôn giả nghĩ nghĩ, cảm thấy muốn học cổ phù văn, ở nơi đó đều như thế, đã Ninh Ngộ Châu tạm thời không có cách nào rời đi Linh Lung Bảo, bọn họ đến Linh Lung Bảo cũng giống như vậy. Lúc này Hoàng Phù Tôn giả hướng Tô Thủ Linh vợ chồng nói, vậy tại hạ liền tiếp tục làm phiền. Ngươi cũng muốn học phù văn. Tô Thủ Linh kinh ngạc hỏi. Hoàng Phù Tôn giả chuyện đương nhiên nói, đây là tự nhiên, cơ hội tốt như vậy, bản tôn sao có thể không học. Thế là, Hoàng Phù Tôn giả liền tiếp theo tại Linh Lung Bảo làm khách. Hắn không chỉ có mình lưu lại, còn đem Thiên Phù Tông đệ tử cũng kêu đến. Nửa tháng sau, một đám Thiên Phù Tông đệ tử đến Linh Lung Bảo, mà lại phần lớn là người quen, đều là tại Thiên Chi Nguyên cùng một chỗ hoạn nạn qua. Bọn họ nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lúc, thập phần vui vẻ nói, Ninh công tử, nghe nói các ngươi ở đây, chúng ta lại tới. Ninh Ngộ Châu cùng bọn hắn Vân An, cười hỏi, các ngươi đều chưa có trở về Thiên Phù Tông. Vốn là muốn trở về, bất quá chúng ta nghe nói Hoàng Phù Sư Tổ muốn cùng ngươi học cổ phù văn, chúng ta liền đến nhà. Ninh công tử, về sau liền làm phiền ngươi. Bọn này Thiên Phù Tông đệ tử không chỉ có tới, đồng thời cũng mang lên không ít Thiên Chi Nguyên Phù Thạch sao chép ngọc giản. Linh Lung Bảo đem bọn hắn an bài tại khách viện một tòa tiểu lâu lơ lửng ở trên mặt nước, cầu nhỏ nước chảy, phá lệ tinh xảo. Đối với Thiên Phù Tông đệ tử mà nói, tươi đẹp đến đâu phong cảnh, đều không thể so với phù lục đối bọn hắn lực hấp dẫn, đi vào Linh Lung Bảo về sau, liền bắt đầu cùng Ninh Ngộ Châu học tập cổ phù văn. Vũ Kỳ Kiệt nhìn thấy đám kia Thiên Phù Tông đệ tử, không khỏi lo lắng. Hắn tự mình cùng Tô Vọng Linh nói thầm, thiếu chủ, đám kia Thiên Phù Tông đệ tử cả ngày quấn lấy Ninh Công Tử học tập phù lục, Ninh Công Tử đều không có thời gian luyện đan, vậy phải làm sao bây giờ? Tô Vọng Linh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ những cái kia đứng lặng tại trên mặt nước tinh xảo tiểu lâu, mỉm cười nói, Ninh Công Tử từ có sắp xếp, không cần phải lo lắng. Vũ Kỳ Kiệt cảm thấy nói thầm, theo Thiên Phù Tông đám đệ tử kia đức hạnh, Ninh Công Tử căn bản là không có cách thoát thân, lại nhiều an bài cũng vô dụng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, nào biết được Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên đem Thiên Phù Tông đệ tử tập trung đến cùng một chỗ, giống sư đồ giảng bài, cho bọn hắn giảng giải cổ phù văn. Hoàng Phù Tôn giả cùng đám kia Thiên Phù Tông đệ tử nhét chung một chỗ nghe giảng bài. Vũ Kỳ Kiệt thấy cảnh này, kém chút trong gió lộn xộn. Một mình ngươi nguyên đế cảnh tôn giả, vẫn là vương cấp phù lục sư, cùng một đám thiên cấp, địa cấp phù lục sư nhét chung một chỗ học tập, không cảm thấy rất khó chịu sao? Ninh Ngộ Châu bỏ ra mấy ngày thời gian vì bọn họ giảng giải một bộ phận cổ lão phù văn, sau đó đem chính mình chỉnh lý tốt bộ này phần cổ phù văn ghi lại ở trong ngọc giản, đem ngọc giản phát hạ đi, để chính bọn họ lĩnh hội. Thiên Phù Tông đệ tử đạt được ngọc giản về sau, như nhặt được trí bảo, quá chú tâm đắm chìm trong ngọc giản. Ninh Ngộ Châu tạm thời buông tay để bọn hắn lĩnh hội, đi làm chính mình sự tình. Vũ Kỳ Kiệt nhìn đến đây, không lời nào để nói. Hắn còn đánh giá thấp cổ phù văn đối với bọn này Thiên Phù Tông đệ tử ảnh hưởng. Mặc dù một đám Thiên Phù Tông đệ tử chạy tới Linh Lung Bảo làm khách, nhưng bởi vì bọn hắn đều chỉ nhận phù văn không nhận người, đối với Linh Lung Bảo cũng không có ảnh hưởng gì. Thiên Phù Tông đệ tử không cần ăn, cũng sẽ không chạy loạn, suốt ngày vốn tại trong tiểu lâu lĩnh hội cổ phù văn, không có so với bọn hắn càng bất lo khách nhân, Linh Lung Bảo trên dưới đều cảm thấy Thiên Phù Tông đệ tử rất bất lo. Hoàng Phù Tôn giả một đi không trở lại, đồng thời còn mang đi một đám Thiên Phù Tông đệ tử, cùng một chỗ trú đóng ở Linh Lung Bảo, những cái kia quan sát người tu luyện lập tức ngồi không yên. Như Tô Vọng Linh suy nghĩ, Hoàng Phù Tôn giả đến, đúng là ngoại giới một loại thăm dò. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hoàng Phù Tôn giả sẽ một đi không trở lại, thậm chí không có tin tức, Linh Lung Bảo vẫn là yên lặng, yên ổn đến không thể tưởng tượng nổi. Phát hiện không trông cậy được vào Hoàng Phù Tôn giả về sau, lại có người tu luyện đi vào Linh Lung Bảo. Lúc này đến hai cái nguyên đế cảnh lão tổ cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy người, một người trong đó là Hoàng Trạch Cao Địa Luyện Nguyệt Tôn giả, một cái là Phong Lôi Cốc Lôi Đỉnh Tôn giả. Cái này hai tính của người cũng không tính là tốt, bởi vì luyện công pháp nguyên nhân, đều có một loại duy ngã độc tôn bá đạo. Tô Thủ Linh biết được hai người cùng nhau mà đến, liền cùng thê tử nói ra, hai cái này cũng là xuẩn, đoán chừng lại là bị người lắc lư tới tìm hiểu thần âm bảo thụ sự tình. Cùng hai người này so sánh, Tô Thủ Linh cảm thấy Hoàng Phù Tôn giả thật là một cái đáng giá liên hệ người tốt, tùy tiện lắc lư một chút là được. Cho nên hắn cũng cho Hoàng Phù Tôn giả mặt mũi, ôn tồn tiếp đãi, lưu hắn tạm trú Linh Lung Bảo. Nhưng đối với hai người này, Tô Thủ Linh liền không chút nể tình. Luyện Nguyệt Tôn giả hai người cùng ngồi một hồi lâu, mới gặp Tô Thủ Linh hai vợ chồng thản nhiên tới. Không đợi hai người mở miệng, Tô Thủ Linh nhân tiện nói, thật có lỗi, chúng ta tới chậm, khuyển tử thân thể không tốt, chúng ta vừa rồi chính chữa thương cho hắn, chậm trễ chút thời gian, còn xin hai vị thứ lỗi. Tô Thủ Linh cái này một lời nói, xinh xinh đem hai người đầy ngập lửa giận chắn ở trong lòng. con trai của người ta đều bệnh thành như thế, bọn họ như là vì thế hưng sư vấn tội, chẳng lẽ không phải bất cận nhân tình. Mặc dù mọi người đều là nguyên đế cảnh người tu luyện, có thể Tô Thủ Linh cũng không phải dễ chê, coi như lợi chậm, cũng là tình có thể duyên. Hai người chỉ có thể nhịn dưới, trực tiếp tiến vào chính đề. Tô bảo chủ, nghe nói kia họ Ninh tiểu bối cùng một cái tiểu cô nương tại các ngươi Linh Lung bảo, chúng ta có việc nghĩ hỏi bọn hắn, ngươi để bọn hắn ra một chuyến. Tô Thủ Linh lông mày vẩy một cái, nói ra, hai vị tới không trùng hợp, Ninh công tử cùng Văn cô nương đều có việc, tạm thời không cách nào gặp khách. Có thể có chuyện gì? Khó nói chúng ta còn gặp bọn họ không được. Lôi Đình tôn giả mất hứng nói. Luyện Nguyệt tôn giả mặc dù không nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng là đồng ý, coi như Tô Thủ Linh phải che chở kia hai cái tiểu bối, nhưng cũng không trở thành bọn họ những này nguyên đế cảnh lão tổ nghĩ gặp một mặt cũng không thấy. Bọn họ quả thật có sự tình, Hoàng Phù tôn giả chính hướng hai người lĩnh giáo cổ phù văn đâu, bọn họ đã thật lâu không hề rời đi tiểu lâu. Tô Thủ Linh như nói thật. Hai người lại không tin, cảm thấy đều là mượn cớ, hai cái tiểu bối thôi, thật chẳng lẽ hiểu cổ phù văn. Tô Thủ Linh gặp bọn họ không tin, liền mang bọn họ tới. Hai người hộ tống Tô Thủ Linh hai vợ chồng đi vào khách viện tiểu lâu trước. Rất xa, có thể cảm giác được tiểu lâu kia chúng quanh bày ra phù trận, phiêu đãng tại trên tiểu lâu không linh phù ở ngoài sáng lãng lam thiên linh dưới, chiết xạ tỏa ra ánh sáng lung linh linh quang, phá lệ làm người khác chú ý. Hai người đột nhiên xem xét, liền biết đây là Hoàng Phù tôn giả thủ bút, trừ vương cấp đan sư, còn có ai có thể bày ra như thế tinh diệu phù trận. Hai người đều là tính nôn nóng, lập tức mở miệng nói, Hoàng Phù đạo hữu, mời đi ra một lần. Chúng ta có việc thương lượng. Trong tiểu lâu 10 phần yên tĩnh. Hai người lại như thế gọi hàng vài câu, phát hiện tiểu lâu vẫn là yên lặng, hoài nghi Hoàng Phù tôn giả có phải là coi như không nghe thấy, khó thở phía dưới, trực tiếp công kích trên tiểu lâu phụ trợ. Nhưng mà một cử động kia, lại là chọc tổ ong vào vẽ. Hoàng Phù tôn giả rốt cục xuất hiện, nhưng không nói hai lời, liền tế ra vương cấp phụ lục, muốn đem hai người hoành ra ngoài. Tô Thủ Linh bận bịu ngăn cản hắn, Hoàng Phù đạo hữu, tuyệt đối đừng động thủ. Mọi người có chuyện hào hào nói. Hoàng Phù tôn giả vẫn là cho Tô Thủ Linh mặt mũi, dù sao nơi này là Linh Lung bảo địa bàn, làm gì cũng phải cho mặt chủ nhân tử. Bất quá hắn đối với Lôi Đình tôn giả hai người đều không có gì hảo cảm, sắc mặt rất đen. Có việc mau nói, bản tôn rất bận rộn. Hoàng Phù tôn giả mặt đen lên nói. Lôi Đình tôn giả hòa Luyện Nguyệt tôn giả như mày, tương tự cũng không thích Hoàng Phù tôn giả, nhưng mà coi như lại không vui, quang là đối phương vương cấp phù lục sư thân phận, liền phải lễ ngộ mấy phần. Lại càng không cần phải nói Thiên Phù Tông còn có một vị thánh cấp phù lục sư, mặc dù Hợp Phù tôn giả bây giờ còn không có tin tức, nhưng tất cả mọi người không cho rằng huyết trướng chọc địa có thể quan được hai người, đối với Thiên Phù Tông vẫn là cực kỳ khách tức giận. Bọn họ lập tức nói rõ ý đồ đến, muốn gặp Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, hỏi bọn hắn một ít chuyện. Có cái gì tốt hỏi? Hoàng Phù tôn giả không khách khí nói, nếu như các ngươi muốn hỏi Thiên Chi Nguyên sự tình, trực tiếp hỏi ta là được, ta đều biết. Ngươi biết? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Hoàng Phù tôn giả gật đầu, đúng vậy a, Ninh công tử đều nói cho ta biết. Ninh công tử hiện tại là ta hiền đệ, ai dám đối với ta hiền đệ không khách khí, ta liền đối với hắn không khách khí. Đám người. Trong tiểu lâu Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn yên lặng gặm linh quả, thầm nghĩ Ninh ca ca quả nhiên lợi hại, liền vương cấp phù lục sư đều trở thành hắn hiền huynh. Bọn họ lại gặm một viên linh quả, ép một chút. Tô Thủ Linh ho nhẹ một tiếng. Chiêu đãi ba người đến Linh Lung bảo đãi khách trong khách sảnh nói chuyện. Đi vào phòng khách, Hoàng Phù tôn giả nói thẳng, các ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, Thiên Chi Nguyên quả thật có thần mục, là thần âm bảo thụ, bởi vì có nó tại, Thiên Chi Nguyên mới không có luân hãm, để những tà linh đó phá phong mà ra. Các ngươi hẳn là muốn cảm tạ Ninh Hiền đệ hai người, nếu không phải bọn họ, Thiên Chi Nguyên chỉ sợ luân hãm, phi tinh đại lục cũng khó giữ được. Thật có thần mục. Hai người đều hết sức kích động, thần âm bảo thụ ở nơi nào? Hoàng Phù tôn giả nhẹ hừ một tiếng, không nói cho các ngươi biết. Hai người. Không chờ bọn họ tiếp tục mở miệng, Hoàng Phù tôn giả liền đem bọn hắn mắng một trận, giận dữ mắng mỏ bọn họ không vì phi tinh đại lục an nguy cân nhắc, muốn biết thần âm bảo thụ ở đâu. Không cửa, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, chết cũng sẽ không nói cho. Hai người đều bị hắn phun ngộng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, sắc mặt 10 phần không tốt, kém chút nhịn không được muốn động thủ. Không chờ bọn hắn tức giận đến động thủ, liền gặp Tô Thủ Linh yên lặng đứng lên. Thuộc về nguyên đế cảnh người tu luyện khí tức không có chút nào ẩn tàng, hai người nhất thời chỉ trệ. Đừng nhìn Tô Thủ Linh cười tủm tỉm, một bộ tính tình tốt bộ dáng, nhưng cũng là cái phần tử hiếu chiến, mà lại bởi vì hắn tu tập Tô Thị Linh Tê Mục, đánh nhau như hổ thêm cánh, cơ hồ cùng giai không có địch thủ. Nguyên đế cảnh người tu luyện sẽ rất ít động thủ, tu luyện tới bọn họ cái này cảnh giới, nếu xuất thủ, đối với đại lục phá hư cực kỳ nghiêm trọng, sẽ không tùy tiện tại tu luyện người chỗ cư trú giao phong. Hai người tức giận đến không được, nhưng cũng không thích ở chỗ này động thủ, lại không dám thật cùng Thiên Phù Tông trở mặt, đắc tội một cái vương cấp phù lục sư cũng không sáng suốt. Mà lại muốn thật động thủ, Tô Thủ Linh liên thủ với Hoàng Phù Tôn giả, bọn họ cũng đánh không lại đi. Hai người đành phải dằn xuống tới. Đón lấy, Tô Thủ Linh bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, tiếp tục xem Hoàng Phù Tôn giả phun người. Nhìn thấy hắn kia thanh thản bộ dáng lôi đỉnh tôn giả hai người quả thực muốn mắng người, bọn họ rốt cuộc minh bạch Tô Thủ Linh dụng tâm hiểm ác, chẳng trách có thể như thế hào phóng để Thiên Phù Tông đệ tử đến Linh Lung Bảo làm khách đâu, nguyên lai là ở chỗ này chờ bọn họ. Bọn họ liền nói, Hoàng Phù Tôn giả làm sao giống như là bánh bao thịt đánh chó bình thường có đi không trở về, nguyên lai đem người lưu tại Linh Lung Bảo, cùng sử dụng cổ phù văn hấp dẫn bọn này Thiên Phù Tông đệ tử cam tâm tình nguyện lưu lại, các loại gặp được sự tình, lại thả bọn họ ra. Tại Phi Tinh Đại Lục, phù lục sư địa vị cực cao, không ai sẽ nguyện ý đi đắc tội một cái vương cấp phù lục sư, coi như tức giận vô cùng phía dưới động thủ, cũng sẽ có điều giữ lại. Hoàng Phù Tôn giả trong lòng nhớ cổ phù văn, không thèm để ý bọn họ, nói ra, Ninh Hiền Đệ là bản tôn nhận định người, các ngươi ai dám có ý đồ với bọn họ, hưu trách bổn tôn không khách khí. Nói, không đợi hai người phản ứng, Hoàng Phù Tôn giả phất tay háo liền đi. Luyện Nguyệt Tôn giả hai người mặt đen lên, trong lòng kìm nén đến không được. Tô Thủ Linh thản nhiên đứng dậy, khách khí hỏi, hai vị, các ngươi muốn hay không cũng lưu lại làm khách. Hai người đồng thời nhìn hắn, thầm nghĩ lưu lại tới làm cái gì. Chẳng lẽ cũng bị dao động lấy lưu tại Linh Lung Bảo giúp bọn hắn cùng một chỗ chấn nhiếp cái khắc lòng mang ý đồ xấu người tu luyện sao? Thần âm bảo thụ can hệ trọng đại, coi như biết ý nghĩa tồn tại của nó, nhưng càng nhiều người trong lòng còn có may mắn, cảm thấy thiên tri nguyên nhiều năm như vậy đều vô sự, liền coi như bọn họ làm điểm thần mục, hẳn là cũng không có sao chứ. Cũng là ôm loại tâm tính này, mấy người này mới sẽ nghĩ tìm Linh Ngộ Châu hai người, hỏi thăm kia thần thụ nơi ở. Tô Thủ Linh làm sao không biết những người kia có ý đồ gì, gặp hai người nửa ngày không nói, nghiêm mặt nói ra, hai vị, các ngươi hẳn là có thể cảm giác được thiên tri nguyên bây giờ tình huống, nếu không phải có thần âm bảo thụ chấn áp, chỉ sợ thiên tri nguyên đã luôn hãm. Cho nên, hai vị mặc kệ muốn làm cái gì, vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút ta. Hai người cau mày, không có lên tiếng. Chương 235 Ninh ca ca tấn giai. Lôi đỉnh tôn giả hai người sau khi rời đi, Tô Thủ Linh đi trước Tê Linh Các. Tô Vọng Linh gặp phụ thân tới, liền hỏi, cha, bọn họ đi rồi. Đi. Tô Thủ Linh nói, bọn họ lúc đến khí thế hùng hổ, bị Hoàng Phù tại chỗ mắng một trận, chạy ngược lại là lý trí rất nhiều, đoán chừng lần sau không sẽ lô mãng như vậy chạy tới. Tô Vọng Linh cũng không ngoài ý muốn, nói ra, cái này hai vị tiền bối bản tính ngay thẳng, sẽ vội vã tới tìm hiểu tin tức là bình thường. Đoán chừng lần sau sẽ không lại như thế liều lĩnh, chắc chắn suy nghĩ nhiều thi. Tô Thủ Linh nghe được buồn cười, bản tính ngay thẳng còn tính là khách tức giận, hắn thấy, hai người này quả thực là xuẩn không thể nói, bị người tùy ý chọn toa một chút liền chạy tới. Thần mục thực sự quá hấp dẫn người, có rất ít người có thể trải qua ở dụ hoặc. Bọn họ không nhất định là muốn nuốt một mình thần âm bảo thụ, mà là nghĩ mưu đồ chút chỗ tốt thôi. Đối với nguyên đế cảnh người tu luyện mà nói, rất nhiều thiên tài địa bảo đối bọn hắn đã không có lực hấp dẫn gì. Nhưng thần mục tuyệt đối là ngoại lệ. Nếu như có thể dùng thần mục luyện trở thành pháp bảo, tương lai tấn giai nguyên thánh cảnh hoặc là độ phi thăng cấp lúc, đều có thể dùng để cản lôi kiếp, xem như nhiều một cái mạng. Bất quá, Ninh công tử bản sự cũng không nhỏ, dĩ nhiên có thể để cho đám kia phù lục sư cam tâm tình nguyện bảo vệ cho hắn. Nói đến đây, không khỏi có chút buồn cười. Nghĩ đến lúc trước Hoàng Phù Tôn giả kia bao che cho con bình thường bộ dáng, Tô Thủ Linh cảm thấy mình còn là coi thường Ninh Ngộ Châu, cũng mười phần bội phục thủ đoạn của hắn. Dĩ nhiên có thể để cho đường đường nguyên đế cảnh lão tổ, vương cấp phù lục sư đem hắn dẫn là người mình, vì hắn đối đầu những cái kia không có hảo ý người tu luyện. Tô Vọng Linh tán đồng nói, Ninh công tử bản sự xác thực không nhỏ, mà lại làm việc không giống bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, dùng một loại có chút vi diệu giọng điệu nói, trên người hắn có một loại khó được mị lực, rất dễ dàng để cho người ta thả lỏng trong lòng phòng, cùng hắn giao hảo. Tô Thủ Linh nghe được mỉm cười. Cũng không phải như thế, mặc kệ là ai, cùng hắn chung đụng về sau. Đều sẽ cảm giác đến người này rất khó được, không khỏi khách khí mấy phần, bất chi bất giác liền đem hắn xem như người một nhà, dung không được người bên ngoài khi nhục bọn họ. Hai cha con hàn huyên hạ tình huống bên ngoài, lại nhằm vào thiên tri nguyên sự tình nghiên cứu thảo luận một phen, cuối cùng quyết định, tiếp tục quan sát. Hết thảy đều các loại hai vị kia nguyên thánh cảnh tôn giả từ huyết trướng chọc địa ra lại nói. Chỉ cần hai vị kia trải qua thiên tri nguyên nguy hiểm, định sẽ minh bạch thần âm bảo thụ đối với thiên tri nguyên ý nghĩa. Cho bất chấp mọi thứ người tu luyện ra tay với thần âm bảo thụ. Chỉ cần bọn họ lên tiếng, còn sợ những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tu luyện lại có ý nghĩ gian dối sao. Rời đi Tê Linh Các về sau, Tô Thủ Linh hướng khách viện mà đi. Khách viện trong tiểu lâu, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều biết được Tô Thủ Linh đến, tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy. Tô Thủ Linh nhìn thấy bọn họ, liền đem lúc trước Lôi Đỉnh Tôn giả hai người đến sự tình cùng bọn hắn nói một lần, thuận tiện nói Hoàng Phù Tôn giả thái độ. Hai người phản ứng đều rất bình tĩnh. Văn Kiều thầm nghĩ, nhà nàng phu quân mặc dù là người tốt, nhưng cũng không phải tùy tiện liền đem truyền thừa của mình lấy ra dạy người, đã dạy, tự nhiên phải có thu hoạch. Hoàng Phù Tôn giả cùng Thiên Phù Tông đệ tử, chính là thu hoạch lần này. Cho nên Hoàng Phù Tôn giả sẽ ra mặt giữ gìn, đem hai người kia phun thương tích đầy mình, không có chút nào kỳ quái. Tô Thủ Linh thấy thế, trong mắt ý cười càng sâu, nói ra, các ngươi cứ yên tâm, chỉ muốn các ngươi tại Linh Lung Bảo, không ai có thể ra tay với các ngươi. Các loại hai vị kia nguyên thánh cảnh tôn giả từ huyết trướng trọc địa ra, việc này cũng coi như có cái chấm dứt. Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi động, nhìn về phía Tô Thủ Linh, Tô Bảo Chủ cảm giác đến bọn hắn có thể trở về. Tự nhiên, mặc dù có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lấy hai vị tôn giả bản sự, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy không có nguy hiểm đến tính mạng, lại bị thương, chỉ là dưỡng thương đoán chừng liền muốn thời gian không ngắn. Các loại Tô Thủ Linh sau khi rời đi, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ tiến nhập không gian. Khoảng thời gian này, bọn họ đều đợi tại Linh Lung Bảo bên trong, Ninh Ngộ Châu vội vàng luyện đan chữa bệnh, dạy người phù văn, Văn Kiều cũng thừa cơ tiến trong không gian dục sinh không ít linh thảo, liền Văn Cầu Cầu thích trúc tiên linh đều thôi sinh mấy chục gốc. Cái này khiến Văn Cầu Cầu sướng đến phát rồ rồi, lại đưa mấy bình tiên linh mật cho Văn Kiều. Xong lần này hai người tiến nhập không gian lúc, trúc tiên linh cánh đồng hoa bên trong Văn Cầu Cầu chỉ là lười biếng nhìn bọn họ một chút, không có như gì vãng như vậy cao hứng quay lại đây. Ninh Ngộ Châu kinh ngạc hỏi: "Nó đây là thế nào?" Văn Kiều sờ mũi một cái, huyền chuyển nói, Văn Cầu Cầu không nghĩ cho ta làm buổi luyện. Khoảng thời gian này, Văn Kiều mỗi lần tiến nhập không gian bên trong lúc, trừ thuốc sinh linh thảo bên ngoài, cũng thừa cơ củng cố một chút tu vi, đem Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuộn Cuộn, Văn Cầu Cầu ba con yêu thú xem như buổi luyện đối tượng. Văn Thỏ Thỏ là đành phải đấu con thỏ, đối với loại này việc thích vô cùng, bởi vì mỗi lần chiến đấu về sau, đều có thể đạt được một viên linh đan. So sánh dưới, Văn Cuộn Cuộn cùng Văn Cầu Cầu liền không như vậy tích cực. Văn Cuộn Cuộn là cái lười đến lạ thường Cuộn Cuộn, Văn Kiều công kích nó liền dựng thẳng lên một cái thổ vỏ trứng, mình trốn ở thổ vỏ trứng bên trong gặm quỳnh ngọc tử linh trúc, mặc ngươi như thế nào công kích, tử vị nhưng bất động. Về phần Văn Cầu Cầu, không phải trạng thái chiến đấu dưới, nó chính là một viên lông xù cầu, chỉ muốn cùng Văn Kiều chơi. Cho nên, Văn Kiều bồi luyện đối tượng, kỳ thật chỉ có Văn Thỏ Thỏ, kia hai con đối với lần này đều không nóng lòng. Bồi luyện nhiều lần, Văn Cầu Cầu rốt cục để không nổi sức lực. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, thật là không có gì để nói. Những này tự động đưa tới cửa yêu thú, thật là không có một con là bình thường, cũng may mắn hắn không chỉ nhìn chúng nó cái gì. Các loại Văn Kiều chạy tới đối với hàng gia cầu nói, ngày hôm nay không bồi luyện chỉ bồi chơi về sau, liền gặp hàng gia cầu cao hứng quay lại đây, làm cho nàng ngồi ở trên người, mang theo nàng đi dò xét không gian. Ninh Ngộ Châu buồn cười nhìn thoáng qua, quay người tiến vào dây leo phòng. Văn Kiều chơi một lát, chạy tới dây leo phòng tìm kiếm Ninh Ngộ Châu, phát hiện trước mặt hắn trưng bày rất nhiều thứ. Phu quân, ngươi đang làm cái gì? Nàng tò mò cọ đến bên cạnh hắn. Văn Cuộn Cuộn cùng Văn Thỏ Thỏ xếp hàng ngồi xổm cùng một chỗ, tò mò nhìn hắn, hỏi Ninh ca ca có phải là muốn luyện chế mới linh đan, bọn nó có phần sao? Ninh Ngộ Châu không nhìn kia hai con yêu thú, đối với Văn Kiều nói, A Súc, ngươi roi cho ta xem một chút. Văn Kiều lấy ra thạch kim mãng đi roi đưa cho hắn. Ninh Ngộ Châu đem đầu kia thạch kim mãng đi roi nhận lấy cẩn thận nhìn một chút, phát hiện thạch kim sắt trên roi không chỉ có trải rộng vết rách, đồng thời cũng nhiễm lên huyết tinh sắc khí, linh tính cơ hồ hoàn toàn không có. Quả nhưng đã tổn hại đến không sai biệt lắm. Bọn họ tại Thiên Chi Nguyên bên trong, Văn Kiều dùng đến nhiều nhất là liệt nhật cung, bởi vì liệt nhật cung đối với những cái kia huyết hải quái vật có tác dụng khắc chế. Bất quá ngẫu nhiên lúc cần phải, cũng sẽ dùng thạch kim mãng đi roi, nhưng đáng tiếc đầu này roi đẳng cấp quá thấp, làm địa cấp hạ phẩm linh khí, rất dễ dàng liền bị huyết hải ăn mòn, phen này chiến đấu xuống tới, xem như tổn hại đến không sai biệt lắm. Không nghe nói vểnh lên roi, cái khác người tu luyện linh khí cũng đồng dạng hao tổn nghiêm trọng, sau khi trở về đều muốn đổi một nhóm pháp bảo. Đầu này thạch kim mãng đi roi là Ninh Ngộ Châu đưa cho nàng kiện thứ nhất linh khí, Văn Kiều đối với nó rất tình cảm, thấy nó tổn hại thành dạng này, tâm tình mười phần thất lạc. Ninh Ngộ Châu an ủi, chính dễ dàng đổi một đầu roi, đem hôi tài chính đi vào, có thể gia tăng linh khí mềm dẻo độ cùng độ dẻo. Văn Kiều nhìn thấy hắn bày ở trước mặt hôi kim, rất nhanh liền cao hứng trở lại. Ngươi bây giờ muốn luyện khí sao? Ninh Ngộ Châu. Không, ta trước tu luyện. Văn Kiều nháy mắt, không hiểu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, một mặt nghiêm nghị nói, linh lực của ta không đủ, hôi kim đẳng cấp quá cao, nếu là dùng nó đến luyện khí, chỉ sợ không cách nào thành công. Cho nên, vì có thể thành công luyện chế ra mới thạch kim mãng đi rồi, Ninh ca ca cần đem tu vi nói lại. Văn Kiều mới mặc kệ hắn là bởi vì nguyên nhân gì mới quyết định tu luyện, mười phần vui vẻ nói, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Tu luyện nha, nàng thích nhất, tuyệt không cảm thấy bế quan tu luyện loại sự tình này cực kỳ buồn thẻ, ngược lại tràn đầy phấn khởi. Đem Tô Vọng Linh cần linh đan luyện đến không sai biệt lắm, Ninh Ngộ Châu để Vũ Kỳ Kiệt tới lấy đi về sau, liền bế quan tu luyện. Biết hắn muốn bế quan, Linh Lung bảo người thức thời không có đi quấy rầy hắn, dù sao hắn đã đem Tô Vọng Linh cần linh đan chuẩn bị kỹ càng, cũng không cần hắn một mực trông coi. Về phần đám kia Thiên Phủ Tông đệ tử, Y Liễu Nguyên toàn tâm toàn ý đắm chìm trong lĩnh hội cổ phù bên trong văn, càng sẽ không qua tới quấy rầy. Vũ Kỳ Kiệt chạy tới khách viện nhìn nhiều lần, mỗi lần trở về đều cùng Tô Vọng Linh nói, thiếu chủ, đám kia Thiên Phủ Tông đệ tử còn tại lĩnh hội phù văn, đều qua lâu như vậy, chẳng lẽ còn lĩnh hội không ra? Không chỉ có Thiên Phủ Tông đệ tử, liền Hoàng Phù Tôn giả cái này vương cấp phù lục sư đều một bộ cố gắng lĩnh hội bộ dáng, liền để cho người ta kinh ngạc. Tô Vọng Linh cũng không kỳ quái, nói ra, những cổ lao đó phù văn so hiện tại phù văn ẩn chứa ý cảnh cùng vận luật càng thêm huyền diệu tinh thâm, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu. Thật sự, có thể Ninh công tử nhìn liền rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Ninh Ngộ Châu nay tuổi chưa qua mới 30, mặc dù hắn chỉ là địa cấp phù lục sư, lại đối với những cái kia cổ phù văn có chút quen thuộc, nếu không phải tu vi còn tại đó, chỉ sợ đùa chú của hắn tạo nghệ sẽ càng sâu. Cho nên, hắn là một thiên tài. Tô Vọng Linh lung dung nói. Vũ Kỳ Kiệt không lời nào để nói. Từ khi biết Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều về sau, hắn rốt cuộc biết, thế gian này nguyên lai thật có loại kia thiên tư chắc tuyệt hạng người, không phải người bình thường có thể so sánh. Trước kia hắn vẫn cho là nhà hắn thiếu chủ cùng Phi Tiên Đảo Kiều Nhạc Sơn đã là trong đó người nổi bật, nhưng Ninh Ngộ Châu hai người, hiển nhiên so với bọn hắn càng đáng sợ. Thiếu chủ, Ninh công tử nói muốn bế quan, chẳng lẽ lại hắn muốn nhân cơ hội đem tu vi tăng lên tới nguyên không cảnh? Vũ Kỳ Kiệt lại hỏi. Tô Vọng Linh khẽ bước cằm, lần này thiên chi nguyên chuyến đi, Văn Cô Nương đã là nguyên linh cảnh sơ kỳ người tu luyện, Ninh công tử tự nhiên không thể lạc hậu quá nhiều. Vũ Kỳ Kiệt kinh ngạc nói, chẳng lẽ Ninh công tử cảm thấy bị mình nàng dâu ép một đầu, cho nên mới vươn lên hùng mạnh. Thực sự nhìn không ra Ninh Ngộ Châu là loại người này à, rõ ràng hắn là bị nàng dâu bảo hộ lúc đều không cảm thấy mất mặt nam nhân, lòng dạ rộng lớn. Tô Vọng Linh, hẳn không phải là, có nguyên nhân khác. Vũ Kỳ Kiệt đồng ý, hắn đối với Ninh Ngộ Châu ấn tượng vô cùng tốt, cảm thấy hắn hẳn không có nam nhân thói hư tật xấu. Cũng không biết Ninh công tử lúc nào có thể thuận lợi tấn giai, hy vọng hắn đừng bế quan quá lâu. Thương thế của ngươi còn muốn dựa vào hắn đâu. Vũ Kỳ Kiệt có chút bận tâm, mắt thấy 3 tháng kỳ hạn đến, ấn Ninh Ngộ Châu thuyết pháp, bọn họ thiếu chủ đến lúc đó sẽ phát tác, cũng không biết tình huống như thế nào, nếu là có Ninh Ngộ Châu tại, bọn họ cũng không cần quá lo lắng. Ngay tại Vũ Kỳ Kiệt yên lặng lo lắng lúc, đột nhiên phát hiện Linh Lung Bảo Thiên Địa Nguyên Linh khí điên cuồng hướng khách viện tụ tập mà đi. Tô Vọng Linh mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ nói, Ninh công tử muốn tấn giai. Cái gì? Nhanh như vậy. Vũ Kỳ Kiệt tranh thủ thời gian đi ra ngoài, rất nhanh liền gặp Linh Lung Bảo Thiên Địa Nguyên Linh khí quả nhưng là hướng khách viện một tòa tiểu lâu mà đi, nhanh chóng tiến vào trong đó. Một màn này không chỉ có gây nên Linh Lung Bảo đệ tử chú ý, cũng đem khách trong nội viện đám kia đắm chìm ở phù lục bên trong Thiên Phủ Tông đệ tử bừng tỉnh. Chờ bọn hắn biết là Ninh Ngộ Châu muốn tấn giai về sau, dồn dập chạy đến quan sát. Sau đó không lâu, Thiên Địa Nguyên Linh khí dần dần tan đi, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đám người dồn dập nhìn về phía tiểu lâu, muốn nhìn một chút Ninh Ngộ Châu đây là thành công hay là thất bại. Nguyên tông cảnh phía dưới người tu luyện khi lên cấp không có chỗ đặc thù gì, càng sẽ không trên trời rơi xuống dị tượng, không có cách nào từ dị tượng bên trong phán đoán người tu luyện thành công hay không. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi tới, cảm giác được hắn tu vi biến hóa, đám người rốt cục xác định hắn thành công tấn giai nguyên không cảnh, dồn dập quá khứ chúc mừng một phen. Ninh Ngộ Châu cười nhất nhất đáp lễ. Thiên Phủ Tông đệ tử vây quanh hắn, chúc mừng xong, đem bọn hắn lĩnh hội cổ phù văn lúc gặp được vấn đề hướng hắn thỉnh giáo, Ninh Ngộ Châu cũng nhất nhất vì bọn họ giảng giải. Cái này một giảng giải, một ngày thời gian liền quá khứ. Các loại Thiên Phủ Tông đệ tử lần nữa trở về lĩnh hội phù văn về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi Tê Linh Các nhìn Tô Vọng Linh. Tô Vọng Linh tình huống y dị nguyên không tốt không xấu, đoạn thời gian gần nhất đều an tâm đợi tại Tê Linh Các bên trong tĩnh dưỡng, thuận tiện chú ý một chút tình huống bên ngoài. Gặp bọn họ chạy tới, Tô Vọng Linh trước chúc mừng Ninh Ngộ Châu tấn giai. Hai người hàn huyên qua đi, Ninh Ngộ Châu cho hắn kiểm tra thân thể, nói ra, tiếp qua hai ngày, liền Nguyệt Sơ. Với lúc quá khứ 3 tháng, đến lúc đó ta sẽ tới đây trông coi. Nghe nói như thế, Vũ Kỳ Kiệt biến sắc, khẩn trương nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Tô Vọng Linh ý gì nguyên 10 phần bình tĩnh, nói ra, Ninh công tử, nếu là ta lúc phát tác, sẽ còn như quá khứ như thế, mất đi thần trí sao? Có thể sẽ. Tô Vọng Linh khẽ nhíu mày. Văn Tiểu khó được an ủi người hắn, không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi trói lại, trước kia ta cũng là như thế cột kiểu nhạc thủy. Tô Vọng Linh cùng Vũ Kỳ Kiệt đều không có bị lời này an ủi đến, bất quá Văn Tiểu lời này, ngược lại để bọn họ xác định Kiều Nhạc Thủy lúc trước xác thực cũng trải qua giống như Tô Vọng Linh trải qua, đều bị người ám toán. Tô Vọng Linh hỏi, Văn cô nương, lúc ấy Kiều công tử là thế nào? Văn Kiều liền đem Kiều Nhạc Thủy lúc phát tác tình huống cùng bọn hắn nói một lần. Sau khi nghe xong, Tô Vọng Linh cùng Vũ Kỳ Kiệt càng phát xác định, kia ngầm coi như bọn họ kẻ chủ mưu phía sau, đều là giống nhau. Vũ Kỳ Kiệt có chút đáng tiếc, như là lúc trước thiếu chủ bị ám toán lúc, có thể gặp được các ngươi liền tốt. Như thế, bọn họ thiếu chủ cũng có thể giống Kiều Nhạc Thủy như vậy, chỉ phí bên trên mấy tháng là có thể trị tốt, không cần thụ nhiều như vậy đắng. Tô Vọng Linh là tại mấy năm trước chúng ám toán, lúc ấy Linh Lung Bảo cơ hồ đem phi tinh đại lục tất cả thiên cấp luyện đan sư đều mời đi theo vì hắn trị liệu. Đáng tiếc những thiên cấp đó luyện đan sư đều bất lực, vì áp chế lúc phát tác đối với nguyên thần tổn thương, bọn họ chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong, sử dụng không ít quỷ đàn cùng thiên tài địa bảo áp chế. Mặc dù người vẫn còn sống, nhưng thân thể cũng bởi vậy sụp đổ. Ninh Ngộ Châu an ủi, kỳ thật Tô thiếu chủ khá tốt, chí ít bảo trụ một cái mạng. Nếu là không có sử dụng những cái kia quỷ đàn cùng thiên tài địa bảo áp chế, chỉ sợ Tô Vọng Linh đã sớm tại lúc phát tác điên cuồng mà chết. Người sống còn có một tia hy vọng, chết nên cái gì cũng bị mất. Vũ Kỳ Kiệt nhưng có chút khổ sở, coi như thiếu chủ khôi phục về sau, thân thể của hắn cũng chịu ảnh hưởng, nếu như tìm không thấy Kim Ô phụ dung, về sau tu hành khả năng đi không xa. Rõ ràng là Tô gia nhiều đời như vậy đệ tử bên trong xuất sắc nhất, lại khả năng bởi vậy đoạn mất tu hành, làm sao có thể để cho người ta cam tâm. Đảo mắt liền đến Nguyệt Sơ, Tô Thủ Linh hai vợ chồng ngay lập tức canh giữ ở Tê Linh Các. Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu đều tại, cùng Tô Thủ Linh hai vợ chồng khẩn trương so sánh, bọn họ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, chờ đợi đã đến giờ tới. Lúc rạng sáng, Tô Vọng Linh quả nhiên mất đi thần trí, không đợi Văn Kiều xuất thủ, Tô Thủ Linh đã ngay lập tức đem hắn vây khốn, để Ninh Ngộ Châu tới vì hắn xem xét. Ninh Ngộ Châu trước vì hắn kiểm tra thức hải. Đã kiểm tra về sau, hắn vẻ mặt nghiêm túc đối với Tô Thủ Linh vợ chồng nói, Tô thiếu chủ thức hải tình huống vô cùng nghiêm trọng, còn cần tiếp tục nuốt âm dương niết bàn chân đan cùng cựu chuyển thiên anh đan, hai loại tuyệt đối đừng đoạn. Tô Thủ Linh hai vợ chồng gật đầu, ngay lập tức đem hai loại linh đan nuốt cho Tô Vọng Linh. Thẳng đến sau khi trời sáng, Tô Vọng Linh khôi phục ý thức, nhưng tinh thần mười phần mệt mỏi. Tô Thủ Linh hai vợ chồng lại hết sức mừng rỡ, có thể nhanh như vậy liền khôi phục ý thức, chứng minh hai loại linh đan xác thực nhằm vào thương thế của hắn. Như thế tiếp tục trị liệu, con của bọn họ nói không chừng thật có thể tốt. Ninh Ngộ Châu cẩn thận kiểm tra một lần, đối với Tô Thủ Linh vợ chồng nói, Tô thiếu chủ tình huống không sai, tháng sau tiếp tục. Cần muốn bao lâu thời gian mới tốt? Yên tâm, sẽ không vượt qua một năm. Đạt được Ninh Ngộ Châu khẳng định, Linh Lung Bảo người đều hết sức cao hứng. Chương 236, U Minh Cung. Linh Lung Bảo dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tươi đẹp, dòng sông hồ nước khắp nơi có thể thấy được. Tuyền một cái trời trong gió nhẹ thời gian, Văn Điểu khó được không có bốn tại trong tiểu lâu tu luyện, mà là mang theo Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng đi câu cá. Làm nàng đi ra khách viện lúc, vừa vặn gặp được từ Tê Linh Các gia Vũ Kỳ Kiệt. Văn cô nương, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Vũ Kỳ Kiệt cười hỏi. Văn Điểu ngoan ngoãn mà nói, nghe nói rõ tâm hồ bên trong thịt cá chất ngon, muốn đi câu mấy đầu. Minh Tâm Hồ ở vào Linh Lung Bảo phía đông, nơi đó hồ nước đông đảo, nuôi rất nhiều sống dưới nước yêu thú. Bất quá phần lớn đều là để dùng cho Linh Lung Bảo đệ tử làm bồi luyện, tính tình hung hãn, nhỏ bộ phận là thưởng thức tính cá. Bất quá theo Văn Kiều, đây đều là có thể ăn, mà lại tính tình vượt hung hãn, càng tốt ăn. Vũ Kỳ Kiệt cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, cười nói, vừa vặn ta không sao, ta bồi Văn cô nương đi một chuyến A. Văn Kiều không có cự tuyệt, hai người mang theo hai con yêu thú cùng một chỗ hướng Minh Tâm Hồ mà đi. Còn chưa tới Minh Tâm Hồ, liền nhìn thấy kia giữa không trung lấp lóe non sông tươi đẹp. Lan tăn sóng ánh sáng, sán lạn như gấm vóc, đẹp không sao tả xiết. Tại thế nhân xem ra, Linh Lung Bảo quả nhiên không hổ Linh Lung hai chữ, khắp nơi tinh diệu, khắp nơi ưu mỹ. Bất quá nếu chỉ khi nó là một chỗ cẩm tú chi địa, tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Linh Lung Bảo bên trong kia lít nha lít nhít thủy võng, linh xảo tinh diệu tiểu lâu, mỗi một cái đều là trận điểm, hình thành một cái khổng lồ phòng ngự trận, đem Linh Lung Bảo bảo hộ trong đó. Mới tới Linh Lung Bảo lúc, Ninh Ngộ Châu liền nhìn ra Linh Lung Bảo tình huống, căn dặn Văn Kiều, nếu là không có Linh Lung Bảo người dẫn đầu, đừng một thân một mình tại bảo bên trong hành tẩu. Cho nên Vũ Kỳ Kiệt xung phong nhận việc cho nàng dẫn đường, Văn Kiều tự nhiên không nói hai lời liền đáp ứng tới. Vũ Kỳ Kiệt hỏi, Văn cô nương, ngươi muốn cầu cái gì cá? Cần phải ta hỗ trợ? Không cần, chính chúng ta đến, Vũ tiền bối nếu đang có chuyện, trước tiên có thể đi làm việc. Văn Kiều quan tâm nói, cũng không có việc gì, ta vẫn là lưu lại a. Vũ Kỳ Kiệt đại mã kim đao ngồi vào bên hồ thạch kích bên trên, có ý riêng nói, để tránh một chút không bất lo và chạm đến ngươi. Văn Kiều nháy mắt, không lại nói cái gì. Văn Kiều ở bên hồ đi lòng vòng, nhảy lên rừng sắt ở bên bờ thuyền nhỏ, mang theo hai con yêu thú đi trong hồ câu cá. Vũ Kỳ Kiệt ngồi ở bên bờ, nhìn chằm chằm tiến vào trong hồ dày vào người, nhịn không được bật cười, thầm nghĩ quả nhiên là tiểu cô nương, tuổi tác chính là hoạt bát thời điểm, sao có thể lúc nào cũng ốn tại trong tiểu lâu tu hành. Hứa là bởi vì Ninh Ngộ Châu có thể cứu Tô Vọng Linh, dẫn đến Vũ Kỳ Kiệt đối với Văn Kiều hai người ấn tượng vô cùng tốt, chỉ cảm thấy bọn họ mặc kệ làm cái gì, đều là đối với, phá lệ túng tha cho bọn họ. Các loại Văn Kiều trở lại bên bờ lúc, Vũ Kỳ Kiệt gặp trong tay nàng xách lấy một chuỗi cá, này chuỗi cá là bị tiêm nhỏ như sợi tóc dây leo tia buộc, từng đầu nhảy nhót tưng bừng, tính tình có chút hung hãn, làm thế nào cũng nhảy không ra kia dây leo tia trói buộc. Văn Kiều mang theo kia một chuỗi bị thiên ti đằng buộc đại ngư cùng tiểu ngư, nói với Vũ Kỳ Kiệt, Vũ tiền bối có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cá nướng. Vũ Kỳ Kiệt vui vẻ đáp ứng, vậy ta liền quấy dậy. Bọn họ mang theo một chuỗi đại ngư cùng tiểu ngư, trở lại khách viện tìm Linh Ngộ Châu. Sau đó không lâu, từ khách viện bay ra một trận cá nướng mùi thơm, hương vị kia bay đến thật xa, liền sắt vách tê linh các bên trong đang dưỡng thương Tô Vọng Linh đều có thể nghe được. Đột nhiên nghe được cái này cá nướng mùi thơm, lại thanh tâm quả dục người, cũng nhịn không được bị câu lên thèm trùng. Không đợi Tô Vọng Linh đứng dậy đi thăm dò nhìn nơi nào bay tới hương vị, liền gặp Vũ Kỳ Kiệt bưng lấy một con cá nướng trở về, chào hỏi hắn tới ăn, thiếu chủ, đây là Ninh công tử làm cá nướng. Cá là từ Minh Tâm Hồ câu đi lên, cũng không biết Ninh công tử làm sao làm, cái này cá nướng hương vị tuyệt. Tô Vọng Linh nhìn xem đầu kia cá nướng, nướng đến kim hoàng vàng và giòn, dầu tư tư mà văng lên, có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Có chút muốn ăn. Ninh công tử làm sao đột nhiên làm những này? Tô Vọng Linh nghi hoặc nói. Là Văn cô nương đột nhiên muốn ăn cá nướng, ta theo nàng đi Minh Tâm Hồ câu được một chuỗi cá, xách trở về cho Ninh công tử bảo chế. Vũ Kỳ Kiệt nói đến đây, nhịn không được cười lên, khoan hay nói, mùi vị kia thật là hương, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy mấy cái chúng ta bảo bên trong tiểu đệ tử tại khách ngoài viện bồi hồi. Tô Vọng Linh ngồi vào trước bàn, dùng đũa gắp lên một khối cá nướng chậm rãi bắt đầu ăn. Cái này cá nướng hương vị quả nhiên không sai. Tô Vọng Linh mạn mạn nhấm nháp, thẳng đến một con cá vào bụng, lại vẫn là không có cách nào nói rõ ràng con cá này bên trong đến cùng lăn lộn cái gì làm đồ gia vị, chỉ cảm thấy ăn vào bụng về sau, toàn thân ấm áp, trong cơ thể nguyên linh lực thời gian dần qua trở nên tràn đầy. Vũ Kỳ Kiệt nhìn xem hắn sau khi ăn xong, hỏi, thiếu chủ, thế nào? Linh khiếu bên trong nguyên linh lực có phải là có gia tăng? Tô Vọng Linh tinh tế phẩm vị, gật đầu nói, xác thực. Vũ Kỳ Kiệt sau khi nghe xong, lại lấy ra mấy khối màu hổ phách mật son, đây là ta từ Ninh công tử nơi đó lấy tới được, là một loại mật son, ngươi nếm thử. Tô Vọng Linh nhìn thấy cái này mấy khối mật son, rốt cục giật mình. Tại Thiên Chi Nguyên lúc, bọn họ cũng nhìn thấy Văn Kiều hai người mỗi lần đều dùng thứ này đến bổ sung nguyên linh lực, lúc ấy coi là đây là một loại nào đó linh mật, mặc dù hương vị sắc thực phá lệ hấp dẫn người, ngược lại cũng không tốt lối ra đòi hỏi. Ninh công tử nói vật này có thể ẩn dưỡng thân thể, thiếu chủ ngài ăn nhiều một chút. Sau khi ăn xong ta lại đi hướng Ninh công tử mua một chút. Vũ Kỳ Kiệt nói. Mua. Tô Vọng Linh hơi kinh ngạc, cái này mật son hiệu quả tốt như vậy, chỉ sợ số lượng không nhiều, Ninh Ngộ Châu bọn họ thực sẽ bán. Đón lấy, Tô Vọng Linh từ Vũ Kỳ Kiệt chỗ ấy biết, Vũ Kỳ Kiệt cùng Ninh Ngộ Châu đạt thành hiệp nghị, Vũ Kỳ Kiệt giúp bọn hắn thu thập phi tinh đại lục một chút hy hữu linh thảo linh dược hạt giống, bọn họ dùng mật son làm thù lao. Có thể sai sử một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện cho mình sử dụng. Bất quá là thanh toán một chút mật son, vẫn là chi giao nổi. Mặc kệ là Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều, vẫn là Vũ Kỳ Kiệt, đều đối với lần này hết sức hài lòng. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng một chỗ ăn cá nướng, nhỏ giọng cùng Ninh Ngộ Châu nói thầm. Phu quân, Linh Lung bảo hộ bảo đại trận quả nhiên không tầm thường, chúng ta đợi ở chỗ này vẫn là rất an toàn. Văn Kiều đem vừa rồi đi bắt cá lúc trên đường chứng kiến hết thảy cùng hắn nói, trên đường gặp được mấy cái thần sắc không đúng Linh Lung bảo người hầu, bất quá có Vũ tiền bối tại. Bọn họ không dám biểu hiện ra mảy may chỗ dị thường. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, liền biết mấy cái kia bị Văn Kiều cho rằng không thích hợp người hầu, đoán chừng là trước kia trà trộn vào Linh Lung Bảo thám tử. Linh Lung Bảo chọn lựa đệ tử, mặc dù không có phi tiên đảo khắc nghiệt, nhưng cũng so rất nhiều môn phái phải nghiêm khắc, quý chất lượng, không quý số lượng, lại độ trung thành phi thường cao. Nếu như Linh Lung Bảo xảy ra chuyện, Linh Lung Bảo trên dưới đoàn kết nhất trí, bên ngoài những người kia căn bản không có chỗ xuống tay. Đối với lần này, Linh Ngộ Châu cũng là hài lòng, Linh Lung Bảo phòng ngự càng tốt, bọn họ càng an toàn. Huống hồ, Văn Tiểu có thể phát giác dị thường, Vũ Kỳ Kiệt cái này nguyên hoàng cảnh người tu luyện tự nhiên cũng có thể phát giác, không hề động bọn họ, đại khái là tâm lý nắm chắc. Văn Tiểu đem cuối cùng một ngụm cá nướng nhét vào trong mồm, hỏi, đúng rồi, phu quân, tiên linh mật đối với Tô Thiếu Chủ thân thể hữu dụng không? Linh Ngộ Châu nói, tự nhiên hữu dụng, có thể điều trị thân thể của hắn. Tiên linh mật bản tính ôn hòa, dùng để điều trị thân thể không còn gì tốt hơn, hắn đối với Tô Vọng Linh ấn tượng không tệ, có thể sử dụng tiên linh mật đổi tới một cái nguyên hoàng cảnh cao thủ vì bọn họ phân công, Ninh Ngộ Châu cảm thấy 10 phần có lời. Văn Kiều lập tức hài lòng, quyết định đợi lát nữa tiến không gian nói cho Văn Cầu Cầu, nó tiên linh mật tác dụng khá lớn, còn có thể dùng để phân công nguyên hoàng cảnh người tu luyện vì bọn họ sử dụng, Văn Cầu Cầu lấy sau tiếp tục cố gắng. Lại một tháng mới tới đến, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều lần nữa canh giữ ở Tê Linh Các. Lúc rạng sáng, Tô Vọng Linh lần nữa mất đi thần trí, thẳng đến hừng đông lúc khôi phục thần trí. Ninh Ngộ Châu đã kiểm tra về sau, phát hiện trong thức hải của hắn ám sắc vật chất lại ít đi rất nhiều, đối với Tô Thủ Linh vợ chồng nói, bây giờ Tô Thiếu Chủ tình huống đã ổn định, chiếu như thế trị liệu xong đi, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tô Thủ Linh hai vợ chồng hớn hở ra mặt. Tô Vọng Linh mặc dù 10 phần mỏi mệt, đến cùng cũng khó nén trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt. Các loại Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều về tiểu lâu lúc nghỉ ngơi, liền gặp Vũ Kỳ Kiệt tới. Vũ tiền bối, có chuyện gì không? Văn Kiều không hiểu nhìn hắn. Vũ Kỳ Kiệt đem một cái túi đựng đồ lấy ra, cười nói, đây là chúng ta bảo chủ cho các ngươi quà cảm ơn, các ngươi có cái gì muốn chi vật, cũng tận quản hướng chúng ta đưa ra, chúng ta nếu là có thể cho, định sẽ không trốn tránh. Tô Thủ Linh hai vợ chồng biết bọn họ là đến từ đại lục khác người tu luyện, mà lại hai người một lòng muốn về Thánh Vũ đại lục. Định sẽ không ở phi tinh đại lục ở lâu, cùng nó cho cam kết gì, không bằng cho càng thực sự. Trong túi chữ vật trừ cái kia có thể lóe mù mắt người linh thạch bên ngoài, còn có Linh Lung Bảo cất giữ các loại thiên tài địa bảo, Tô Thủ Linh làm chủ trực tiếp cho bọn hắn, mặc dù bảo vật khó được, nhưng so với con độc nhất cùng Linh Lung Bảo người thừa kế, những này liền không tính là gì. Văn Kiều nhìn thấy trong túi chữ vật đồ vật, cảm thấy Tô Bảo chủ thật là một cái thực sự người. Linh Ngộ Châu không có chối từ, bất quá hắn cũng không có tất cả đều nhận lấy. Chỉ là chọn lấy mấy loại, đem mặt khác trả lại cho Vũ Kỳ Kiệt, những này tại chúng ta không có tác dụng gì, nhưng đối với những khác người mà nói, lại là khó được quý hiếm, Vũ tiền bối vẫn là thu hồi đi à. Vũ Kỳ Kiệt nơi nào tranh luận qua hắn, đành phải thu hồi lại. Quay đầu hắn liền cùng Tô Thủ Linh hai cha con nói thầm, cảm thấy Ninh công tử hai vợ chồng thật là một cái phúc hậu người, chưa từng gặp qua so với bọn hắn người càng tốt hơn. Cái khác người tu luyện nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, con mắt đều gây đỏ. Hận không thể trực tiếp kéo vào mình túi chữ vật, tướng ăn khá khó nhìn. Nhưng hai người nhưng không có lòng tham, trong mắt cũng là một mảnh thanh minh, chỉ lấy cho là mình cần. Tô Thủ Linh nghe được mỉm cười, càng phát cảm thấy cái này Ninh Ngộ Châu thật là một cái diệu nhân, chẳng trách lúc ấy cướp đoạt Tịnh Linh Thủy Liên lúc, sẽ có nhiều người như vậy che chở hắn. Không phải bọn họ không tâm động, mà là so với Tịnh Linh Thủy Liên, bọn họ cho rằng Ninh Ngộ Châu người này càng giá trị đến bọn hắn thâm giao. Xác thực như thế. Người tu luyện trên con đường tu hành, trải qua hiểm cảnh đến không hết, kiểu gì cũng sẽ bị thương, vết thương nhỏ cũng không sao. Nếu là gặp được những cái kia khó giải quyết tổn thương, có một cái bản sự cao luyện đan sư tại, tính mệnh càng có bảo hộ, không chừng ngày nào liền yêu cầu đến luyện đan sư trên thân. Lần này Tô Vọng Linh bị thương, bọn họ cảm xúc còn thật sâu khắc, cũng 10 phần may mắn có thể gặp được Ninh Ngộ Châu. Tại Tô Linh Vọng tổn thương dần dần chuyển biến tốt đẹp lúc, Tiêu Nhạc Sơn hai huynh đệ đi vào Linh Lung Bảo. Làm Linh Lung Bảo đệ tử nói cho bọn hắn chuyện này lúc, Văn Kiều hai mắt sáng lên, tranh thủ thời gian lôi kéo Ninh Ngộ Châu đi gặp Tiểu Nhạc Sơn hai huynh đệ. Bọn họ đi vào Linh Lung Bảo đại khách phòng trước lúc, liền gặp Tô Vọng Linh ngồi ở đằng kia cùng Tiểu Nhạc Sơn hai huynh đệ nói chuyện. Tiểu Nhạc Thủy nhìn thấy Ninh Ngộ Châu hai người lúc, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ninh công tử, Văn cô nương, đã lâu không gặp, các ngươi gần đây như thế nào? Văn Kiều nói, không tệ. Ninh Ngộ Châu cũng là mỉm cười gật đầu. Lúc này Tiểu Nhạc Sơn đứng lên, một tay đè chặt hắn huynh đệ đầu hạ thấp xuống, trịnh trọng đối với hai có người nói, Ninh công tử, Văn cô nương, xá đệ được các ngươi cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau như có sai khiến, muôn lần chết không chối tử. Đón lấy, chúng nhân ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện. Ninh Ngộ Châu hỏi, Tiêu tiền bối cùng tiểu công tử là từ Kiều gia tới được. Đúng thế. Tiêu Nhạc Sơn cũng không giấu giếm bọn họ. Hồi trước, chúng ta trở về Kiều gia một chuyến, trừ giải quyết Kiều gia sự bên ngoài, cũng thuận tiện tra ra A Thủy bị ám toán sự tình. Đáng tiếc, Kiều Đạt Huân dĩ nhiên chết rồi. Chết rồi. Tô Vọng Linh nhíu mày, là đám người kia làm ra. Tiêu Nhạc Sơn trầm mặt gật đầu, nếu không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ ngay cả ta cũng muốn lọt vào ám toán. Lập tức Tiêu Nhạc Sơn nói ra bọn họ về Kiều gia trải qua sự tình. Đồng bào huynh đệ bị tộc nhân khi nhục, kém chút đem hắn hại chết, Tiêu Nhạc Sơn tự nhiên muốn vì huynh đệ đòi cái công đạo. Bọn họ về Kiều gia về sau, Tiêu Nhạc Sơn bằng sức một mình, đem tham dự mưu hại Thiên Nhạc Thủy Kiều gia người đều phế đi, nếu không phải Kiều gia vị kia Nguyên Hoàng cảnh lão tổ ra mặt, chỉ sợ liền Kiều gia tộc trưởng đều bị hắn cùng nhau phế bỏ. Kiều gia tộc trưởng dù không có tham dự, nhưng cũng biết việc này, trong lòng còn có may mắn, nghĩ đến Kiều Nhạc Thủy đều chết hết, các loại Kiều Nhạc Sơn sau khi trở về, nghĩ cha cũng cha không ra cái gì, liền quyết định nhắm một mắt mở một mắt. Trọng yếu nhất đúng vậy, tộc trưởng lo lắng Kiều Nhạc Sơn biết Kiều Nhạc Thủy nguyên nhân cái chết về sau, sẽ không lại che chở Kiều gia, phải biết Kiều gia đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện hơn phân nửa tài nguyên, đều là Kiều Nhạc Sơn trả lại, nếu như không có Kiều Nhạc Sơn, Kiều gia cũng vô pháp cấp tốc quật khởi, phát triển trở thành tam lưu gia tộc, ngoại nhân không dám khi nhục. Nào biết được Kiều Nhạc Thủy không chỉ có không chết, còn cùng Kiều Nhạc Sơn đồng thời trở về, vì hắn lấy lại công đạo. Tộc trưởng hối hận ruột đều thành, lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể nghe theo Kiều gia vị kia Nguyên Hoàng cảnh lão tổ mệnh lệnh, trợ giúp Kiều Nhạc Sơn tra ra Kiều Đạt Huân hại người đồ vật là từ đâu đạt được. Nhưng mà vừa tra được ít đồ, bị giam tại địa lao bên trong Kiều Đạt Huân một nhà lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liên đối lần theo dấu vết Kiều Nhạc Sơn cũng thiếu chút lọt vào ám toán. Kiều Nhạc Sơn nói, đối phương tự xưng là U Minh cung đệ tử. Tô Vọng Linh thần sắc băng lãnh, thanh âm nhiều hơn mấy phần hàn ý, cái này U Minh cung không biết từ chỗ nào xuất hiện, trước kia cũng không nghe nói qua sự tồn tại của bọn họ, giống như đột nhiên liền xuất hiện. Ta hoài nghi, bọn họ dùng để ngầm tính đồ đạc của chúng ta, khả năng đến từ U Minh. Tiêu Nhạc Thủy cả kinh nói, chẳng lẽ là thiên chi nguyên U Minh chi địa? Có thể là, cũng có thể là không phải. Tô Vọng Linh nói, giống thiên chi nguyên bên trong cái chủng loại kia U Minh chi địa, chỉ dùng chút thủ đoạn, nghĩ muốn chế tạo ra cũng không khó khăn. Ta cảm thấy, cũng có thể là đến từ U Minh giới. Không có khả năng. Tiêu Nhạc Sơn quả quyết nói, trước đây thật lâu, tam giới thông đạo quan bế, nhân tu không cách nào tiến vào U Minh giới, cùng nhau U Minh cũng là như thế. Tô Vọng Linh không có phản bác, loại sự tình này chỉ nên biết được tam giới nhân quả người đều có thể biết, nhưng Tô gia làm phi tinh đại lục thủ hộ giả, lại biết thế gian mọi chuyện, không thể nói quá tuyệt đối. Hai người thảo luận một hồi, rất nhanh liền đem chuyện này buông xuống. Bất kể như thế nào, chỉ cần không thể bắt được U Minh cung người, liền không cách nào đem chuyện này hoàn toàn biết rõ ràng, nói lại nhiều cũng là vô ích. Tô Vọng Linh hướng Tiểu Nhạc Sơn huynh đệ nói, khó được tiểu đạo hữu đường xa mà đến, không bằng tại Linh Lung Bảo tạm trú mấy ngày. Tiểu Nhạc Sơn không có phản đối, kể từ khi biết Tô Vọng Linh cũng là U Minh cung người bị hại về sau, hắn liền muốn liên hợp Linh Lung Bảo cùng một chỗ truy tra việc này, không chỉ là cho huynh đệ mình báo thù, cũng muốn biết rõ ràng cái này U Minh cung lai lịch, để tránh càng nhiều người tu luyện thụ hại. Làm phi tiên đạo đệ tử, đối với chuyện này không thể đổ cho người khác. Như thế, Tiểu Nhạc Sơn hai huynh đệ cũng trở thành Linh Lung Bảo khách nhân, ở đến khách trong nội viện, cùng Văn Kiều bọn họ ở lại tiểu lâu liền nhau. Đi vào Linh Lung Bảo hôm sau, Tiểu Nhạc Sơn huynh đệ đi bái phỏng Ninh Ngộ Châu bọn họ. Vừa lúc Ninh Ngộ Châu đang vì Thiên Phù Tông đệ tử giảng giải bọn họ học tập cổ phù văn lúc gặp được sự tình, Tiểu Nhạc Sơn hai huynh đệ đứng tại tiểu lâu bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy tình huống bên trong, khi thấy Hoàng Phù Tôn giả chen tại một đám Thiên Phù Tông đệ tử ở giữa, như cái người tu luyện cấp thấp bình thường hướng Ninh Ngộ Châu thỉnh giáo, đều có chút trong gió lộn xộn. Đoán chừng mặc kệ người nào, thấy cảnh này, đều sẽ khó thích ứng. Nhưng mà Hoàng Phù Tôn giả cũng không cảm thấy mình dạng này có cái gì không đúng, tại học tập cổ phù văn một đạo, hắn cùng đám kia Thiên Phù Tông đệ tử lên điểm đồng dạng, không có cái gì tuần tự phân chia, cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt. Tiêu Nhạc Thủy thầm nghĩ, bọn này Thiên Phù Tông đệ tử quả nhiên không câu nệ tiểu tiết. Tác giả có lời muốn nói, ngày 26 tháng 8 canh thứ 2. Ngày hôm nay chạy ở bên ngoài một ngày, chạm vạng tối mới trở về, cho nên đổi mới chậm. Cùng nhau dạng sáng đổi mới kia trương sẽ càng muộn, các cô nương ngủ trước à, buổi sáng ngày mai lại đến nhìn à. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 237, Thượng Cổ Truyền Tống Trận, Hải Đồ. Ninh Ngộ Châu chỉ điểm xong Thiên Phù Tông đệ tử gặp được vấn đề về sau, liền nhìn thấy tiểu lâu bên ngoài Kiều Nhạc Sơn hai huynh đệ. Hắn đi ra ngoài, ấm áp mà nói, Kiều tiên bối, Kiều công tử, các ngươi đã tới, không bằng đến chúng ta ngồi bên kia ngồi. Tiểu Nhạc Sơn hai huynh đệ vui vẻ ứng. Linh Lung Bảo mỗi một nhà tiểu lâu, nhìn như tinh nhã tú khí, kỳ thực bên trong có càn khôn. Vào cửa liền đãi khách phòng, đi vào là phòng khách, tinh thất, luyện đan thất, phòng tạp vật. Mỗi tòa tiểu lâu có 3 đến 7 tầng không ngừng, trừ lâu một ở lại bên ngoài, trên lầu mỗi một tầng đều là một cái to như vậy tu luyện thất. Chính trên lầu tu luyện thất luyện quyền Văn Kiều nghe được Ninh Ngộ Châu chuyên âm, đem chính mình dọn dẹp một phen, liền từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Kiều Nhạc Sơn hai huynh đệ, nàng lên tiếng chào hỏi, chủ động pha trà chiêu đãi khách nhân. 4 người sau khi ngồi xuống, Kiều Nhạc Thủy không kịp chờ đợi hỏi, Văn cô nương, Ninh công tử, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta có thể có chuyện gì? Ninh Ngộ Châu mỉm cười hỏi. Văn Kiều nhìn về phía Kiều gia hai huynh đệ, gặp Kiều Nhạc Thủy trong mắt quan tâm 10 phần rõ ràng, thầm nghĩ nhân phẩm này tính coi như không tệ. Kiều Nhạc Thủy nói, nghe nói gần nhất rất nhiều người đều đến Linh Lung Bảo tìm hiểu tin tức của các ngươi, ta lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Mấy ngày này, mặc dù hắn cùng huynh trưởng cùng một chỗ về Kiều gia đòi công đạo, truy tra U Minh cung sự tình, nhưng cũng không có xem nhẹ Phi Tinh Đại Lục các loại tin tức, rất nhanh cũng nghe đến các người tu luyện lời đồn đại. Trong đó nhiều nhất là liên quan tới thần âm bảo thụ, cũng biết rất nhiều người đều muốn từ Văn Kiều nơi này biết được thần âm bảo thụ hạ lạc. Không có việc gì, Linh Lung Bảo có hộ bảo đại trận, bọn họ muốn vào đến còn chưa nhất định có thể đi vào, huống chi còn có Tô Bảo Chủ cùng Hoàng Phủ Tôn giả đâu. Linh Ngộ Châu nụ cười ôn hòa, chỉ cần chúng ta không rời đi Linh Lung Bảo, bọn họ có thể lại chúng ta như thế nào. Tiêu Nhạc Thủy vẫn là lo lắng, muốn nói lại thôi. Không chờ hắn lại nói cái gì, Tiêu Nhạc Sơn mở miệng nói, không biết có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn. Kiều Nhạc Sơn thần sắc tự nhiên, ánh mắt thanh chính, giống nhau hắn sạch sẽ thuần túy linh thể. Nghe nói tu luyện Phi Tiên Đảo Tịnh Linh công pháp người, lớn nhiều tâm tư thuần khiết hạo nhiên, cực ít sẽ có loại kia gian tà tiểu nhân, tuy nhiên công pháp nhắm người nguyên cớ. Phi Tiên Đảo công pháp hết sức kỳ lạ, đều sẽ chọn lựa thích hợp việc tu luyện của chính mình người, nếu là không đạt được công pháp yêu cầu, bất kể như thế nào tu luyện cũng sửa không ra cái nguyên cớ. Cũng bởi vì như thế, Phi Tiên Đảo mới sẽ trở thành Phi Tinh Đại Lục bên trong thần bí lại công chính chính phái khôi thủ. Ninh Ngộ Châu đem Văn Kiều pha tốt linh trà đẩy lên trước mặt bọn hắn, chậm rãi mở miệng nói, xác thực có một việc cần Kiều tiền bối hỗ trợ. Kiều Nhạc Thủy lập tức có chút khẩn trương, hắn là cái người ân oán phân minh, đã thụ người ân huệ, liền muốn báo ân. Ninh Ngộ Châu hai người với hắn có ân cứu mạng, vậy liền đi báo đáp bọn họ. Song lần này có chút thảm, bằng hắn sức lực một người dĩ nhiên không cách nào báo đáp. May mắn hắn có một cái năng lực xuất chúng huynh trưởng cực kỳ bảo vệ hắn, nguyện ý giúp hắn báo ân. Tiêu Nhạc Sơn khẽ bước cằm, thần sắc chưa biến, nói ra, Ninh công tử cứ việc nói. Không biết Kiều tiền bối có biết Phi Tinh Đại Lục đi đại lục khác truyền tống trận ở nơi nào? Ninh Ngộ Châu hỏi. Tiêu Nhạc Sơn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, truyền tống trận. Đúng thế. Ninh Ngộ Châu gật đầu, thản nhiên nói, chúng ta cũng không phải là Phi Tinh Đại Lục người, mà là bởi vì ngoại ý muốn luân lạc tới Vô Tận Hải, về sau ngẫu nhiên đi vào Phi Tinh Đại Lục. Nghe được tin tức này, Tiêu Nhạc Sơn hai huynh đệ phản ứng không đồng nhất. Tiêu Nhạc Sơn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải kinh ngạc như vậy. Trong lòng của hắn đối với thân phận của hai người lai lịch sớm có suy đoán, bây giờ bất quá là tìm được chứng minh, lấy Ninh Ngộ Châu hai người bản sự, nếu như bọn họ là Phi Tinh Đại Lục người, đã sớm dương danh đại lục, không có khả năng một mực bừa bãi vô danh. Tiêu Nhạc Thủy phản ứng lại là rất lớn. Hắn hai mắt trừng thẳng, lăng lăng nhìn lấy bọn hắn. Hắn một mực tin tưởng vững chắc Ninh Ngộ Châu hai người là Phi Tinh Đại Lục người tu luyện, nhất định là xuất từ cái nào đó thế lực lớn đệ tử, nào biết bọn họ nguyên lai không phải Phi Tinh Đại Lục người. Đột nhiên hắn nghĩ tới lần đầu gặp Ninh Ngộ Châu bọn họ lúc, là tại Vân Châu Hải Vực, nơi đó khoảng cách Tử Lôi Hải Vực gần vô cùng, ít có người tu luyện sẽ tới gần bên kia, nếu là bọn họ từ Vô Tận Hải mà đến, ra hiện ra tại đó bình thường bất quá. Mặc dù Kiều Nhạc Sơn hai huynh đệ kinh ngạc tại hai người lai lịch, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Bọn họ không phải Phi Tinh Đại Lục người lại như thế nào? Từ lúc mới gặp mặt, tại không biết mình thân phận lúc, bọn họ liền cứu được Kiều Nhạc Thủy, lại càng không cần phải nói bọn họ tại Thiên Chi Nguyên lúc, nếu không phải bọn họ xuất thủ, chỉ sợ Thiên Chi Nguyên luôn hãm, Phi Tinh Đại Lục cũng đem sẽ bị tiêu diệt. Nói đến, hai người sở tố sở vi, những Phi Tinh Đại Lục đó người tu luyện cũng không sánh nổi bọn họ, phản mà vì thần âm bảo thụ nhìn chằm chằm hai người không thả, tâm tư liếc qua thấy ngay, chỉ làm cho người cảm thấy thật đáng buồn buồn cười. Tiêu Nhạc Sơn tuy biết tu luyện giới chuyện bất bình rất nhiều, cũng không phải là người người đều là tốt, nhưng khi những người kia vì đạt được thần thụ mà nhằm vào hai cái người vô tội lúc, vẫn là 10 phần thất vọng. Hắn không thể thay đổi thế nhân ý nghĩ, chỉ có thể ước thúc mình và người bên cạnh. Hai người này là hắn huynh đệ ân nhân cứu mạng, đối với phi tinh đại lục cũng là có ân, Tiểu Nhạc Sơn sẽ đến Linh Lung Bảo bái phỏng, tự nhiên cũng có báo ân chi ý. Ân tình không phải ngoài miệng nói một chút, tự nhiên cũng muốn biến thành hành động. Hắn đối với Ninh Ngộ Châu hai người lai lịch cũng không thèm để ý, biết Ninh Ngộ Châu muốn tìm đại lục cùng đại lục ở giữa truyền tống trận, liền cẩn thận suy tư. Ninh công tử nói tới chính là đại lục ở giữa truyền tống trận, ta đối với nó cũng không hiểu rõ. Tiểu Nhạc Sơn nghĩ nghĩ, bất quá phi tiên đảo hẳn là có quan hệ với bọn chúng ghi chép, chờ ta trở về một chuyến, nếu là tìm được cùng nó có quan hệ tin tức, liền tới cáo chi các ngươi. Ninh Ngộ Châu nói, vậy liền phiền phức tiểu tiền bối. Tiểu Nhạc Sơn nghiêm túc nói, không phiền phức, các ngươi cứu được cá thủy, đây là hẳn là. Người này 10% chỉ, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều không cảm thấy phản cảm. Bọn họ lại hàn huyên một hồi, Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói cho Kiều gia hai huynh đệ quan tại lai lịch của bọn hắn, cũng xin nhờ hai người hỗ trợ giữ bí mật, để tránh ngoại giới biết được về sau, lấy chuyện này viết văn chương. Hiện tại phi tinh đại lục những người tu luyện đều nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn từ Văn Kiều nơi này lấy tới thần âm bảo thụ nơi ở, không nên tái sinh cái gì gọn sóng. Kiều Nhạc Sơn hai huynh đệ đều biết tốt xấu, tự nhiên một lời đáp ứng. Cùng Ninh Ngộ Châu hai người nói chuyện qua đi, Kiều Nhạc Sơn liền rời đi Linh Lung Bảo, Kiều Nhạc Thủy lưu lại. Tô Vọng Linh tự mình đi đưa Kiều Nhạc Sơn, hỏi, Kiều Đạo Hữu không ở thêm đoạn thời gian. Không được, ta còn có việc. Kiều Nhạc Sơn nói, nhìn về phía Tô Vọng Linh, đột nhiên hỏi, Tô Thiếu Chủ hẳn phải biết Ninh Công Tử hai người lai lịch à? Biết. Tô Vọng Linh khẽ vước cằm. Kiều Nhạc Sơn im lặng, Tô Vọng Linh như vậy người thông minh, chỉ sợ sớm đã nghĩ đến, lại không có lộ ra. Mặc dù hắn cùng Tô Vọng Linh gặp nhau không nhiều, nhưng hai người niên kỷ tương tự, tu vi tương đương, lại đều là phi tinh đại lục thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cho dù không có tận lực đi chú ý đối phương, cũng nghe đến không ít liên quan tới đối phương tin tức, đặc biệt là mặc kệ làm chuyện gì, bọn họ tổng bị thế nhân lấy ra làm so sánh. Lần này tại Thiên Chi Nguyên hợp tác với Tô Vọng Linh về sau, mới biết được thế nhân đối với hắn đánh giá còn không đủ, Tô Vọng Linh so với hắn suy nghĩ càng thần bí, thái độ đối với phi tinh đại lục cũng thập phần vi diệu. Bất kể như thế nào, chí ít người này làm việc có độ, cũng không phải là loại kia tham lam hạng người. Tiểu đạo hữu vội vã rời đi, có thể là vì bọn họ. Tô Vọng Linh lại hỏi. Chính là, ta qua đoạn thời gian sẽ lại tới, xá đệ sẽ lưu tại nơi này tiếp tục quấy rầy, hy vọng Tô Thiếu Chủ chớ có ghét bỏ. Tô Vọng Linh cười nói, ta cùng Tiểu công tử cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua, đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Tiểu đạo hữu yên tâm, chỉ cần Tiểu công tử tại Linh Lung Bảo, từ không có việc gì. Tiểu Nhạc Sơn tất nhiên là tin hắn, từ khi Tô Vọng Linh bị U Minh cùng ám toán, Linh Lung Bảo tiến hành một lần đại thanh tẩy, trừ bảo bên trong những cái kia trung thành cảnh đệ tử bên ngoài, lưu lại đều là một chút dâu riêng người, U Minh cung muốn lại rót vào Linh Lung Bảo, tuyệt đối không thể có thể. Cho nên nơi này vẫn là rất an toàn. Tiểu Nhạc Sơn sau khi rời đi, Tiểu Nhạc Thủy liền tại Linh Lung Bảo làm khách, sau đó không giải thích được đi theo Văn Kiều cùng một chỗ tu luyện. Kết quả, Tiểu Nhạc Thủy tự nhiên bị Văn Kiều án lấy đánh. Bị đánh mấy lần về sau, Tiểu Nhạc Thủy liền không vui, hắn lời lẽ chính nghĩa nói, Văn cô nương, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, ngươi đi khiêu chiến Nguyên Tông cảnh người tu luyện đều có thể, ta cái này Nguyên Linh cảnh hậu kỳ đã không có cách nào cho ngươi thêm làm đối thủ. Cho nên, cũng đừng lại một lòng bắt lấy hắn đánh. Văn Kiều một mặt thất vọng nói, đáng tiếc Linh Lung Bảo không có khiêu chiến lôi đài, bằng không thì ta cũng muốn đi võ đài. Tiểu Nhạc Thủy cũng muốn võ đài, thương thế của hắn rốt cuộc tốt, có thể tùy tiện động thủ. Nhưng tình huống bên ngoài không lạc quan, vì để cho hắn ca yên tâm, hắn không dám tùy tiện chạy loạn, vốn tại Linh Lung Bảo bên trong là an toàn nhất. Đại khái là Kiều Nhạc Thủy thực sự quá đáng thương, rốt cục đổi thành Vũ Kỳ Kiệt đến cho Văn Kiều nhận chiêu. Đối mặt nguyên hoàng cảnh người tu luyện, Văn Kiều tuyệt không sợ. Ban đầu ở Tinh Việt Hạp lúc, liền Hổ Hiến Sinh cho nàng nhận chiêu, Hổ Hiến Sinh làm hoàng cấp yêu tu, hơn nữa còn là cái bản tính bá đạo hổ sa, Văn Kiều không ít bị hắn áp chế, nấu đến phi thường vất vả. Bất quá vất vả cũng là có chỗ tốt, đối mặt nguyên hoàng cảnh người tu luyện lúc, mặc kệ đối phương uy áp nhiều đáng sợ, Văn Kiều không sợ chút nào, thậm chí không nhận quấy nhiễu, chiếu đánh không lầm. Tiêu Nhạc Thủy thấy lá gan rung động, cảm thấy cô nương này thật đáng sợ, liền nguyên hoàng cảnh người tu luyện uy áp đều ép không được nàng, đợi nàng tu vi cao đến đâu chút, đoán chừng liền nguyên đế cảnh lão tổ đều áp chế không nổi. Kia Thánh Vũ đại lục thật đáng sợ, làm sao đều nuôi ra loại quái vật này. Văn Kiều cùng Vũ Kỳ Kiệt thống thống khoái khoái đánh một trận. Mặc dù đều thua, nhưng cũng làm cho nàng lục lọi ra tiềm năng của mình. Đánh xong đỡ về sau, Văn Kiều chạy về đi tìm Linh Ngộ Châu. Phu quân, ta đã không sợ nguyên hoàng cảnh người tu luyện uy áp, về sau coi như gặp được nguyên hoàng cảnh người tu luyện, mặc dù không thể chiến thắng, nhưng chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. cũng may mắn lúc trước hổ tiền bối theo giúp ta nhận chiêu, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Ninh Ngộ Châu mỉm cười lắng nghe, nghe nàng nâng lên hổ hiến sinh, trong lòng suy nghĩ, hổ hiến sinh hẳn là cũng nhanh đến phi tinh đại lục a. Tiểu Nhạc Sơn trở về một chuyến phi tiên đảo, lại đến Linh Lung Bảo lúc, trước sau chỉ tốn 2 tháng. Tô Vọng Linh gặp hắn nhanh như vậy liền đến, hết sức kinh ngạc, cũng muốn biết Kiều Nhạc Sơn tra được cái gì, liền cùng hắn cùng đi tìm Linh Ngộ Châu bọn họ. Kiều Nhạc Sơn vừa tới khách viện, liền nhìn thấy đệ đệ mình bị người từ tiểu lâu bên trong đánh ra, hung hăng rơi trên mặt đất, lại nhìn xuất thủ người, lập tức trầm mặc. Kiều Nhạc Thủy ôi ôi kêu từ dưới đất bò dậy, trong miệng phàn nàn nói, không đánh không đánh, mỗi lần đều đánh mặt, mặt của ta đều muốn sưng lên. Vừa tả hoán xong, liền cảm giác được hắn ca khí tức, quay đầu nhìn lại. Phát hiện thật sự là hắn ca, lập tức cao hứng kêu lên, ca, ngươi tới lúc nào? Tiểu Nhạc Sơn thản nhiên nói, ngươi bị đánh ra lúc đến. Tiểu Nhạc Thủy lập tức giật mình, sau đó liền nghe đến hắn ca nói, bị một cái so với mình thấp hai cái tiểu cảnh giới hậu bối đánh thành dạng này, xem ra ngươi tu hành không đủ, về sau đi theo ta đi lịch luyện. Tiểu Nhạc Thủy, không, đại ca ngươi hiểu lầm. Hắn thật không có lời biếng, mà là văn cô nương không thể dùng bình thường người tu luyện tình huống đến khái chi, chân tình không phải hắn yếu gà. Nhưng mà đã cho rằng đệ đệ là cái yếu gà, Kiều Nhạc Sơn kia không chút nào để ý đệ đệ, cùng Tô Vọng Linh cùng một chỗ tiến vào tiểu lâu. Ninh Ngộ Châu đang tại luyện đan, nghe nói Kiều Nhạc Sơn đến, hơi kinh ngạc, vội vàng đem đan lô thu hồi, ra gặp khách. Kiều Nhạc Sơn cũng không nói nhảm, khai môn kiến sơn nói, Ninh công tử, lần này về sư môn, ta từ sư tôn chỗ ấy biết được, phi tinh đại lục quả thật có đi đại lục khác truyền tống đại trận, nhưng đáng tiếc kia truyền tống đại trận bởi vì một chút nguyên nhân đã vứt bỏ, không cách nào lại sử dụng. Sau khi nghe xong, Tiểu Nhạc Thủy lo lắng mà nhìn xem bọn họ, Tô Vọng Linh cũng có chút nhíu lên lông mày. Bọn họ đã xem Ninh Ngộ Châu hai người xem như đáng giá tương giao người, tự nhiên hy vọng bọn họ có thể thuận lợi trở lại Thánh Vũ Đại Lục, nói không chừng về sau có cơ hội, bọn họ cũng có thể đi Thánh Vũ Đại Lục bái phỏng hai người. Không có người tu luyện không đối với thế giới bên ngoài cảm thấy hứng thú, nhưng mà vô tận hải mênh mông, nguy cơ trùng trùng, nguyên thánh cảnh phía dưới người tu luyện không thể tùy tiện vượt qua. Ninh Ngộ Châu nói, không biết kia truyền tống trận ở nơi nào. Tiểu Nhạc Sơn nao nao, tại Sung Hư Cốc. Nguyên lai ở nơi đó. Tô Vọng Linh giật mình, nơi đó trước kia không phải Thất Tinh Môn địa điểm cũ sao? Thất Tinh Môn là thượng cổ tông môn, lúc trước phi tinh đại lục người tu luyện phát hiện Thất Tinh Môn địa điểm cũ lúc, nơi đó đã 10 phần rách nát, bị người tu luyện lại vơ vét một trận về sau, càng không có thứ gì. Cũng bởi vì nơi đó không có lưu lại vật gì tốt, bọn họ chỉ có thể từ một chút vết tích bên trong đoán được. Cái này Thất Tinh Môn đã từng cũng huy hoàng qua, còn vì sao diệt môn, lại là không được biết. Kia truyền tống trận liền tại Thất Tinh Môn địa điểm cũ bên trong. Ninh Ngộ Châu thoảng qua suy tư, đối với Tô Vọng Linh nói, Tô Thiếu Chủ, các loại thân thể của ngươi sau khi khỏi hẳn, chúng ta liền đi Sung Hư Cốc. Tô Vọng Linh tự nhiên biết tính toán của hắn, không nói gì thêm. Hắn trong lòng cũng là có mấy phần chờ đợi, Ninh Ngộ Châu trận pháp tạo nghệ đồng dạng không tầm thường, cũng không biết hắn có thể hay không chữa trị kia truyền tống trận. Mặc dù loại ý nghĩ này có chút không thực tế, dù sao kia Thất Tinh Môn thế nhưng là thượng cổ tông môn, truyền tống trận cũng là thời kỳ thượng cổ đồ vật, muốn chữa trị sao mà khó khăn, nếu không phải như thế, phi tinh đại lục các cái thế lực cũng sẽ không làm nó coi ra gì. Nhưng nếu là Ninh Ngộ Châu, Tô Vọng Linh luôn cảm thấy người này mười phần thần kỳ, nói không chừng thật có thể làm được đâu. Lúc này, Tiểu Nhạc Sơn lại lấy ra một vật đưa cho Ninh Ngộ Châu, nói ra, đây là chúng ta phi tiên đảo thu thập vô tận hải hải đồ. Vô tận hải hải đồ. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem kia phần hải đồ. Ninh Ngộ Châu cúi đầu nhìn về phía trong tay hải đồ, sờ lên kia bản vẽ, cũng không biết chế tạo hải đồ đồ vật đạo là cái gì, hẳn là một loại nào đó hải thú ra, cực kỳ mịn màng khinh bạc, nhưng phía trên vẽ đồ án lại có chút rõ ràng, lại trải qua vô số thời gian, cũng không phai màu. Ninh Ngộ Châu cẩn thận nhìn một lát, vừa mới đưa nó đưa cho Văn Kiều. Văn Kiều cũng cẩn thận xem xét, cái này hải đồ rất lớn. Vẽ ra không ít hải vực cùng vị trong đó đại lục, chỉ là những cái kia đại lục, đã có vô số cái. Nhưng mà lại không có Thánh Vũ Đại Lục, cũng không biết là bởi vì Thánh Vũ Đại Lục chỗ cực kỳ vắng vẻ, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Đơn giản nhìn xuống, liền đưa nó đưa cho đồng dạng hiếu kỳ Kiều Nhạc Thủy. Người ở chỗ này đều nhìn một lần. Tô Vọng Linh tan thán nói, từng nghe nói phi tiên đảo bảo tàng vô số, không ngờ tới liền bực này hải đồ đều có. Phi tiên đảo nội tình, quả nhiên so thế nhân tưởng tượng phải thâm hậu. Tiêu Nhạc Sơn nói, đây là trong đảo lịch đại lao tổ vẽ ra. Đám người tự nhiên nghe được, người lao tổ này chỉ chính là nguyên thánh cảnh tôn giả, cũng chỉ có nguyên thánh cảnh tôn giả, mới có thể tại từng cái đại lục ở giữa xuyên qua, tung hoành vô tận hải, ghi lại rõ ràng như thế hải đồ. Cái này hải đồ chi chân quý, liền Ninh Ngộ Châu cũng không khỏi có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới Phi Tiên Đảo sẽ để cho Kiều Nhạc Sơn đem thứ này mang tới. Hắn nhịn không được nhìn về phía Kiều Nhạc Sơn. Kiều Nhạc Sơn thần sắc bình tĩnh, nói ra, biển này đồ một mực giấu tại trong đảo tàng bảo các bí địa, không phải nguyên đế cảnh lão tổ không được tùy tiện đụng chạm, là sư tôn biết được Ninh công tử muốn đi đại lục khác, liền để cho ta mang tới cho Ninh công tử một duyệt. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, thần sắc nghiêm túc nói, đa tạ bác nguyên tôn giả khoan hậu, chúng ta vô cùng cảm kích. Tác giả có lời muốn nói, ngày 27 tháng 8 canh thứ nhất. Phát hiện cái này văn đã viết 1 triệu chữ A, tiếp tục cố lên về. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 238, hắn nguyện ý thủ hộ nó trưởng thành. Tiêu Nhạc Sơn cho bọn hắn mang đến thượng cổ truyền tống trận tin tức cùng cái kia trương hải đồ về sau, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Việc hắn muốn làm rất nhiều, không thể ở đây ở lâu, đầu tiên liền muốn đi thăm dò kia U Minh cung sự tình. Lần này về Phi Tiên Đảo, Tiêu Nhạc Sơn không chỉ có về đảo Cha Đại Lục ở giữa truyền tống trận sự tình, đồng thời cũng đem U Minh cung sự tình bẩm báo sư môn. Lần này liền phụng sư môn chi mệnh tra U Minh cung sự tình. Biết được U Minh cung tồn tại về sau, Phi Tiên Đảo cũng cảm thấy cái này không có danh tiếng gì thế lực thần bí làm việc rất có vài phần huyền diệu, dù không biết U Minh cung tại sao lại liên tiếp ám toán Linh Lung Bảo thiếu chủ cùng Tiểu Nhạc Thủy, nhưng hành vi của bọn hắn đối với đại lục người tu luyện đã tạo thành nguy hại, cũng không biết trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có hay không cái khác người tu luyện thụ hại, Phi Tiên Đảo tự nhiên không thể thả lấy mặc kệ. Phi Tiên Đảo cử động lần này ngược lại là cùng Linh Lung Bảo không như mà hợp. Biết được Tiểu Nhạc Sơn nhiệm vụ về sau, Tô Vọng Linh cùng hắn nói chuyện lâu một phen. Hai người nhằm vào U Minh Cung sự tình thảo luận qua về sau, đều cảm thấy U Minh Cung dùng để ám toán người tu luyện đồ vật thực sự ác độc, mặc kệ tu vi gì người tu luyện, đều trốn không thoát bọn họ ám toán, tốt nhất có thể sớm đề phòng. Chỉ là muốn sớm đề phòng 10 phần khó khăn, thậm chí khả năng sơ ý một chút, lại sẽ gặp ám toán. Nhất làm cho người không biết làm sao chính là, lọt vào ám toán về sau, căn bản là không có cách dùng bình thường biện pháp đến trị liệu, đối với người tu luyện tổn thương phi thường lớn. Hai người thảo luận qua về sau, quyết định đi tìm Ninh Ngộ Châu, thỉnh giáo hắn biện pháp. Nhằm vào loại sự tình này, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ luyện đan sư, mặc dù Linh Lung Bảo cùng Phi Tiên Đảo đều có thiên cấp luyện đan sư, nhưng bọn hắn đều cảm thấy, những ngày này cấp luyện đan sư kiến thức cùng bản sự so ra kém Ninh Ngộ Châu. Trên thực tế cũng như thế, nếu không Tô Vọng Linh cũng sẽ không kém điểm đem chính mình dạy vào chết. Ninh Ngộ Châu nghe xong bọn họ ý đồ đến về sau, ấy nay nói, thật có lỗi, mặc dù ta có thể vì các ngươi trị liệu, lại vẫn là không thể biết rõ ràng phá hư các ngươi thức hải những cái kia ám sắc vật chất là vật gì, bọn nó có thể là đến từ U Minh giới, nhưng đáng tiếc ta đối với U Minh giới cũng chưa quen thuộc, không cách nào phán đoán bọn chúng thành phần, trừ âm dương niết bàn chân đan, không biết dùng biện pháp gì để phòng. Các ngươi cũng biết, hợp thành âm dương niết bàn chân đan không dễ, ta có thể hợp ra cũng không nhiều. Cho nên, liền coi như bọn họ muốn dùng âm dương niết bàn chân đan để phòng, lại không cách nào giống cái khác linh đan bình thường sản xuất hàng loạt. Về phần cái khác có thể thay thế linh đan, Ninh Ngộ Châu còn đang nghiên cứu thí nghiệm, hiện giai đoạn vẫn là không thể nghiên cứu ra được. Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn đều có chút thất vọng, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng cử động lần này xem như miễn cưỡng. Liền những thiên cấp đan sư đó đều làm không được sự tình, Ninh Ngộ Châu làm không được cũng là bình thường, huống chi Ninh Ngộ Châu đã làm rất khá. Bọn họ không phải Phi Tinh Đại Lục người tu luyện, rõ ràng việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn lại vẫn đang vì bọn hắn nghĩ biện pháp, trợ giúp bọn họ đem nguy hại xuống đến thấp nhất. Đối với âm dương niết bàn chân đan, Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn đều nghiên cứu qua, không nói nó phương pháp luyện chế, chỉ là hợp đan lúc cần các trồng linh dược linh thảo, liền 10 phần chân quý, cho dù là Linh Lung Bảo cũng vô pháp thu thập đủ, còn cần Ninh Ngộ Châu cung cấp hai loại dược liệu, thậm chí còn có trọng yếu nhất âm dương tuyến nước, trừ phi có nghịch thiên vận khí. Nếu không căn bản là không có cách gặp lại bọn nó. Cũng bởi vì như thế, cho nên bọn họ biết nghị sản xuất hàng loạt âm dương niết bàn chân đan là không thể nào. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng không có khả năng mọi chuyện đều ỷ lại Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu xác thực cực có bản lĩnh, nhưng hắn cũng không phải là Phi Tinh Đại Lục người, bọn họ sớm muộn sẽ rời đi Phi Tinh Đại Lục, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Biết Kiều Nhạc Sơn muốn truy tra U Minh Cung, thậm chí có thể sẽ cùng những U Minh Cung đó người đối đầu. Ninh Ngộ Châu để hắn chờ một lát, trong đêm hợp ra một bình âm dương niết bàn chân đan đưa hắn, để hắn dùng để phòng thân. Chỉ cần tại lọt vào U Minh cung ám toán thời điểm, kịp thời ăn vào âm dương niết bàn chân đan, liền không có việc gì. Tiêu Nhạc Sơn nhìn thấy bình này âm dương niết bàn chân đan, nhịn không được hướng Ninh Ngộ Châu thật sâu vái chào thi lễ, cảm tạ trợ giúp của hắn. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, "Tiêu tiền bối không cần phải khách khí, ngươi cũng giúp chúng ta rất nhiều." quang kia phần hải đồ, liền là bảo vật vô giá, có kia phần hải đồ tại, không chỉ có thể trợ giúp bọn họ thiếu đi một chút đường quanh co, càng có trợ giúp bọn họ hiểu rõ giới. Tiêu Nhạc Sơn lại hết sức kiên trì, cái này không giống, các ngươi cứu được cá thủy, tại Thiên Chi Nguyên cũng đã cứu chúng ta. Tiêu Nhạc Sơn rất nhanh liền rời đi, đồng thời cũng đem đệ đệ cùng một chỗ mang đi, quyết định để hắn nhiều rèn luyện, tránh khỏi liền một cái so với hắn tu vi thấp hậu bối đều đánh không lại. Đây cũng quá vô dụng. Đừng nhìn Tiêu Nhạc Sơn một bộ vân đạm phong thanh bộ dáng, kỳ thật cũng là phần tử hiếu chiến, đệ đệ của mình như thế không có tiền đồ, nơi nào nguyện ý. Vạn nhất ngày nào lại gặp được U Minh Cung, ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ mình, đừng có lại bị ám toán. Tiêu Nhạc Thủy mặc dù rất tình nguyện cùng huynh trưởng cùng đi lịch luyện, thế nhưng không nghĩ mình tại huynh trưởng trong mắt, là cái liền hậu bối đều đánh không lại phế vật, hắn ý đồ biện giải cho mình, nhưng đáng tiếc không thể thành công. Tiêu Nhạc Sơn hai huynh đệ sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu lần nữa bế quan. Lần này hắn bế quan, cũng không phải là tu luyện hoặc là luyện đan, mà là đem bộ kia hải đồ vẽ xuống tới. Hải đồ là phi tiên đảo trí bảo, bọn họ có thể được lấy nhìn qua, vẫn là Bác Nguyên Tôn giả hỗ trợ, hải đồ lại sẽ không lưu cho bọn hắn. Cho nên Ninh Ngộ Châu đem hải đồ ghi lại về sau, quyết định mình bắt đầu vẽ một phần. Biết hắn muốn vẽ hải đồ, Tô Vọng Linh phi thường nhiệt tâm hỗ trợ. Hắn tự mình đi đem Linh Lung Bảo khố phòng lật ra một lần, rốt cục trong góc lật ra một trường cao giai hải thú ra. Đây là hắc giao ra, ngày xưa một đầu hắc giao lên bờ làm ác, bị tiên tổ chém giết, đến này hắc giao ra. Cái này hắc giao ra có chút cứng cỏi, thủy hỏa bất xâm, 10 phần thích hợp chế tác hải đồ. Ninh Ngộ Châu tiếp nhận kia hắc giao ra, vào tay hơi lạnh, khinh bạc tinh tế, mặc dù so ra kém phi tiên đảo cái kia trương hải đồ chất lượng, cũng là thượng tầng. Nghe nói bị Tô thị tiên tổ chém giết con kia hắc giao, đã là biến hoa yêu tu, nếu như có thể vượt qua thiên kiếp, thuận lợi phi thăng lên giới, có lẽ có thể hóa giao thành rồng. Lại không biết nguyên nhân gì, hắc giao đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, hóa thành ác giao tạo hạ vô số sát nghiệt, vừa mới bị Linh Lung Bảo tiên tổ xuất thủ chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, phi tiên đảo cái kia trương hải đồ, nhất định là lấy từ cao cấp hơn yêu thú, nói không chừng là đế cấp yêu thú gia chế. Ninh Ngộ Châu cũng không trì hoãn, cảm tạ Linh Lung Bảo quà tặng, liền bắt đầu vẽ hải đồ. Nghe nói hắn muốn vẽ hải đồ, Văn Tiểu liền đem sự tình khác buông xuống, chạy tới hỗ trợ. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng là một mặt chờ đợi chạy tới, các loại phát hiện Ninh ca ca chỉ là vẽ hải đồ, không phải nghiên cứu mới có thể ăn linh đan về sau, bọn nó liền nâng cao bụng lười biếng. Bình thường thuốc màu không cách nào tại hắc giao trên da lưu lại vết tích, cần điều ra đặc thù thuốc nhuộm mới được. Ninh Ngộ Châu thí nghiệm hồi lâu, rốt cục dùng mấy trăm loại linh thảo cùng khoáng vật điều ra phù hợp thuốc nhuộm. Văn Kiều nhìn hắn thí nghiệm quá trình, có chút đầu trọc. Loại này cần phải hao phí vô số tâm tư tinh tế việc, nàng căn bản không làm được, không khỏi cảm khái, nguyên lai vẽ phần hải đồ cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu cười nói, tự nhiên không dễ dàng, nếu không phi tiên đảo kia phần hải đồ cũng không sẽ chân quý như thế. Kia hải đồ quý giá như thế, Bác Nguyên Tôn giả tại sao lại để kiểu tiền bối mang qua đến cho chúng ta? Văn Kiều không hiểu. Không kỳ quái, Bác Nguyên Tôn giả là cái người biết chuyện. Ninh Ngộ Châu nói, Thiên Chi Nguyên sự tình, chắc hẳn bọn họ đã tra rõ ràng, biết thần âm bảo thụ ý nghĩa, phi tiên đảo càng khuynh hướng bảo hộ thần âm bảo thụ. Nói đến, lần này Bác Nguyên Tôn giả sẽ như thế khẳng khái hào phóng, may mắn mà có A Xúc đâu. Ta. Văn Kiều ngạc nhiên. Đúng vậy a, nếu không phải A Xúc, thần âm bảo thụ chỉ sợ sớm đã không gánh nổi. Lúc ấy ngươi biết rõ sẽ có kết quả gì, y lì nguyên lựa chọn tiến vào huyết hải tìm biển thần âm bảo thụ, chỉ là phần này can đảm cùng nghĩa cử, bọn họ liền muốn lĩnh phần nhân tình này. Ninh Ngộ Châu thấy rất rõ ràng, phi tiên đảo đệ tử làm việc hạo nhiên thanh chính, tự nhiên không nguyện ý phi tinh đại lục hủy diệt. Cho nên tại biết phi tinh đại lục những người tu luyện kia sở tác sở vi, Bác Nguyên Tôn giả tự nhiên sinh ra mấy phần ấy nấy, tại biết lai lịch của bọn hắn, không keo kiệt trợ giúp bọn họ. Văn Kiều rốt cục giật mình, Bác Nguyên Tôn giả có thể dạy dỗ Kiều Nhạc Sơn đệ tử như vậy, có thể thấy được cũng là cái ngực có đồi núi người. Nàng có chút vui vẻ, thế gian này mặc dù có tham lam vô tri, vì tư lợi người, cũng có giống Bác Nguyên Tôn giả cùng Tô Vọng Linh, Kiều Nhạc Sơn như vậy lòng mang người chính nghĩa, cho dù con đường tu hành tranh đoạt vô số, nhưng cũng tuân thủ bản tâm. Thật tốt đâu, Bác Nguyên Tôn giả quả nhiên là người tốt. Văn Kiều từ đáy lòng cảm khái. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn xem nàng vẻ thỏa mãn. Có chút liễm hạ mí mắt. Đúng vậy a, thật tốt đâu. Nếu như là vì tâm nguyện của nàng, vì để cho nàng tốt hơn còn sống, hắn cũng nguyện ý thủ hộ thế giới này, không còn lấy phá hư làm mục đích, mà là thủ hộ nó trưởng thành. Ninh Ngộ Châu đem xử lý qua hắc giao ra triển khai, như là một trương tinh tế vải lụa, lại so vải lụa muốn rắn chắc, chân nhắn như ngọc, đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Đón lấy, tay hắn chấp phù bút, bắt đầu ở hắc giao trên da vẽ hải đồ. Vân Xuyên hải vực, một cái dung mạo đoan chính, khí tức bá đạo yêu tu đứng tại bãi đá ngầm bên trên. Hắn nhìn xem phi tinh đại lục phương hướng, bóp trong tay truyền âm phủ. Truyền âm phủ yên lặng, phát ra ngoài tin tức như đá ném vào biển rộng, ý lì hải nguyên không có phản ứng gì. Chẳng lẽ nơi đây khoảng cách hai người kia nơi ở còn rất xa? Hồ Yến Sinh buồn bực đem truyền âm phủ thu hồi, tiếp tục hướng phi tinh đại lục mà đi. Đi vào Vân Bình Thành, Hồ Yến Sinh nhìn xem cái này náo nhiệt tu luyện thành, không khỏi cảm khái, nhân tu luyện thành so với hải tộc thành thị, xác thực càng náo nhiệt, mà lại nghe nói đây chỉ là ở vào biên giới một tòa thành thị, còn không phải trung ương đại lục những cái kia cỡ lớn tu luyện thành. Hồ Yến Sinh đi ở Vân Bình Thành bên trong, nhìn cái gì đều hiếm lạ, bất quá hắn trời sinh trưởng một bộ hung thần ác sát mặt, cũng không ai dám nhìn chằm chằm hắn. Không người phát hiện hắn loại này nông thôn đổ nhà quê vào thành bộ dáng. Đi dạo một lát, Hồ Yến Sinh dự định đi trước hỏi thăm một chút kia tin tức của hai người. Không đợi Hồ Yến Sinh đặc biệt đi tìm hiểu, vừa ngồi vào một chỗ trà tứ, hắn liền nghe đến liên quan tới kia tin tức của hai người. Sau đó hắn phát hiện, toàn bộ phi tinh đại lục, giống như nơi có người, thì có tin tức của bọn hắn lưu truyền, căn bản không cần đánh như thế nào dò xét. Hồ Yến Sinh, hai người này quả nhiên sẽ làm sự tình. Hồ Yến Sinh yên lặng rời đi Vân Bình Thành, hướng Linh Lung Bảo bay đi. Mặc dù nghe một lỗ thai liên quan tới Văn Kiều cùng thần mục sự tình, nhưng Hồ Yến Sinh đối với thần âm bảo thụ không có ý tưởng gì. Đối với yêu thú mà nói, cái khác vật ngoài thân cũng không sánh nổi nhục thân của mình cường hãn tới trọng yếu, có được cường hãn thể phách, nhưng cái kia ngoại vật không đáng nhắc đến, bọn họ yêu tu bằng vào thân thể cường hãn, liền có thể đem người sửa đánh ngã. Từ trước đến nay đối với nhục thân của mình cường hãn 10 phần tự tin Hồ Yến Sinh. Tự nhiên trướng mắt kia thần âm bảo thụ, cực nhanh hướng Linh Lung Bảo mà đi. Vẽ hải đồ quá trình phi thường rườm rà, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu cơ hồ đem tất cả thời gian đều đặt ở phía trên. Bất quá Ninh Ngộ Châu cũng chưa quên Tô Vọng Linh cùng đám kia Thiên Phủ Tông đệ tử, ngẫu nhiên cũng sẽ rút sạch đi xem bọn họ một chút tình huống, thuận tiện chỉ điểm đám kia Thiên Phủ Tông đệ tử học tập tiến độ. Lại đến Nguyệt Sơ, một đám người tụ tập tại Tê Linh Các. Thẳng đến sau khi trời sáng, Tô Vọng Linh thần trí đều có chút thanh tỉnh, không có phát tác. Cũng không có mất đi thần trí. Đan Hàm Nhã bờ môi khẽ run, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ninh công tử, con ta lần này không có phát tác. Hắn đây coi như là tốt. Ninh Ngộ Châu là Tô Vọng Linh đã kiểm tra về sau, trên mặt tươi cười, nói ra, chúc mừng, Tô thiếu chủ xác thực đã khỏi hẳn, sẽ không lại nguy hiểm đến tính mạng. Nghe nói như thế, Tô Thủ Linh vợ chồng cùng Vũ Kỳ Kiệt hớn hở ra mặt. Tô Vọng Linh tâm tình cũng có chút kích động, chỉ là so sánh song thân, vẫn là khắc chế mấy phần. Hắn đứng người lên, cung cung kính kính hướng Ninh Ngộ Châu thi cái lễ, Ninh công tử ân cứu mạng, tại hạ không thể hồi báo, ngày sau như Ninh công tử có chỗ phân công, Linh Lung Bảo định toàn lực ứng phó. Ninh Ngộ Châu khoát tay, Tô thiếu chủ nói quá lời, Linh Lung Bảo che chở ta cùng A Súc, cũng đã cho thù lao, Tô thiếu chủ không cần như thế. Tô Linh Vọng cười cười, không nói gì nữa. Ân tình một chuyện, chỉ cần ghi lại liền có thể, ngày sau như có cần, Linh Lung Bảo tự sẽ báo đáp. Trừ cái đó ra, Tô Vọng Linh biết Văn Kiều giống như hắn, đều đã thức tỉnh thần dị huyết mạch, mặc dù hắn không biết Văn Kiều thần dị huyết mạch là cái gì, lại cảm giác đến bọn hắn đều có giống nhau bí mật, đây mới là đem cả hai liên hệ càng sâu cầu nối. Lẫn nhau đều có cộng đồng bí mật, cũng coi là đồng loại, Tô Vọng Linh đối với bọn hắn tín nhiệm, thậm chí so với phi tinh đại lục người tu luyện càng sâu. Tô Thủ Linh hai vợ chồng cũng là trịnh trọng cảm tạ Ninh Ngộ Châu. Lẫn nhau một phen khách sáo xong, Tô Thủ Linh đột nhiên hỏi, Ninh công tử, nghe nói các ngươi muốn đi Sung Hư Cốc. Lúc trước Ninh Ngộ Châu liền từng nói, các loại Tô Vọng Linh sau khi khỏi hẳn, bọn họ liền đi Sung Hư Cốc tìm kiếm Thất Tinh môn địa điểm cũ, do xét kia truyền tống trận. Bây giờ Tô Vọng Linh đã khỏi, rời đi là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, liền gặp Ninh Ngộ Châu gật đầu, tại hạ xác thực có ý đó. Đan Hàm Nhã nhíu mày, khuyên nhủ, Ninh công tử, bên ngoài còn rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là ở Linh Lung Bảo chờ lâu chút thời gian. Đúng vậy a, hai vị cứ việc tại Linh Lung Bảo ở. Tô Thủ Linh cũng khuyên nói, các loại hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả từ huyết trướng trọc địa ra, lại rời đi không muộn. Mọi người tại đây đều nhìn về Tô Thủ Linh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Vọng Linh hỏi, cha, hai vị kia tôn giả có tin tức? Tô Thủ Linh khẳng định nói, mặc dù còn không có, bất quá đoán chừng cũng sắp. Mặc dù những ngày này, hắn một mực không hề rời đi Linh Lung Bảo, nhưng đối với thiên tri nguyên tình huống biết cũng không ít. Đồng thời cũng cùng lưu tại Thiên Tri Nguyên tiếp ứng hai vị kia nguyên thánh cảnh tôn giả một vị nào đó nguyên đế cảnh lão tổ tự mình giữ liên lạc. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nếu như Tô Thủ Linh đoán trước không sai, chờ lâu một đoạn thời gian cũng không sao. Nếu là hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả có thể trở về, có bọn họ để lấy, tung ra trên người bọn hắn lực chú ý cũng sẽ thay đổi vị trí. Chờ bọn hắn rời đi Linh Lung Bảo, cũng là sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, thuận tiện bọn họ tiếp xuống hành động. Cách bọn họ từ Thiên Chi Nguyên trở về, đã qua gần một năm. Một năm này, không chỉ có Tô Vọng Linh tổn thương chữa khỏi, Linh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cùng một chỗ đem hải đồ vẽ thỏa đáng, đám kia tạm trú tại Linh Lung Bảo Thiên Phù Tông đệ tử đối với cổ phù văn học tập dần vào giai cảnh, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Tô Thủ Linh đoán trước rất nhanh liền có kết quả. Canh giữ ở Thiên Chi Nguyên Nguyên Đế cảnh lão tổ đột nhiên cảm giác được Thiên Chi Nguyên chỗ sâu dị thường, chờ bọn hắn chạy tới, liền gặp kia hai cái mất tích một năm nguyên thánh cảnh tôn giả từ ngục thủy trạch bên trong lao ra. Lao tổ, Thiên Phủ Tông cùng Phi Tiên Đảo Nguyên Đế cảnh người tu luyện ngạc nhiên kêu lên. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của hai người lúc, trên mặt bọn họ kinh hỉ rất nhanh liền bị hoảng sợ cùng lo lắng thay thế. Chỉ thấy trên thân hai người pháp y rìa rách rưới, trên thân che kín to to nhỏ nhỏ tổn thương, lại khí tức quanh người hỗn tạp, dĩ nhiên bị nội thương không nhẹ. Phải biết nguyên thánh cảnh đã là hạ giới cường giả cấp cao nhất, bình thường không cách nào làm bị thương bọn họ, có thể hai người tiến vào huyết chướng trọc địa về sau, không chỉ có mất tích một năm, ra lúc lại biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ kia huyết chướng trọc địa bên trong quái vật lợi hại như thế? Ở đây người tu luyện đều trở nên lo lắng. Bọn họ không chỉ có lo lắng hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả tổn thương, đồng thời cũng lo lắng những cái kia bị trấn áp tại Thiên Chi Nguyên Tà Linh sẽ có hay không có một ngày, thật sự như Linh Lung Bảo thiếu chủ lúc trước lời nói, hủy diệt phi tinh đại lục. Tác giả có lời muốn nói, vô ý đập đến đầu, mấy ngày nay đều có chút choáng đầu buồn nôn, khả năng có chút nào chấn động các. Cho nên tăng thêm sự tình, lại đẩy mấy ngày đi, các loại tinh thần khôi phục một chút, liền tăng thêm. Yên tâm, tuyệt đối sẽ tăng thêm đát, sẽ không nuốt lời. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 239, cái này dáng dấp hung thần ác sát yêu tu là ai? Phi Tiên Đảo cùng Thiên Phủ Tông hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả từ huyết trướng trọc địa ra. Tô Thủ Linh cha con tự mình đến khách viện, đem chuyện này nói cho đang vì Thiên Phủ Tông đệ tử giảng giải Phù Văn Linh Nội Châu. Nghe được tin tức này, Thiên Phủ Tông đệ tử lập tức táo động, hết sức kích động chạy tới vây lấy bọn hắn, mồm năm miệng mười hỏi thăm về tới. Tô bảo chủ, chúng ta lão tổ không có sao chứ? Lão tổ làm sao lúc này mới ra ngoài? Có phải là Thiên Chi Nguyên lại có biến cố gì? Hai vị lão tổ đem huyết chướng chọc địa bên trong tà linh chém giết sao? Đối mặt bọn này Thiên Phủ Tông đệ tử hỏi thăm, Tô Thủ Linh nói ra, ta cũng là vừa nhận được tin tức, nghe nói hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả mới từ huyết chướng chọc địa ra, mà lại đều bị thương, bây giờ bọn họ đã về Phi Tiên Đảo cùng Thiên Phủ Tông dưỡng thương, Thiên Chi Nguyên ngược lại là không có biến cố gì. Thiên Phủ Tông đệ tử sau khi nghe xong, lập tức không ở lại được nữa. Đặc biệt là Hoàng Phủ Tôn giả, làm Thiên Phủ Tông Nguyên Đế cảnh lão tổ, có thể như thế nhàn nhã chạy đến Linh Lung Bảo cùng Linh Ngộ Châu học tập cổ phù văn, trừ Thiên Phủ Tông xác thực cần tìm hiểu được thạch trên bùa cổ phù văn, thật nặng tân chế làm mới phù thạch trấn áp tà linh bên ngoài, cũng là bởi vì phía trước có nguyên thánh cảnh tôn giả đỉnh lấy, có thể để cho hắn yên lòng tới học tập cổ phù văn. Bây giờ bọn họ nguyên thánh cảnh tôn giả bị thương, nơi nào còn có thể bên ngoài đợi. Lúc này Hoàng Phù Tôn giả quay đầu nhìn về Linh Ngộ Châu nói, Ninh Hiền đệ, ta về trước Thiên Phủ Tông một chuyến, ngày sau lại tới tìm ngươi. Cái khác Thiên Phủ Tông đệ tử cũng dồn dập phụ họa. Ninh Ngộ Châu vội nói, có thể dạy vãn bối của các ngươi đã dạy, còn lại chỉ có thể dựa vào chính các ngươi lĩnh ngộ. Học được một năm, các ngươi đã có thể đọc hiểu cổ phù văn, những vấn đề khác cũng không lớn, chư vị không cần lại chạy tới chạy lui. Huống chi, ta cũng muốn đi. Đi. Một đám Thiên Phủ Tông đệ tử buồn bực nhìn xem hắn, ngươi muốn đi đi nơi nào? Tự nhiên là rời đi Linh Lung Bảo. Thiên Phủ Tông đệ tử cái này mới phản ứng được, vị này Ninh Công Tử cũng không phải là Linh Lung Bảo đệ tử, xác thực sẽ không một mực đợi tại Linh Lung Bảo. Tô Thủ Linh thấy 10 phần im lặng, bọn này Thiên Phủ Tông đệ tử quả nhiên là thời gian qua ngộng. Nếu như Ninh Ngộ Châu thật sự là Linh Lung Bảo đệ tử, hắn mới vui vẻ hơn đâu. Biết được Ninh Ngộ Châu cũng muốn rời khỏi Linh Lung Bảo, Thiên Phủ Tông đệ tử thực sự không nỡ, nhưng bọn hắn lại gấp về Thiên Phủ Tông, liền muốn đem Ninh Ngộ Châu mang về. Dù sao hắn cũng muốn rời khỏi Linh Lung Bảo, đi Thiên Phủ Tông không cũng giống vậy. Ninh Ngộ Châu cười nói, đa tạ chư vị hảo ý, ta còn có chuyện khác, liền không đi Thiên Phủ Tông, ngày khác như có cơ hội, chắc chắn đi Thiên Phủ Tông bái phỏng chư vị. Nghe Ninh Ngộ Châu nói như vậy, Thiên Phủ Tông đệ tử cũng không tốt miễn cưỡng, dồn dập cùng hắn tạm biệt. Các loại Thiên Phủ Tông đệ tử sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu mời Tô Thủ Linh cha con đến tiểu lâu ngồi tạm. Nhận được tin tức Văn Kiều cùng Vũ Kỳ Kiệt cũng tới. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ngồi cùng một chỗ, nhìn về phía mang đến tin tức Tô Thủ Linh hai cha con. Ninh Ngộ Châu hỏi, Tô bảo chủ, hai vị tôn giả bị thương nghiêm trọng không? Nghe nói thật nghiêm trọng, nếu không cũng không sẽ vội vàng như thế về tông môn tĩnh dưỡng. Nói đến đây, Tô Thủ Linh lông mày có chút nhíu lên tới. Tô Vọng Linh mím môi, nói ra, huyết trướng chọc địa quái vật kia xác thực lợi hại, liền nguyên thánh cảnh tôn giả đều không thể tiêu diệt nó. Cho nên, ngày đó bọn họ có thể giữ vững ngục thủy trạch lối ra, thực sự không dễ dàng. Sau đó ngẫm lại, cũng là may mắn quá nhiều cái khác, lúc ấy nếu để cho kia huyết hải thôn vệ thiên chi nguyên, để huyết trướng chọc địa bên trong quái vật tích xúc đến đầy đủ lực lượng, đột phá trói buộc, chỉ sợ phi tinh đại lục sẽ không còn thái bình. Những ngày này, Tô Vọng Linh cùng phụ thân cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận qua thiên chi nguyên, hai người đều suy đoán ra thiên chi nguyên chỗ sâu huyết trướng chọc địa bên trong tình huống. Huyết trướng chọc địa quái vật là thiên chi nguyên bên trong lợi hại nhất tồn tại, may mắn đã từng phong ấn thiên chi nguyên đại năng đem Tịnh Linh Thủy Liên làm ngục thủy trạch phong ấn, thiết hạ trùng điệp giam cầm, lợi dụng thiên chi nguyên đến kiểm chế nó, chỉ cần thiên chi nguyên không có bị huyết hải hoàn toàn thôn phệ, huyết trướng chọc địa bên trong quái vật liền không thể tùy tiện ra. Ngày đó hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả chọn đối phó huyết trướng chọc địa quái vật, chỉ sợ cũng suy đoán ra nó mới là thiên chi nguyên uy hiếp lớn nhất. Nào biết được hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả liên thủ, không chỉ có không thể giết chết nó, ngược lại thụ nó nặng sáng lập, không thể không lui ra ngoài dưỡng thương. Tô Thủ Linh tiếp tục nói, hai vị tôn giả trải qua cái này một lần, đã rõ ràng thiên chi nguyên tình huống, không cho phép bất luận kẻ nào động thiên chi nguyên thần âm bảo thụ, cũng đã liên thủ đem thiên chi nguyên phong ấn, người bình thường không được tùy tiện tiến vào. Kia thật sự là quá tốt. Vũ Kỳ Kiệt hớn hở ra mặt, thiên chi nguyên bị hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả liên thủ phong ấn về sau, những người khác muốn đánh thần thụ chủ ý cũng không có cách, lúc này những người kia không tiếp tục nhìn chằm chằm Văn Kiều đi. Vũ Kỳ Kiệt có thể nghĩ đến, người ở chỗ này đều đã nghĩ đến. Ninh Ngộ Châu thần sắc khẽ buông lỏng, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt phá lệ nhu hòa. Hắn cũng không sợ thế nhân nhắm vào mình, nhưng nếu là nhắm vào A Súc, lại là không vui. Những ngày này, hắn sẽ như thế tận tâm tận lực dạy bảo Thiên Phù Tông đệ tử học tập cổ phù văn, cũng là nghĩ để Thiên Phù Tông đệ tử học thành về sau, đem cổ phù văn mang về Thiên Phù Tông, đến lúc đó từ Thiên Phù Tông lão tổ ra mặt phong ấn Thiên Chi Nguyên. Hiện nay Thiên Chi Nguyên đã bị phong ấn, đoạn mất những người tu luyện kia đối với thần âm bảo thụ ý nghĩ, kia là không thể tốt hơn. Quả nhiên, tại biết hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả liên thủ phong ấn Thiên Chi Nguyên về sau, nhìn chằm chằm Linh Lung Bảo ánh mắt ít đi rất nhiều, còn lại những cái kia không đáng để lo. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều liền dự định rời đi Linh Lung Bảo, tiến về Sung Hư Cốc. Tô Thủ Linh không yên lòng, quyết định đưa bọn họ tới. Chính khi bọn hắn chuẩn bị xuất phát lúc, Tiêu Nhạc Sơn hai huynh đệ phong trần mệt mỏi đi vào Linh Lung Bảo. Tiêu Nhạc Sơn khai môn kiến sân nói, Ninh công tử, các ngươi bao lâu đi Sung Hư Cốc? Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Biết được hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả rời đi huyết trướng chọc địa về sau, Tiêu Nhạc Sơn liền biết Ninh Ngộ Châu hai người chắc chắn tiến về Sung Hư Cốc, liền bóp lấy thời gian tới. Quả nhiên phát hiện bọn họ chuẩn bị xuất phát. Tô Vọng Linh không khỏi cười lên, Tiêu đạo hữu là đặc biệt vì chuyện này chạy tới. Ta cùng cha ta cũng dự định đưa Ninh công tử bọn họ cùng đi đâu. Tiêu Nhạc Sơn huynh đệ ý nghĩ rất dễ lý giải, tuy nói Thiên Chi Nguyên đã bị phong ấn, nhưng vẫn có một ít chưa từ bỏ ý định người, chắc chắn nhìn chằm chằm Linh Lung Bảo cùng Văn Kiều, nghĩ muốn thừa cơ hỏi ra thần âm bảo thụ nơi ở, nói không chừng ngày nào Thiên Chi Nguyên lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đột nhiên có thể vào đây. Có loại ý nghĩ này người cũng không ít, không thể không phòng. Tiêu Nhạc Thủy có chút thẹn thùng, nguyên bản bọn họ xác thực tính toán như vậy, bất quá có Tô Thủ Linh tại, Ninh Ngộ Châu hai người tự nhiên là an toàn không ngại, bọn họ có đi hay không đều không cần gấp. Tiêu Nhạc Sơn lại nói, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn, Ninh công tử nếu là muốn chữa trị kia truyền tống trận, nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ. Mọi người thấy hướng Ninh Ngộ Châu, gặp Ninh Ngộ Châu không có cự tuyệt, liền rõ ràng hắn ý tứ. Hắn dĩ nhiên muốn chữa trị thất tinh môn kia thượng cổ truyền tống trận. Khi biết kia thượng cổ truyền tống trận lúc, Ninh Ngộ Châu cũng không chỉ là muốn đi thử thời vận, mà là muốn đem nó chữa trị. Mọi người tại chỗ sau khi hết khiếp sợ, trong lòng đều có chút lửa nóng, nếu là Ninh Ngộ Châu có thể thành công chữa trị thượng cổ truyền tống trận, về sau đi đại lục khác liền dễ dàng hơn, đại lục cùng đại lục ở giữa liên hệ cũng càng sâu một chút. Đặc biệt là Tô Thủ Linh, hắn vẫn chưa từ bỏ Kim Ô Phủ Dung. Tuy nói con của hắn tổn thương đã chữa khỏi, lại không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng Tô Vọng Linh thân thể lại bởi vậy lưu lại hậu hoạn, tu hành không bằng dĩ vãng thuận lợi, thậm chí ảnh hưởng đến hắn tương lai tu hành. Tô Thủ Linh chỉ có như thế một đứa con trai, đại hắn như châu giống như bảo, như thế nào nguyện ý như thế. Hắn muốn tìm được Kim Ô Phủ Dung, là con trai chữa trị khỏi thân thể, để hắn tại trên con đường tu hành có thể đi được càng xa, hơn hoàn thành Tô thị tiền bối nguyện vọng. Nguyên bản Tô Thủ Linh dự định đi tìm hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả, mời bọn họ dẫn hắn đi một chuyến đại lục khác. Lấy Linh Lung Bảo tử, hai vị kia nguyên thánh cảnh tôn giả xác thực sẽ hỗ trợ. Nhưng mà cầu người không bằng cầu mình, đạo lý kia ai cũng hiểu, đặc biệt là hiện tại hai vị kia nguyên thánh cảnh tôn giả bởi vì huyết chướng chọc địa bị thương, cũng không biết lúc nào có thể chữa khỏi vết thương, nếu là thương thế quá nặng, căn bản là không có cách xuyên toa không gian, nghĩ tìm bọn hắn hỗ trợ, còn không biết muốn chờ tới khi nào, không bằng gửi hy vọng ở kia truyền tống trận. Cuối cùng Kiều Nhạc Sơn hai huynh đệ cũng cùng bọn hắn cùng đi Sung Hư Cốc. Tô Thủ Linh hai cha con cũng quyết định đi một chuyến. Tô Thủ Linh đem Linh Lung Bảo giao phó cho Đan Hàm Nhã người bảo chủ này phu nhân, Đan Hàm Nhã trong lòng biết việc này can hệ trọng đại, căn dặn bọn họ cẩn thận, cũng không có miễn cưỡng cái gì. Không có gì cần thu thập, tùy tiện đem đồ vật hướng trong túi chữ vật bịt lại, lại ôm lấy hai con yêu thú, Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu liền cùng bọn hắn cùng rời đi Linh Lung Bảo, hướng Sung Hư Cốc mà đi. Bọn họ vẫn là cưới Linh Lung Bảo thiên cấp phi chu quá khứ. Lần này xuất hành người không nhiều, trừ Ninh Ngộ Châu, Văn Kiểu cùng Tô Thủ Linh hai cha con, Tiểu Nhạc Sơn huynh đệ bên ngoài, liền không có những người khác. Mấy người đều cảm thấy, việc này càng ít người biết càng tốt, dù sao truyền tống trận thứ này xác thực mười phần mê người. Nếu để cho ngoại giới biết được, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không bằng trước dấu diếm. Phi Chu đi đến nửa đường, đột nhiên lọt vào công kích. Tô Thủ Linh thần sắc lạnh lẽo, phi thân mà ra, ngăn lại công kích của đối phương, rất nhanh liền nhìn thấy công kích Phi Chu người. Tô Thủ Linh âm thanh lạnh lùng nói, Luyện Nguyệt Tôn Giả, ngươi là ý gì? Luyện Nguyệt Tôn Giả là Hoang Trạch Cao Địa Nguyên Đế Cảnh Lao Tổ. Hoang Trạch Cao Địa thế lực rắc rối phức tạp, xuất thân Hoang Trạch Cao Địa người tu luyện đại đa số đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Không có chút thủ đoạn không cách nào tại Hoang Trạch Cao Địa sinh tồn. Luyện Nguyệt Tôn Giả có thể lấy một giới tán thân phận của sửa tu luyện tới Nguyên Đế cảnh, cũng là một kẻ hung ác, lại tâm tư xảo trá, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào hắn cái bẫy. Luyện Nguyệt Tôn Giả người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, đứng ở giữa không trung, phần phật trường phong phất qua hắn tay áo, kia mỉm cười mặt mày rất có vài phần phong lưu thoải mái, lại giấu giếm âm lệ sắc cơ. Tô bảo chủ, không biết các ngươi tiến về nơi nào? Luyện Nguyệt Tôn Giả cười hỏi. Tô Thủ Linh nhạt tiếng nói, Luyện Nguyệt Tôn Giả ngăn cản tại hạ, chỉ là vì hỏi thăm bản tôn chỗ. Tự nhiên không phải. Luyện Nguyệt Tôn Giả cũng không cùng hắn dở giọng, nói thẳng minh ý đồ đến, nghe nói Tô Bảo Chủ Phi Chu bên trong còn có hai thằng nhóc, ta có chút sự tình nghĩ hỏi bọn hắn, không biết Tô Bảo Chủ có thể hay không cho ta tạo thuận lợi. Tô Thủ Linh thần sắc càng phát lãnh đạm, làm sao không rõ ràng ngày đó Luyện Nguyệt Tôn Giả cùng Lôi Đỉnh Tôn Giả đến Linh Lung Bảo, nhìn như thụ sối dục, kỳ thật cũng có mang tư tâm. Kỳ thật chân chính thụ suối dục người chỉ có Lôi Đỉnh Tôn Giả, về sau bởi vì Hoàng Phù Tôn Giả phun ra bọn họ một trận, đã kịp phản ứng, lúc rời đi xác thực đã bỏ đi những cái kia suy nghĩ. Chỉ có Luyện Nguyệt Tôn Giả y hề nguyên có mang tư tâm, mặt thượng khán đã bỏ đi chủ ý, kỳ thực không hết lòng gian. Cho nên khi ngày Luyện Nguyệt Tôn Giả lúc rời đi, Tô Thủ Linh cũng không làm sao tin tưởng hắn, bây giờ ở đây bị hắn ngăn lại, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Thủ Linh quả quyết cự tuyệt, không có gì tốt hỏi, Thiên Chi Nguyên đã phong ấn. Cho dù hỏi ra cái gì, ngươi lại có thể thế nào? Thật sao? Vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Luyện Nguyệt Tôn Giả dứt lời, đã tế ra một thanh Nguyệt Tinh Luân, hướng Tô Thủ Linh công tới. Hai vị Nguyên Đế cảnh tôn giả đánh nhau lúc, Phi Chu bên trong người đều cảm giác được kia linh lực ba động, lập tức có chút lo lắng. Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn thủ đang tẩu cao tốc bên trong, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Bọn họ đối với Luyện Nguyệt Tôn Giả rất có vài phần hiểu rõ, hắn dám ở chỗ này công nhiên khiêng lên Tô Thủ Linh, định sẽ có chuẩn bị, lại này tâm tư người cực kỳ xảo trá, quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Ngay tại hai người cảnh giác lúc, đột nhiên cảm giác được nguyên hoàng cảnh người tu luyện bỗng nhiên tiếp cận. Sắc mặt hai người khẽ biến, biết cái này nguyên hoàng cảnh người tu luyện nhất định là Luyện Nguyệt Tôn Giả phái tới, lúc này tế ra vũ khí, đồng thời xông ra phi chu, ngăn trở kia tới gần nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Trước có nguyên đế cảnh lão tổ, sau có nguyên hoàng cảnh người tu luyện, phi chu bị kẹp ở giữa, trong nháy mắt biến thành cái nhóc đáng thương. Tiêu Nhạc Thủy khẩn trương nhìn quanh, hắn ngược lại không lo lắng Tô Bảo Chủ, chỉ lo lắng hắn ca cùng Tô Thiếu Chủ ngăn không được kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện, dù sao cảnh giới còn tại đó, một cái đại cảnh giới đủ để nghiền ép bọn họ. May mắn, hai người đều là nguyên tông cảnh hậu kỳ, mà lại là nguyên tông cảnh người nổi bật, hai người liên thủ, ngược lại là có thể ngăn cản một hai. Đang tại Tiêu Nhạc Thủy nhẹ nhàng thở ra lúc, đột nhiên phát hiện Phi Chu bên trong thêm một người. Tiêu Nhạc Thủy đang muốn mở miệng, liền bị đối phương uy áp trấn áp tại đất. Chỉ có thể kinh hãi mà nhìn xem xuất hiện đang tàu cao tốc bên trong lạ lẫm nguyên hoàng cảnh người tu luyện, lập tức lúc trắng Luyện Nguyệt Tôn Giả lần này mang đến hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện, một cái là dùng để kiểm chế Tô Vọng Linh cùng Tiểu Nhạc Sơn, một cái khác mới là dùng để bắt người. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu ngồi ở đằng kia, nhìn xem kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện không núp đích. Trên thực tế, trải qua Hổ Yến Sinh cùng Vũ Kỳ Kiệt bồi luyện, nguyên hoàng cảnh người tu luyện uy áp đối với Văn Kiểu đã không có tác dụng gì. cho nên cái này nguyên hoàng cảnh người tu luyện tự cho là dùng uy áp chấn nhiếp bọn họ, Văn Kiều lại vẫn có dư lực xuất thủ. Bất quá nàng có chút bận tâm bên người Ninh Ngộ Châu. Nhà nàng phu quân chỉ là nguyên không cảnh sơ kỳ yếu gà luyện đan sư, nếu là đối phương muốn gây bất lợi cho bọn họ, nàng trước tiên cần phải bảo trụ nhà nàng phu quân mới được. Làm kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện muốn đem nàng cầm lên lúc đến, Văn Kiều không có phản kháng. Ninh Ngộ Châu nhíu mày, thân tay đè chặt kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện thân tới được tay, nói ra, đừng đụng nàng, chúng ta đi theo người là được. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện kinh ngạc nhìn xem hắn, đột nhiên phát hiện hai cái này tiểu bối đối mặt hắn uy áp lúc, còn có thể thần sắc tự nhiên, không khỏi có mấy phần ngạc nhiên. Bất quá, cái này tu vi của hai người đúng là nguyên không cảnh cùng nguyên mạch cảnh, dung mạo cùng tu vi đều đối được, chính là người bọn họ muốn tìm. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện cũng không thèm để ý Ninh Ngộ Châu hành vi, luyện nguyệt tôn giả chỉ rõ không thể đối bọn hắn động thủ, còn cần tìm bọn họ nói chuyện, tốt nhất đừng làm cho hai cái này tiểu bối bị thương không nói được lời nói. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đứng người lên, ngoan ngoãn đi theo kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện ra ngoài. Tiêu Nhạc Thủy nằm dạp trên mặt đất, nhìn thấy hai người bọn họ bị mang rời khỏi, gấp đến độ không được. Nhưng mà nguyên hoàng cảnh người tu luyện không phải chỉ là một cái nguyên linh cảnh có thể đối phó, mặc hắn cố gắng như thế nào, đều chỉ là phí công, cảm xương co rúm, nộ chừng lấy kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện cũng không quản hắn, hắn cũng sợ luyện nguyệt tôn giả ngăn không được Tô Thủ Linh, đến nhanh lên đem người mang đi, để phòng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, vừa đi ra phi trù, đột nhiên hoành không một trường đập tới tới. Trường phong lăng lệ phi thường, phá không mà đến, người kia không kịp phản ứng, sinh sinh thụ một trường này, cả người nện trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa treo đứng ở giữa không trung yêu tu, hung thần ác sát, một thân bá khí. Hồ tiên bối. Hai người chăm miệng một lời kêu lên. Hồ Yến Sinh lạnh lùng nghiêm mặt, hướng bọn họ gật đầu, sau đó bay vút đi, đối đầu bị hắn đánh bay đến trên đất nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Mặc dù cùng là nguyên hoàng cảnh, nhưng sức chiến đấu cũng có phân chia cao thấp, không hề nghi ngờ, làm yêu tu Hồ Yến Sinh sức chiến đấu càng hơn một bậc, không chỉ có đem lúc trước kia ẩn vào phi chu nguyên hoàng cảnh người tu luyện đánh gần chết, đồng thời cũng đem ngăn lại Tô Vọng Linh hai người kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện sửa chữa một trận. Thoát khỏi nguyên hoàng cảnh người tu luyện uy áp, Tiểu Nhạc Thủy tranh thủ thời gian chạy tới, phát hiện hai người khỏe mạnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn nhìn thấy đơn giản thô bạo đem luyện nguyệt tôn giả mang tới hai cái nguyên hoàng cảnh đánh nửa chết nửa sống Hồ Yến Sinh về sau, kinh ngạc hỏi, tiền bối này hảo hảo lợi hại, là ai à? Bị Hồ Yến Sinh đoạt đối thủ Tô Vọng Linh cùng Kiều Nhạc Sơn cũng rất muốn biết, cái này dáng dấp hung thần ác sát yêu tu là ai? Chương 240, thơm ngào ngạt heo sữa quay. Các loại Tô Thủ Linh rốt cục giải quyết luyện nguyệt tôn giả, chạy tới lúc, phát hiện Linh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều tốt đợi tại nguyên chỗ, cũng không bị luyện nguyệt tôn giả dùng kế mang đi. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy mới xem xét tình huống chung quanh. Trên mặt đất có hai cái bị đánh cho thoi thóp nguyên hoàng cảnh người tu luyện, không cần hỏi cũng biết, nhất định là luyện nguyệt tôn giả mang tới. Tô Thủ Linh mặt lạnh lùng, luyện nguyệt tôn giả cử động lần này rõ ràng chính là không đem Linh Lung Bảo để vào mắt. Cách đó không xa còn có một cái lạ lẫm nguyên hoàng cảnh người tu luyện, tu vi của đối phương mặc dù so với hắn thấp, nhưng này một thân ngang nhiên khí tức, có thể thấy được cũng là kẻ khó chơi. Nếu không cũng sẽ không bằng sức một mình giải quyết hết hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Bởi vì Hồ Yến Sinh không giống như là cùng luyện nguyệt tôn giả một đám, Tô Thủ Linh cũng khách khí mấy phần, không biết vị này chính là. Hồ Yến Sinh liếc hắn một cái, mặc dù đối phương tu vi so với hắn cao hơn một cảnh giới, nhưng hắn trời sinh đối người sửa mang theo thành kiến, thái độ cũng không tính quá tốt cũng không có quá kém, lanh lanh đạm đạm mà nói, Hồ Yến Sinh. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu tới, hướng Tô Thủ Linh nói, Tô Bảo Chủ. Hổ tiền bối là bằng hữu của chúng ta. Tô Thủ Linh sau khi nghe xong, cũng không hỏi nhiều, nhìn về phía trên mặt đất kia hai cái bị Hổ Yến Sinh đánh cho một trận nguyên hoàng cảnh sửa. Hai người này đều là hoang trạch cao địa người tu luyện, lúc trước Hổ Yến Sinh chỉ là đem bọn hắn đánh một trận, ngược lại không có đối bọn hắn làm cái gì, là lấy hai người vết thương tuy nặng, lại là tính mệnh không ngại. Gặp Tô Thủ Linh tới, hai người tu luyện ánh mắt lấp lóe, đột nhiên kêu lên, Tô Bảo Chủ, các ngươi Linh Lung Bảo dĩ nhiên cấu kết yêu tu. Vừa rồi bọn họ cùng Hồ Yến Sinh lúc giao thủ, cảm giác được trên người đối phương yêu tu khí tức, là yêu tu không thể nghi ngờ. Yêu tu. Tô Thủ Linh lại nhìn một chút Hồ Yến Sinh, khẽ cười, bản tôn như thế nào cấu kết yêu tu rồi. Cho dù là yêu tu, cũng so với các ngươi bọn này ngu xuẩn muốn tốt, các ngươi coi như không phục, cũng cho bản tôn kìm nén. Chuyện hôm nay, bản tôn đã ghi lại, chắc chắn hướng hoang trạch cao địa đòi cái công đạo. Dứt lời, hắn không chút do dự đem tu vi của bọn hắn phế bỏ. Vừa mới chào hỏi đám người tiến vào phi chu. Hồ Hiến Sinh nhìn về phía Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người, mặc dù bản năng không thích nhân tu, nhưng thấy Văn Kiều bọn họ cùng đám người này là nhận biết, đành phải đi theo vào. Một hồi về sau, Phi Chu tiếp tục bình ổn hướng sung hư cốc mà đi. Phi Chu bên trong, Tô Vọng Linh hỏi, cha, Luyện Nguyệt Tôn giả đâu? Ta đem hắn đả thương về sau, hắn liền thừa cơ chạy trốn. Tô Thủ Linh nhạt tiếng nói, nếu không phải lo lắng Luyện Nguyệt Tôn giả còn có hậu chiêu, sợ Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu xảy ra chuyện, chỉ có thể mặc cho hắn đào tẩu. Dữ liệu của hắn quả nhiên không sai, Luyện Nguyệt Tôn giả lại còn mang theo hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện ẩn nút trong bóng tối, tùy thời động thủ. Tán tu so với ai khác đều tiết mệnh, Luyện Nguyệt Tôn giả tự nhiên không nghĩ thật cùng hắn đối đầu, cho nên động thủ lúc, cũng nhiều là lấy kéo dài làm chủ, cũng sẽ không toàn lực ứng phó, để mạng lại liều. Lúc ấy Luyện Nguyệt Tôn giả bị hắn đả thương về sau, không chút do dự rời đi, Tô Thủ Linh liền biết Luyện Nguyệt Tôn giả cử động lần này chỉ là vì ngăn chặn mình, thay người đến bắt cóc Văn Kiều bọn họ. Đáng tiếc Luyện Nguyệt Tôn giả tính toán tuy tốt, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái yêu tu, đem Luyện Nguyệt Tôn giả an bài người đánh một trận. Rõ ràng Luyện Nguyệt Tôn giả dự định về sau, trong lòng mọi người ít nhiều có chút sinh khí. Tiêu Nhạc Thủy tức giận nói, không nghĩ tới Luyện Nguyệt Tôn giả lại là loại người này. Hai vị tôn giả đều đã đem Thiên Chi Nguyên phong ấn, liền coi như bọn họ biết thần âm bảo thụ chỗ sau lại có thể làm cái gì. Chưa hẳn không thể làm cái gì. Tô Vọng Linh tỉnh táo nói, cho dù hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả xuất thủ phong ấn, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp lại tiến Thiên Chi Nguyên. Tiêu Nhạc Sơn cũng đồng ý nói, xác thực như thế. Người tu luyện nhiều thủ đoạn, có lẽ sẽ có biện pháp gì có thể phá mở phong ấn ẩn vào đi. Lại hiện tại hai vị tôn giả đều bị thương, cần thời gian tu dưỡng, không cách nào thời khắc chú ý Thiên Chi Nguyên, đối với những người kia mà nói, chính là một cơ hội. Hoang trạch cao điệu bên trong đều là một đám người liều mạng, đại lục hưng suy cùng sinh tử bọn họ cũng không nhìn ở trong mắt, nếu là phi tinh đại lục thật sự hủy diệt, cùng lắm thì đổi lại cái đại lục là được. Hồ Hiến Sinh nghe đám người này thảo luận, sắc mặt nhàn nhạt, trong lòng đối với mấy cái này trong đại lục người sửa càng phát không thích. Quả nhiên nhân tu đều là một đám cặn bã, liền thích làm những này âm mưu quỷ kế, như thế tính kế tính tới tính lui, thật không biết có tác dụng gì. May mắn Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều không giống những người kia sửa đồng dạng dạng này yêu tính toán, Hồ Hiến Sinh cảm giác đến bọn hắn so những người khác sửa muốn thuận mắt nhiều, không uổng công hắn đặc biệt đến tìm bọn họ. Nói xong việc này về sau, Tô Thủ Linh đột nhiên hỏi Hồ Hiến Sinh, không biết tiểu hưu đến từ phương nào. Vô Tận Hải. Ở đây phi tinh đại lục người tu luyện đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này yêu tu lại là đến từ Vô Tận Hải. Về sau lại nghĩ tới, lúc trước Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đúng là trước luân lạc tới Vô Tận Hải, về sau mới từ Vô Tận Hải đi vào phi tinh đại lục, sẽ nhận biết Vô Tận Hải yêu tu cũng không kỳ quái. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, hai người này bản sự lớn như vậy, liền Vô Tận Hải yêu tu đều chạy tới cứu bọn họ, cái này nghiễm nhiên chính là giao hữu khắp thiên hạ đi. Bọn họ chỗ nhận biết người tu luyện bên trong, cũng không có cái nào có thể giống hai người này, gặp được chuyện gì đều có người tu luyện cho bọn hắn hộ tống. Lúc này, Văn Kiều cũng hỏi, Hồ tiền bối, ngươi tới lúc nào? Hồ Hiến Sinh liếc nhìn nàng một cái, lạnh hư một tiếng, ta nửa năm trước liền đến phi tinh đại lục. Lâu như vậy, Hồ tiền bối tại sao không đi Linh Lung Bảo tìm chúng ta? Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi. Đi. Hồ Hiến Sinh buồn buồn nói. Tô Thủ Linh hai cha con trong lòng có chút mê hoặc, một năm qua này, thăm dò Linh Lung Bảo người tu luyện không ít. Hai cha con đối với thân phận của những người đó đều lòng dạ biết rõ, nhưng bọn hắn không có phát hiện cái này yêu tu hành tung, phi thường khẳng định, cái này yêu tu căn bản không đến Linh Lung Bảo. Tiếp lấy lại nghe kia yêu tu nói, ta tìm hồi lâu, cũng không tìm tới Linh Lung Bảo. Các ngươi nhân tu đại lục, có nước địa phương thực sự quá ít, giống như nơi nào đều như thế, bọn họ nói Linh Lung Bảo tại phía đông, ta một mực nhắm hướng đông bên cạnh bay, bay thật lâu cũng chưa tới. Ta lại hỏi người, bọn họ nói ta tính sai. Để cho ta đi tây vừa đi. Các loại nghe xong Hồ Hiến Sinh kia cứng nhắc bên trong sen lẫn lên án, người ở chỗ này sửa đều hiểu, cái này yêu tu lại là cái dân mù đường, chỉ cần không có nước địa phương, liền không phân rõ đông tây nam bắc, khắp nơi loạn chuyển. Nên nói không hổ là hải thú sao. Cũng may mắn hắn tu vi cao, mới không có xảy ra chuyện gì, bằng không thì chỉ là hắn loại này loạn chuyển pháp, mỗi lần đều vô ý chạy tới những cái kia rừng thiêng nước độc chi địa, sẽ xảy ra chuyện gì có thể nghĩ. Văn Kiều nhìn hắn cái kia trương hung thần ác sát mặt, không biết làm sao, nhìn ra chút ủy khuất, hảo tâm an ủi, không có việc gì, đây không phải tìm tới chúng ta sao. Xem ra hổ tiền bối phương hướng cảm giác vẫn là rất tốt. Đúng, ngươi làm sao tìm được tới được. Hổ Hiến Sinh lần nữa mà nói, ta vài ngày trước liền thu được Ninh công tử tin tức, hướng chỗ này chạy đến. Lúc trước ta vừa lúc ở phụ cận, phát hiện có nguyên đế cảnh người tu luyện chiến đấu, liền đến nhìn một cái, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây. Rời đi Tinh Việt Hạp lúc, Ninh Ngộ Châu cho hắn một trường truyền tân phủ, nhưng mà bởi vì khoảng cách quá xa, một mực không có động tĩnh. Thẳng đến vài ngày trước, hắn rốt cục tiếp vào Ninh Ngộ Châu tin tức. Văn Kiều nghe được hết sức kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, phu quân, ngươi biết hổ tiền bối sẽ đến. Ninh Ngộ Châu cười nói, kỳ thật vài ngày trước ta liền thu được hổ tiền bối tin tức, chỉ là không biết hắn ở đâu, liền để hắn đi sung hư cốc. Nghe đến đó, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch, vừa rồi kia nguyên hoàng cảnh người tu luyện muốn dẫn đi bọn họ lúc, vì sao hắn sẽ chấn định như thế, nguyên lai là biết hổ hiến sinh liền tại phụ cận, căn bản không sợ. Mặc dù hổ hiến sinh là vô tận hải yêu tu, nhưng ở trận người tu luyện đối với hắn đều không có ác cảm gì. Yêu tu cực ít cùng nhân tu vắng lai, quan hệ cũng không tính hòa thuận, nhưng cũng không có đạt tới gặp mặt liền muốn đánh cái ngươi chết ta sống tình trạng, phần lớn thời gian đều là nước giếng không phạm nước sông. Phi tinh đại lục phụ cận vô tận hải yêu tu sẽ rất ít chủ động lên bờ, cùng nhân tu cũng không có kết xuống thù oán gì, nhìn thấy lúc còn là có thể tâm bình khí hòa. Trừ cái đó ra, Hổ Yến Sinh là Văn Kiều cùng bạn của Ninh Ngộ Châu, bọn họ tự nhiên cũng tha thứ mấy phần. Đối với Hổ Yến Sinh đến, Văn Kiều hiển nhiên có chút cao hứng, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần, giòn tan nói, Hổ tiền bối đến rất đúng lúc, phu quân ta lại mới luyện mấy loại linh đan, ngươi không phải vẫn muốn sao? Hổ Yến Sinh như thế nào sẽ thừa nhận loại này chuyện mất mặt, Vân Đạm Phong Thanh nói, ta chỉ là tới xem một chút thôi, xem hết liền đi. Hổ tiền bối không nhiều đợi đoạn thời gian, để chúng ta hảo hảo chiêu đãi sao? Văn Kiều truy vấn. Hổ Yến Sinh. Vậy ta liền chờ lâu đoạn thời gian. Đám người. Tốt à, bọn họ đều hiểu, nguyên lai cái này yêu tu là chạy Ninh Ngộ Châu luyện linh đan và mỹ thực đến. Chỉ là cái này yêu tu nhìn có chút sĩ diện, căn bản không chịu thừa nhận loại sự tình này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng đánh hắn mặt. Phi Chu trải qua một mảnh sơn lâm lúc, Văn Kiều để Tô Thủ Linh đem Phi Chu dừng lại, dự định đến phía dưới đi bắt mấy cái heo con, khoản đãi xa tới mà đến Hổ Yến Sinh. Tiêu Nhạc Thủy nhiệt tình hỗ trợ. Tiêu Nhạc Sơn cùng Tô Vọng Linh đồng dạng biểu thị có thể giúp một tay. Thế là, một đám người tu luyện xuất hiện tại cái này giữa núi rừng, không phải là vì tu luyện, chỉ vì khắp núi khắp nơi bắt heo con, trong đó còn có Linh Lung Bảo thiếu chủ cùng Phi Tiên Đảo Tiêu Nhạc Sơn, nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng. Tô Thủ Linh đứng đang tàu cao tốc bên trên, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem một màn này, cảm thấy mười phần thú vị. Ban đêm, một đám người ngồi ở dưới trời sao, ăn thơm ngào ngạt heo sữa quay. Rốt cuộc minh bạch Hổ Yến Sinh vì sao thật xa từ vô tận hải chạy đến nơi đây tìm đến Ninh Ngộ Châu bọn họ. Ninh công tử bào chế heo sữa quay thực sự ăn quá ngon, lại thanh tâm quả dục người tu luyện, cũng sẽ nhịn không được nghĩ nếm thử. Hổ Yến Sinh sụ mặt nói, huyền đại nhân lo lắng các ngươi sẽ thụ ủy khuất, đặc biệt để cho ta tới xem một chút, nếu như ai khi dễ các ngươi, liền dùng bí pháp cho hắn đưa tin, hắn sẽ để cho tử lôi hải vực đỏ lôi tôn giả tới cho các ngươi chủ trì công đạo. Nói. Hắn còn đặc biệt mà liếc nhìn ở đây phi tinh đại lục người tu luyện. Tô Vọng Linh bọn người không thẹn với lương tâm, không có đem hắn có ý riêng để ở trong lòng. Bọn họ biết Hổ Yến Sinh lời nói không loa, Tử Lôi Hải vực cùng Vân Châu Hải vực giáp giới, phi tinh đại lục đối với Tử Lôi Hải vực cũng không xa lạ gì, biết kia trong vùng biển có một vị đế cấp yêu tu tòa chấn. Nếu như Ninh Ngộ Châu hai người thật tại phi tinh đại lục xảy ra chuyện gì, những yêu tu đó nhóm lên bờ vì bọn họ chủ trì công đạo. Nghĩ như vậy, Tô Vọng Linh cùng Kiều Nhạc Sơn may mắn. Ăn xong heo sữa quay về sau, một đám người vẫn chưa thỏa mãn. Kiều Nhạc Thủy cảm thấy phàm là trải qua Ninh Ngộ Châu tay, mặc kệ cái gì đều là ăn ngon, nhịn không được nói. Ninh công tử, ngươi cái này chủ nghệ so với cái kia linh chủ đều không kém, ngươi cũng có thể tu linh chủ một đạo. Không có thời gian. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng vung ra một câu. Ngươi ở chỗ này cùng yêu lập tức im lặng. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, có phải là liền linh chủ một đạo hắn đều có thể tu luyện đến so với cái kia chân chính linh chủ muốn tốt. Dư vị vừa rồi kia heo sữa quay, đám người xác nhận, người này đối với linh chủ cũng rất có nghiên cứu, hiếm có linh chủ có thể so ra mà vượt hắn. Ninh Ngộ Châu một hơi làm tốt mười mấy con heo sữa quay, đều cho Hổ Yến Sinh thu, xem như cảm tạ lần này hắn kịp thời xuất hiện cứu được bọn họ. Hổ Yến Sinh hết sức hài lòng, hỏi thăm bọn họ sau đó phải làm cái gì, dù sao hắn cũng không có việc gì, cùng bọn họ đi một chuyến. Đây là xem ở mười mấy con heo sữa quay phần bên trên, liền cho bọn hắn bảo đỡ hộ tống đi. Mặc dù có Tô Thủ Linh cái này nguyên đế cảnh người tu luyện tại, nhưng Hổ Yến Sinh luôn cảm thấy đại lục này sửa không có hảo ý, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu tại phi tinh đại lục tình cảnh quá nguy hiểm, hắn đến nhìn chằm chằm điểm. Tô Thủ Linh làm sao không biết cái này yêu tu ý nghĩ, chỉ hơi hơi cởi dưới, vô cùng tốt tính tình lướt qua. Chúng ta muốn đi sung hư cốc. Văn Tiểu nói, nơi đó là thượng cổ tông môn thất tinh môn địa điểm cũ. có một cái truyền tống trận. Hồ Hiến Sinh cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt liền rõ ràng ý đồ của bọn hắn, kinh ngạc nói, các ngươi muốn dùng truyền tống trận đến đại lục khác. Đúng thế. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng không đem hắn làm ngoại nhân, đem bọn hắn vẽ hải đồ triển khai, để Hồ Hiến Sinh xem qua. Tô Thủ Linh mấy người cũng vây tới quan sát, khi thấy phần này rõ ràng hải đồ lúc, dù là Kiều Nhạc Sơn cũng không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Bởi vì cái này hải đồ so với Phi Tiên Đảo kia phần không kém chút nào, không chỉ có là chất lượng, vẫn là phía trên dùng để vẽ hải đồ bút mực đường con cùng tiêu chí, đều phá lệ rõ ràng. Ninh Ngộ Châu nói, Hồ tiên bối, ngươi đến nhìn một chút, cái này hải đồ có gì cần bổ sung. Hồ Hiến Sinh chỉ nhìn một chút, thần sắc ngưng lại. Hắn cẩn thận đem hải đồ nhìn một lần, tán thán nói, nguyên lai vô tận hải lớn như vậy, ta cũng là lần đầu tiên biết. Không khỏi bội phục nhân tu sức sáng tạo cùng tài trí, cũng chỉ có những người kia sửa mới có thể cẩn thận vẽ loại vật này, bọn họ hải thú cũng sẽ không. Đem hải đồ nhìn một lần về sau, Hồ Hiến Sinh lưu luyến không rời rời ánh mắt, nói ra, cái này hải đồ 10 phần rộng lớn, thậm chí có nhiều chỗ ngay cả ta cũng không biết, ta không có gì có bổ sung, có lẽ Huyền đại nhân có thể. Chỉ là Huyền Luân không ở nơi này, cũng không có khả năng chờ hắn tới, Ninh Ngộ Châu đành phải tiếc nuối đưa nó thu hồi. Còn không có Thánh Vũ Đại Lục tin tức sao? Hồ Hiến Sinh lại hỏi, cái này hải đồ mặc dù tiêu chí địa phương rất nhiều, nhưng vô tận hải chi lớn, hải đồ bên trên cũng chỉ là một bộ phận. Những này tiêu chí ra trong đại lục, cũng không có Thánh Vũ đại lục. Không có. Ninh Ngộ Châu khẽ thở dài. Hồ Hiến Sinh gặp hai người im lặng, vụng về an ủi, không có việc gì, nói không chừng khi đến cái đại lục, liền có thể tìm tới Thánh Vũ đại lục tin tức đâu. Vậy liền nhận hổ tiền bối cắt ngôn. Con đường sau đó, không tiếp tục gặp được cái gì chặn cướp, bọn họ rất thuận lợi đến Sung Hư Cốc. Sung Hư Cốc kỳ thật cũng không phải là một cái cốc, mà là một vùng núi liên tiếp một cái to như vậy thung lũng. Lại cái này thung lũng rất nhiều hoàn cảnh đã bị phá hư, nhìn phá lệ đổ nát hoang vu. Phi Chu tại cốc trước dừng lại, một đám người nhảy xuống Phi Chu về sau, liền đi tiến Sung Hư Cốc. Trong cốc thực vật sinh trưởng đến úc xanh úng tươi tốt, 10 phần tươi tốt, làm đi vào về sau, liền phát hiện nơi đây đã là cỏ dại rậm rạp, bao phủ chân bụng, mơ hồ có thể thấy được một chút ẩn tàng trong cỏ dại tàn nham bức tường đổ, tràn đầy năm tháng tăng thương. Nhìn thấy những này vết tích, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu rốt cuộc minh bạch, nơi này tàn tạ tới trình độ nào. Chẳng trách Phi Tinh Đại Lục người tu luyện đều không có đem nơi này để vào mắt. Tiêu Nhạc Sơn nói, truyền tống trận hẳn là tại trong sơn cốc, hướng bên này đi. Trong sơn cốc cỏ dại nhiều, cây cũng nhiều, đại đa số đã dài có thành tựu, không chỉ có đem thất tinh môn địa điểm cũ vết tích che giấu, cũng làm cho người rất khó tìm đến dấu vết để lại, muốn tìm ra đã vứt bỏ truyền tống trận, cần hao chút công phu. Tiêu Nhạc Sơn ở phía trước dẫn đường, Tô Thủ Linh bung ra thần thức, bao phủ lại cả cái sơn cốc, cười nói, ta lúc tuổi còn trẻ cũng đã tới nơi đây, chỉ là nơi này thực sự không có gì có thể nhìn, tùy tiện đi dạo một chút liền rời đi, chưa từng có chú ý tới đây truyền tống trận. Phi Tinh Đại Lục phù đạo cường thịnh, cái khác phụ trợ kỹ năng thức vi, đặc biệt là luyện khí cùng trận pháp hai đạo, ít có tinh thông người. Cho dù biết nơi này có một cái tàn tạ thượng cổ truyền tống trận, cũng không có cách nào gây nên sự chú ý của bọn họ, dù sao Phi Tinh Đại Lục không ai có bản lĩnh chữa trị nó, dần dà, đám người cũng đưa nó lãng quên. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Chương kế tiếp kết thúc Phi Tinh Đại Lục phó bản. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 241, rời đi Phi Tinh Đại Lục. Bỏ ra chút thời gian, bọn họ rốt cuộc tìm được truyền tống trận vị trí chỗ ở. Bất quá, truyền tống trận này nhìn tựa hồ không tốt lắm. Làm sao nhìn giống như đoạn mất vài đoạn giống như. Tiêu Nhạc Thủy nói thầm, đưa tay xốc lên dưới chân một lùn cỏ dại, khi thấy phía dưới kia tàn tạ vết tích. Nhìn không được quay đầu nhìn cách đó không xa kia một đoạn. Tiêu Nhạc Sơn, Tô Vọng Linh, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng chia tán tại các nơi, đều nhìn thấy biến mất tại trong bụi cỏ dại truyền tống trận vết tích, đúng là một đoạn, giống như bị truyền đồ vật cắt đứt. Tô Thủ Linh trôi nổi tại chỗ cao, thần trí của hắn bao phủ chung quanh, đối bọn hắn nói, hẳn là chính là chỗ này, các ngươi trước đem vùng này thanh lý. Đám người cũng không nói chuyện, bắt đầu thanh lý đứng lên. Khi bọn hắn đem chung quanh cỏ dại thanh lý xong, rốt cục lộ ra bị cỏ dại che giấu mặt đất, cùng trên mặt đất truyền tống trận. Truyền tống trận này đã tổn hại đến cơ hồ để cho người ta biện không nhìn rõ sở, cho nên khi chúng quanh cỏ dại rậm rạp lúc, nhìn mới có thể một đoạn một đoạn. Trừ cái đó ra, cái này thượng cổ truyền tống trận chiếm diện tích phi thường rộng, hiển nhiên là một cái cỡ lớn truyền tống trận, có khả năng truyền tống nhân số rất nhiều. Ninh Ngộ Châu vòng quanh truyền tống trận này xoay chuyển một lát, chậm rãi nói, đúng là thời kỳ thượng cổ truyền tống trận. Đám người dồn dập nhìn xem hắn, do hỏi Ninh công tử, có thể chữa trị sao? Ninh Ngộ Châu không nói, hai mắt nhìn chằm chằm truyền tống trận, ở trong lòng tôi diễn. Nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng suy tư, đám người cũng không đi quấy rầy hắn, dồn dập đứng ở một bên, tiếp tục nghiên cứu truyền tống trận này, nhưng đáng tiếc bọn họ nghiên cứu một hồi lâu, cũng không thể nghiên cứu ra cái gì. Mọi người tại chỗ bên trong, trừ Ninh Ngộ Châu bên ngoài, những người khác tại trận pháp nhất đạo bên trên, đều không có gì nghiên cứu. Tô Thủ Linh cha con cùng Kiều Nhạc Sơn con tốt, Tô Thủ Linh cha con nghiên cứu qua phù trận cùng trận pháp ít nhiều có chút quan hệ, cũng coi là nhập qua cửa, mà Kiều Nhạc Sơn làm phi tiên đạo đệ tử, nào đó chút thời gian, cần bố trí tịnh linh trận, đối với trận pháp cũng coi là có mấy phần hiểu rõ. Về phần Văn Kiều, Kiều Nhạc Thủy cùng Hồ Yến Sinh, kia thật là một chữ cũng không biết. Kiều Nhạc Thủy nhìn một lát, cùng hắn ca thầm nói, đại ca, lúc trước thất tinh môn địa điểm cũng bị phát hiện lúc, truyền tống trận này cứ như vậy phá sao. Hẳn là, Kiều Nhạc Sơn chi tiết nói, lúc trước phát hiện thất tinh môn địa điểm cũ lúc, phi tiên đảo cũng phái người tới tra xét. Nghe nói thất tinh môn diệt môn lúc, nó thủ hộ đại trận đã bị phá hư, thất tinh môn bên trong hết thảy tổn hại nghiêm trọng, không có lưu lại cái gì truyền thừa, những cái kia phát hiện người tu luyện đều chỉ có thể không công mà lui. Thất tinh môn địa điểm cũ bị người tu luyện phát hiện lúc, là tại 1.000 năm trước, khi đó ở đây người tu luyện đều không có sinh ra, đối với tình huống của nó tự nhiên không hiểu rõ, đều là nghe nói nhiều. Từ trước giống thất tinh môn dạng này thượng cổ tông môn, nếu bị người tu luyện phát hiện, tự nhiên gây nên vô số hoành động. Đáng tiếc những này thời kỳ thượng cổ tông môn nếu là không có thủ hộ trận bảo hộ, đại đa số đều trong năm tháng chôn vùi, không thể lưu lại cái gì vật hữu dụng, tông môn truyền thừa cũng là tiêu tán. Cái này thất tinh môn đúng là như thế, không có thủ hộ đại trận bảo hộ, bên trong cửa truyền thừa đều đã trong năm tháng sói mòn, cái khác cũng không có gì lớn ý nghĩa. Bất quá khi đó phi tiên đảo đệ tử phát hiện thất tinh môn bên trong có một cái truyền tống trận lúc, mặc dù truyền tống trận này đã vứt bỏ, nhưng nắm lấy nhiều ít cũng là truyền thừa ý nghĩ, đem truyền tống trận này sao chép một phần mang về. Còn có sao chép ngọc giản. Tiêu Nhạc Thủy kinh hỉ nói, đại ca, nhanh lấy ra nhìn xem. Thất tinh môn địa điểm cũ vừa bị phát hiện lúc, nơi này hết thể coi như hoàn hảo, truyền tống trận này cũng hẳn là như thế đi. Tiêu Nhạc Sơn làm sao không biết hắn ý nghĩ, đem ngọc giản lấy ra, vứt cho một mặt cao hứng ngốc đệ đệ. Tiêu Nhạc Thủy không kịp chờ đợi đem thần thức tham tiến vào, tra xét về sau, thất vọng nói, đại ca, ngọc giản này bên trong sao chép truyền tống trận cùng nơi này so sánh, cũng không có gì khác biệt. Tô Thủ Linh đột nhiên nói, tiểu công tử, cho bản tôn nhìn qua. Tiêu Nhạc Thủy tranh thủ thời gian hai tay dâng lên. Tô Thủ Linh nhìn qua về sau, hỏi thăm Tiêu Nhạc Sơn, tiểu tiểu hữu, năm đó các ngươi phi tiên đảo đệ tử sao chép phần này ngọc giản lúc, hẳn không có bỏ sót cái gì à? Không có. Tiêu Nhạc Sơn khẳng định nói, sao chép ngọc giản người là vãn bối sư tôn. Sau khi nghe xong, Tô Thủ Linh một mặt giật mình, nguyên lai là bác nguyên đạo hữu, trách không được. Trách không được Kiều Nhạc Sơn sẽ đặc biệt tới một chuyến, chỉ sợ cũng bác nguyên tôn giả giao phó. Bác nguyên tôn giả tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có nghiên cứu, chí ít so phi tinh đại lục những người khác muốn tinh thông, chắc hẳn lúc trước phát hiện thất tinh môn cái truyền tống trận này lúc, hắn liền có chữa trị suy nghĩ. Đáng tiếc bác nguyên tôn giả cho dù cố gắng nhiều năm, nhưng vẫn lĩnh hội không thấu truyền tống trận này bên trong nguyên lý, dẫn đến hắn ý nghĩ chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Thẳng đến hắn nghe nói Ninh Ngộ Châu tại Thiên Chi Nguyên bày ra phòng ngự đại trận, đám người nhờ vào đó mới có thể tha hạnh sống sót lúc, rốt cục phát lên mấy phần hào hứng. Khi hắn từ đồ đệ châu ấy nghe nói, Ninh Ngộ Châu muốn tìm đại lục cùng đại lục ở giữa tương thông truyền tống trận, liền nghĩ đến thất tinh môn địa điểm cũ bên trong truyền tống trận, không chỉ có để đồ đệ đem truyền tống trận này tin tức nói cho hắn biết, cũng đem phần này năm đó hắn sao chép tại trong ngọc giản không trọn vẹn truyền tống trận đưa tới. Lần này nếu không phải phi tiên đảo nguyên thánh cảnh lão tổ tại huyết chướng trọc địa bên trong bị thương, bác nguyên tôn giả cần tọa trấn phi tiên đảo, không cách nào đi ra, nói không chừng cũng nghĩ tới xem một chút, cùng Ninh Ngộ Châu lĩnh giáo một phen. Cha, có gì không ổn? Tô Vọng Linh hỏi thăm. Không có gì không ổn. Tô Thủ Linh cười nói, bác nguyên tôn giả nghiên cứu truyền tống trận này hẳn là đã có một đoạn thời gian, ngọc giản này bên trong sao chép truyền tống trận bị hắn chữa trị chút. Tiêu Nhạc Thủy tu vi không cao, tất nhiên là nhìn không ra. Tô Thủ Linh một chút liền có thể nhìn ra trong ngọc giản phần này cùng nơi này truyền tống trận chỗ khác biệt. Tô Vọng Linh vui vẻ nói, như thế rất tốt. Đợi Ninh Ngộ Châu thôi diễn xong, Tô Thủ Linh đem ngọc giản đưa cho hắn, nói ra, đây là bác nguyên tôn giả năm đó sao chép truyền tống trận ngọc giản, phía trên có hắn chữa trị một bộ phận, ngươi xem một chút nhưng có trợ giúp. Ninh Ngộ Châu không nghĩ tới bác nguyên tôn giả dĩ nhiên từng chữa trị qua truyền tống trận này, lúc này cảm thấy hứng thú tiếp nhận, đem thần thức tham tiến vào. Nửa ngày, Ninh Ngộ Châu rốt cục tra xét xong ngọc giản, hướng bọn họ cười nói, bác nguyên tôn giả trận pháp tạo nghệ 10 phần không sai, chữa trị trình tự chỉ có 5 nơi sai lầm, cái khác đều không có vấn đề gì. Nghe được hắn, trừ Văn Kiều bên ngoài, những người khác sửng sốt. Trong lời nói lộ ra tin tức rất nhiều, đầu tiên, Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên có thể chuẩn xác vạch Bác Nguyên Tôn giả chữa trị trong trận pháp sai lầm chỗ, có thể thấy được hắn trận pháp tạo nghệ cũng không so Bác Nguyên Tôn giả thấp. Tiếp theo, Ninh Ngộ Châu có thể chữa trị trận pháp này, cho nên hắn mới có thể chuẩn xác xem ra Bác Nguyên Tôn giả chữa trị tình huống. Hồ Hiến Sinh kinh ngạc hỏi, ngươi thật có thể chữa trị truyền tống trận? Hẳn là có thể. Ninh Ngộ Châu nói, bất quá cũng không nói quá khẳng định, tu vi của ta vẫn là thấp điểm, năng lực có hạn, không có thể bảo chứng cuối cùng có thể sử dụng. Cho nên, ấn hắn ý tứ, hắn có thể mặc dù chữa trị truyền tống trận, nhưng kết quả như thế nào, còn phải xem kết quả cuối cùng. Bọn này phi tinh đại lục người tu luyện đều là mừng rỡ không thôi. Tô Thủ Linh vội nói, Ninh công tử, ngươi cứ việc chữa trị, như có cần phân công, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Nếu như phi tinh đại lục có được cùng đại lục khác tương thông truyền tống trận, đối với phi tinh đại lục mà nói, tất nhiên là thuận tiện rất nhiều, phi tinh đại lục người tu luyện cũng có thể cùng đại lục khác lẫn nhau vắng lai, không còn khốn tại to như vậy vô tận hải. Bọn họ đều hiểu điều này đại biểu cái gì, tự nhiên 10 phần ủng hộ Ninh Ngộ Châu chữa trị truyền tống trận. Tra xét xong truyền tống trận cùng Bác Nguyên Tôn giả Ngọc Giản về sau, Ninh Ngộ Châu liền bắt đầu chữa trị truyền tống trận. Hắn từ trong túi chữ vật móc ra không ít thứ, đây đều là hắn đặc biệt thu thập, dùng để bố trí trận pháp đồ vật, trong đó có rất nhiều phi thường đắt đỏ trận pháp vật liệu. Tô Thủ Linh cha con thậm chí có thể nhìn thấy có mấy dạng từng là linh lung bảo cất giữ, bị bọn họ coi như thủ lao đưa cho Ninh Ngộ Châu. Lúc ấy Vũ Kỳ Kiệt đem Tô Thủ Linh chuẩn bị thủ lao đưa qua cho hắn lúc, Ninh Ngộ Châu mặc dù không có toàn bộ đều cầm, nhưng cũng đặc biệt chọn không ít bố trí trận pháp vật liệu. Những vật này cũng coi là tài liệu cao cấp, thưa thất đắt đỏ, linh lung bảo cất giữ bên trong co không ít, bớt đi hắn lại đi thu thập công phu. Cho nên, linh lung bảo cho thủ lao cũng coi là hợp ý, đại giới cực cao. Gặp Ninh Ngộ Châu bận rộn mở, những người khác bảo vệ ở một bên. Văn Tiểu hỗ trợ xử lý những tài liệu kia, những người khác thấy mình không có chuyện làm, cũng muốn giúp đỡ, nhưng đáng tiếc bọn họ không có Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu ăn ý, không chỉ có không có giúp một tay, ngược lại kém chút gia tăng độ khó, chỉ có thể ngượng ngùng lui sang một bên. Tô Thủ Linh nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu động tác, càng xem càng cảm thấy người này trận pháp tạo nghệ chi cao, là hắn bình sinh gặp đệ nhất nhân. Đáng tiếc tu vi của hắn thấp điểm, thủ tu vi có hạn, có khả năng bố trí trận pháp cũng có hạn chế. Bất quá chỉ cần nghĩ đến chỗ này từ năm nay mới chừng 30 tuổi, liền nguyên khung cảnh sơ kỳ, đã được xưng tụng là khó gặp nhân vật thiên tài, chỉ cần cho hắn thời gian, thành tựu của hắn tất nhiên không thấp. Đáng tiếc hắn hiện tại thiếu nhất liền thời gian. Tô Thủ Linh trong lòng thở dài một tiếng, kỳ thật giống Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu dạng này người tu luyện, bọn họ phi tinh đại lục cũng là hoan nghênh, nếu như bọn họ lựa chọn lưu tại phi tinh đại lục, Linh Lung Bảo chắc chắn hoan nghênh bọn họ gia nhập. Đáng tiếc hai người nhưng không có lưu tại phi tinh đại lục ý tứ. Chữa trị thượng cổ truyền tống trận cần hao phí tinh lực cùng thời gian cũng không ít, Ninh Ngộ Châu không ăn không uống bận rộn hơn một tháng, vừa mới đem truyền tống trận chữa trị đến không sai biệt lắm. Văn Tiểu gặp hắn rốt cục dừng lại lúc, bước lên phía trước một bước đỡ lấy hắn, lấp một khối mật son đến trong miệng hắn. Ninh Ngộ Châu thần sắc mỏi mệt, tinh thần có chút hề hoài, mọi người thấy hắn bộ dạng này, đều quan tâm không có lên tiếng hỏi thăm cái gì, mà là yên lặng chờ hắn nghỉ ngơi khôi phục. Nghỉ ngơi một lát về sau, Ninh Ngộ Châu phương mới đối với bọn hắn nói, ta đã chữa trị tốt truyền tống trận, còn có thể hay không dùng, ta cũng không thể xác định. Ánh mắt của mọi người rơi xuống mặt đất truyền tống trận, bởi vì còn không có khởi động. Không thể biết nó hiệu quả, nhưng chỉ là nhìn xem nó từng chút được chữa trị hoàn thiện, Y Lì Hải Nguyên cảm thấy nó 10 phần hùng vĩ. Thượng cổ truyền tống trận, quả nhiên không phải phổ thông truyền tống trận có thể so sánh. Phi tinh đại lục bên trong cũng có truyền tống trận, giống phi tiên đảo, Linh Lung Bảo cùng một chút có nguyên đế cảnh người tu luyện tọa chấn cỡ lớn tu luyện thành, đều là có truyền tống trận. Bất quá những truyền tống trận đó chỉ có thể ngắn khoảng cách truyền tống, chỉ ở phi tinh đại lục nội bộ truyền tống, lại cần linh thạch số lượng không ít. Những người tu luyện tình nguyện cưỡi phi chu đi đường, cũng không muốn tiêu phí quá nhiều linh thạch tại truyền tống trận này bên trên. Là lấy đại lục truyền tống trận sử dụng không nhiều, trừ phi có cái gì khẩn yếu sự tình, nếu không các tu luyện thành sẽ không mở ra truyền tống trận. Giống phi tinh đại lục loại tình huống này, rất bao lớn lục đều có, Thánh Vũ đại lục cũng giống như vậy. Chí ít Văn Kiều tại Thánh Vũ đại lục chờ đợi lâu như vậy, cũng không có biết rõ ràng cái nào tu luyện thành bên trong có truyền tống trận, bọn họ mặc kệ đi nơi nào. Vẫn là quen thuộc sớm cười phi chu quá khứ. Mặc kệ là bố trí một cái truyền tống trận, vẫn là giữ gìn nó, sử dụng nó, chỗ thời gian hao phí, tinh lực, vật liệu cùng linh thạch số lượng quá lớn, rất nhiều người tu luyện đều dùng không nổi. Một đám người vây quanh đã chữa trị tốt truyền tống trận, bắt đầu nghiên cứu thảo luận truyền tống trận này bên kia sẽ là cái đại lục nào. Có thể là khoảng cách phi tinh đại lục tương đối gần một tòa đại lục đi. Tiêu Nhạc Thủy suy đoán nói, truyền tống trận này là thời kỳ thượng cổ liền bày ra, mà lại ở vào thất tinh môn bên trong, có thể thấy được là thất tinh môn trưởng quản đại lục truyền tống trận, cũng không biết thất tinh môn lúc ấy ở vào một cái dạng gì địa vị. Thất tinh môn không có truyền thừa lưu lại, bọn họ cũng vô pháp kết luận thất tinh môn lúc ấy tại phi tinh đại lục địa vị cùng tình huống. Hết lần này tới lần khác đại lục này truyền tống trận lại xuất hiện tại thất tinh môn bên trong, bọn họ cũng nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ thất tinh môn chính là lúc ấy trưởng quản đại lục truyền tống trận một môn phái? Ninh công tử, truyền tống trận này là đơn hướng truyền tống, vẫn là đa hướng truyền tống? Tô Thủ Linh đột nhiên hỏi. Cái gọi là đơn hướng truyền tống, liền là một đối một truyền tống, đa hướng truyền tống, liền là một đôi nhiều, chính là sử dụng truyền tống trận này có thể đi rất bao lớn lục, chỉ cần định tốt kia đại lục truyền tống trận định vị là được. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm nói, hẳn là đa hướng truyền tống, chỉ là chúng ta không có đại lục khác truyền tống trận định vị, không cách nào định vị những cái kia đại lục. Hồ Hiến Sinh nhíu mày hỏi, kia nếu là sử dụng truyền tống trận, há lại không biết sẽ bị truyền tống đến cái đại lục nào? Đúng vậy. Ninh Ngộ Châu gật đầu. Như thế, đám người cũng rõ ràng, nếu như bọn họ muốn sử dụng truyền tống trận này, chỉ có thể nhìn vật khí, đến lúc đó sẽ đi đến cái đại lục nào căn bản không có cách nào xác định. Nếu là bọn họ cùng một chỗ sử dụng còn tốt, nếu như tách ra sử dụng, người phía trước vừa đi, người phía sau đi theo vào, cái này hai nhóm người liền sẽ bị chuyển đưa đến khác biệt đại lục. Nhìn tình huống không tốt lắm a. Tô Vọng Linh suy nghĩ, truyền tống trận này có thể duy nhất một lần truyền tống bao nhiêu người? Ước chừng 20 người a. Ninh Ngộ Châu giải thích, bất quá ta cũng không hề hoàn toàn chữa trị, nó còn có không ổn định nhân tố, đề nghị sử dụng lúc, tốt nhất đừng vượt qua 3 người. Hắn tu vi hiện tại quá thấp. Có thể chữa trị đến mức này đã không dễ dàng, lại nhiều liền không có cách nào. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, xem ra bọn họ muốn sử dụng truyền tống trận này, vẫn là phải thận trọng cân nhắc. Tiêu Nhạc Thủy nhìn về phía ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi Ninh Ngộ Châu, cùng hầu ở Ninh Ngộ Châu bên người Văn Kiểu cùng hai con yêu thú, hỏi, Ninh công tử, các ngươi bao lâu đi? Ninh Ngộ Châu nói khẽ, như là đã chữa trị, chúng ta một hồi liền đi. Tiêu Nhạc Thủy lập tức lộ ra không bỏ thần sắc, muốn nói lại thôi. Hắn rất không nỡ hai người. Nhưng cũng biết Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều quyết định, cho dù tiếc đến đâu, cũng lưu không được cước bộ của bọn hắn. Lúc này, một cái tay đặt tại đầu hắn bên trên, Tiểu Nhạc Thủy quay đầu, liền gặp hắn ca tuấn tú gương mặt, sau đó càng khổ sở hơn. Tại hắn lâm vào nhân sinh thung lũng lúc, là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cứu được hắn, cũng trợ giúp hắn tìm tới huynh trưởng, dẫn bọn hắn bình an rời đi Thiên Chi Nguyên. Có thể nói, nhân sinh của hắn bước ngoặt, liền gặp được Ninh Ngộ Châu hai người đối với ảnh hưởng của hắn cực sâu. Hắn đã đem bọn họ xem như sinh tử chi giao. Ngươi không phải nói truyền tống trận không ổn định sao? Hồ Hiến Sinh không đồng ý nói, vạn nhất đem các ngươi đưa đến cái nào đó địa phương nguy hiểm làm sao bây giờ? Đám người cảm thấy Hồ Hiến Sinh nói có đạo lý. Không bằng bản tôn trước thử. Tô Thủ Linh đề nghị, hắn là nguyên đế cảnh người tu luyện, nếu như gặp phải tình huống như thế nào, phản ứng cũng nhanh. Ninh Ngộ Châu hơi mỉm cười, ôn thanh nói, đa tạ Tô bảo chủ quan tâm. Đây là ta chữa trị truyền tống trận, nếu là gặp nguy hiểm cũng hẳn là chúng ta sử dụng trước. Các ngươi ở chỗ này trông coi, hỗ trợ chú ý truyền tống trận tình huống, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi lại dùng cũng không muộn. Đám người gặp tâm ý của hắn đã quyết, trong lòng biết không cách nào lại khuyên, chỉ có thể dồn dập căn dặn bọn họ cẩn thận. Ninh Ngộ Châu nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền đứng lên. Hắn cùng Văn Kiều cùng đi đến trước truyền tống trận, Ninh Ngộ Châu hướng Văn Kiều nói, "A Súc, 30 khối cực phẩm linh thạch." Văn Kiều nghe lời liền từ trong túi trữ vật lấy ra 30 khối cực phẩm linh thạch, thổ hoàng sắc linh thạch chán phóng ấm áp linh quang, cũng làm cho mọi người tại chỗ kinh thán không thôi. Cái này thượng cổ truyền tống trận, dùng tốt nhất cực phẩm linh thạch đến kích hoạt, tính ổn định tương đối tốt. Đương nhiên cái khác phẩm chất linh thạch cũng được, chỉ là linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực không có cực phẩm thuần túy, tính ổn định tự nhiên cũng phải kém một chút, quá trình sử dụng bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đứng tại trong truyền tống trận, bọn họ quay người nhìn về phía truyền tống trận đám người, cùng bọn họ cáo tử. Tô Vọng Linh nói, Ninh công tử, Văn cô nương, ngày khác nếu có thời gian rảnh, lại đến phi tinh đảo, Linh Lung bảo tùy thời hoan nghênh các ngươi. Tiêu Nhạc Sơn cũng nói, phi tiên đảo cũng hoan nghênh các ngươi. Tiêu Nhạc Thủy đã thương cảm đến nói không ra lời. Hồ Hiến Sinh ba khí nói, các ngươi đến cái khác đại lục lúc, nếu có người khinh bạc ngươi nhóm, liền đi vô tận hải, chúng ta nếu là nhận được tin tức, chắc chắn đi cho các ngươi xuất khí. Ninh Ngộ Châu cười nói, đa tạ chư vị quan tâm, hổ tiền bối yên tâm, ta hiểu rồi. Văn Kiều cũng đối Hổ Hiến Sinh nói, hổ tiền bối, lúc trước đưa cho ngươi linh đan, ngươi chớ ăn nhanh như vậy, chờ sau đó lần gặp gỡ, phu quân lại luyện ra mới linh đan, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Hổ Hiến Sinh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hắn cũng không phải chạy lấy bọn hắn linh đan đến. Tạm biệt qua đi, Văn Kiều đem kia 30 khối cực phẩm linh đan đạn hướng trong truyền tống trận chuyên môn thả linh thạch địa phương, sau đó đem truyền tống trận kích hoạt. Làm truyền tống trận kích hoạt lúc, một đạo sáng tỏ linh quang phóng lên tận trời. Trong truyền tống trận hai người trong nháy mắt bị sáng tỏ linh quang vây quanh, thân ảnh thời gian dần qua bắt đầu mơ hồ. Thẳng đến linh quang biến mất, trong truyền tống trận hai người đã biến mất. Chương 242, trong sa mạc truyền tống trận. Linh quang tán đi, cực nóng bao cắt đập vào mặt. Hai người đồng thời nhìn về phía chung quanh, phát hiện bọn họ lúc này thân ở mạn mạn trong cắt vàng, mênh mông vô bờ, ngẫu nhiên có cực nóng gió lôi cuốn lấy nhỏ vụn cắt vàng đập vào mặt, để cho người ta trong thoáng chốc có loại thân đang lưu động sa mạc ảo giác. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là Thánh Vũ Đại Lục lưu động sa mạc, bởi vì chung quanh hạt cắt là đứng im. Văn Kiều nhìn chung quanh, hỏi, phu quân, đây là nơi nào? Đứng tại bả vai nàng bên trên hai con yêu thú cũng tò mò nhìn quanh, nhưng đáng tiếc phóng nhãn đều là cắt vàng, không có gì mang tính tiêu chí đồ vật, không cách nào phán đoán bọn họ đi vào cái đại lục nào. Không biết. Ninh Ngộ Châu phi thường dứt khoát trả lời, dù sao sẽ không là Thánh Vũ Đại Lục. Văn Kiều sau khi nghe xong, không hỏi thêm nữa, dò xét dưới chân địa phương. Một trận cắt vàng phất qua, cắt vàng chìm không có dày của bọn hắn mặt, làm cho không người nào có thể phân biệt ra tới đây có một cái đại lục truyền tống trận. Văn Tiểu cách không đánh ra một trường, trưởng phong mang theo bên chân cắt vàng, đưa chúng nó quét ra, lộ ra dưới chân bọn hắn đại lục truyền tống trận. Chỗ này đại lục truyền tống trận so với phi tinh đại lục cái kia, còn tính hoàn chỉnh, là cái tiểu hình truyền tống trận, nhìn nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 3-4 người truyền tống. Đại lục này truyền tống trận làm sao lại trong sa mạc? Văn Tiểu hơi nghi hoặc một chút. Ninh Ngộ Châu xem kỹ một lát, nói ra, truyền tống trận này cũng là thời kỳ thượng cổ truyền tống trận, ngươi nhìn nó bố trí phương pháp cùng hiện tại truyền tống trận không giống. Văn Điều yên lặng nghe, song mắt nhìn thấy dưới chân bố trí tại cắt vàng bên trong truyền tống trận. Đem thượng cổ truyền tống trận cùng hiện nay truyền tống trận chỗ khác biệt phân tích một lần, Ninh Ngộ Châu hỏi, A Súc, rõ chưa? Văn Điều, không chút rõ ràng. Ninh Ngộ Châu, nhìn nàng mở to một đôi khơi thông tuấn con mắt, một mặt vô tội mà nhìn mình, Ninh Ngộ Châu trong lòng mặc cờ rô sót, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, có chút sùng ái nói, được rồi, không rõ cũng không cần gấp. Có ta ở đây đâu. Đã hắn cái gì cũng biết, liền không cần cưỡng cầu nàng đi học, nàng thích chém chém giết giết liền đi làm những cái kia chém chém giết giết sự tình tốt, hết thể có hắn tại. Mặc dù không biết vì sao truyền tống trận sẽ xuất hiện tại cái này sa mạc chi địa, Ninh Ngộ Châu vẫn là quyết định dừng lại nghiên cứu một phen. Ninh Ngộ Châu trong truyền thừa có trận pháp, trước kia bởi vì không có cần, cho nên hắn cũng không làm sao cẩn thận đi nghiên cứu những cái kia bên trên cổ trận pháp. Lần này ngoài ý muốn luân lạc tới đại lục khác về sau, Ninh Ngộ Châu phát hiện bên trên cổ trận pháp tính thực dụng rất cao, nếu là hắn có thể đem hoàn toàn học được, tương lai muốn bố trí truyền tống trận cũng thuận tiện. Văn Điểu tự nhiên không có ý kiến. Nàng lấy ra một đoạn thạch kim mãng hành đằng, đưa nó dục sinh về sau, dùng thạch kim mãng hành đằng vòng quanh truyền tống trận bảo vệ, chỉ cần chung quanh có cái gì dị động, có thể ngay lập tức phát giác. Sau khi làm xong, Văn Điểu ngồi vào thạch kim mãng hành đằng dây leo trên cành, từ trong túi trữ vật móc ra một bàn linh quả, chậm rãi bắt đầu ăn. Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ cùng nàng ngồi vào cùng một chỗ, vừa ăn bên cạnh nhìn phía dưới đang nghiên cứu truyền tống trận Ninh Ca Ca, cảm thấy Ninh Ca Ca cực khổ rồi, bọn nó sẽ giúp Ninh Ca Ca ăn nhiều một chút linh quả. Trên bầu trời treo một vầng mặt trời chói chang. Liệt dương buộc phơi hạ sa mạc nhiệt độ không khí phi thường cao, người bị phơi một hồi, tựa như khô héo cải trắng nhỏ. Văn Kiều phát hiện cái này sa mạc như cái tử địa, liền một con côn trùng đều không nhìn thấy, càng không cảm giác được sa mạc dưới đáy có sinh mệnh hoạt động khí tức. So sánh lưu động sa mạc sinh động, cái này sa mạc nhìn phi thường không hữu hảo. Thạch kim mãng hành đằng chống lên một mảnh lục ấm, cho trong sa mạc lữ nhân mang đến nhàn nhạt ý lạnh. Văn Điểu lo lắng mặt trời này đưa nàng ra tuấn sinh đẹp phu quân phơi thành cải trắng nhỏ, dùng thạch kim mãng hành đằng tại trên truyền tống trận không dựng cái lều, vì hắn che chắn mặt trời. Gặm linh quả sau khi, không quên cùng Ninh Ngộ Châu đáp lời, phu quân, truyền tống trận này là đơn hướng truyền tống vẫn là đa hướng truyền tống? Ân, hẳn là đa hướng truyền tống. Vậy chúng ta tái sử dụng nó lúc, có thể trở lại phi tinh đại lục sao? Tạm thời không được, phi tinh đại lục truyền tống trận còn có không ổn định tính, cần muốn tiếp tục chữa trị. Văn Kiều giật mình, nhà nàng phu quân tại chữa trị phi tinh đại lục truyền tống trận lúc, đã biết rõ ràng nó định vị, nếu như bọn họ dùng nơi này truyền tống trận, thuận lợi quả thật có thể trở về, nhưng sợ nhất không thuận lợi. Cho nên, còn là muốn chờ phi tinh đại lục bên kia truyền tống trận tiếp tục chữa trị hoàn thiện mới được. Lúc trước Ninh Ngộ Châu chỉ là đơn giản đưa nó chữa trị. Lấy hắn tu vi hiện tại, có thể chữa trị đến mức độ này đã không dễ dàng, cái này còn là bởi vì hắn có đế hy huyết mạch truyền thừa làm tham chiếu, trải qua vô số lần thôi diễn, mới có thể đem chữa trị. Nếu là muốn đem nó tiếp tục hoàn thiện, còn phải đến làm cho Bác Nguyên Tôn giả xuất thủ. Bác Nguyên Tôn giả nghiên cứu trận pháp thời gian không ngắn, bởi vì không có truyền thừa, không cách nào thôi diễn ra thượng cổ truyền tống trận, chữa trị độ khó mới có thể gia tăng. Bây giờ Ninh Ngộ Châu đưa nó chữa trị đến không sai biệt lắm, còn lại Bác Nguyên Tôn giả hoàn toàn có thể tiếp nhận, lần này bọn họ thuận lợi dùng truyền tống trận đến đại lục khác, chứng minh truyền tống trận này đã có thể sử dụng, chỉ đợi hoàn thiện về sau, liền có thể tại đại lục ở giữa truyền tống. Một người hai thú ăn xong linh quả về sau, chẳng biết tại sao, ngược lại cảm thấy càng ngày càng khát, nhịn không được từ trong túi chứa vật tiếp tục móc chứa nước linh quả tiếp tục ăn, trong đó liền có biển cây mía. Biển cây mía nước rất nhiều, thanh điểm ngon miệng, không nghe nói vểnh lên thích ăn, hai con yêu thú càng thích. Kỳ thật bọn họ lúc trước tại Vô Tận Hải bên trong thu thập biển cây mía đã ăn đến không sai biệt lắm, không nghĩ tới Hồ Hiến Sinh đến tìm bọn họ lúc, dĩ nhiên lại cho bọn hắn mang đến không ít, có thể thấy được Hồ Hiến Sinh đối bọn hắn thật để ý. Văn Kiều đã rõ ràng Hồ Hiến Sinh chính là cái miệng không đúng tâm ngạo kiều, nghe hắn, chỉ cần hướng phản phương hướng tới nghe là được rồi, ngày sau nếu có thời gian rảnh lại đi Tinh Việt Hạp, nhất định phải cho hắn mang chút đồ tốt. Giang giác giang giác. Một người hai thú gặm đến phi thường vui sướng. Văn Kiều gặm một lát biển cây mía, phát hiện Ninh Ngộ Châu đã đầu đầy mồ hôi, liền hỏi, phu quân, ngươi muốn ăn điểm biển cây mía sao? Không cần, ta uống nước là được rồi. Ninh Ngộ Châu yên lặng nhìn thoáng qua gặm đến bã mía kia bay khắp nơi hai con yêu thú, mỉm cười cự tuyệt, từ trong không gian lấy ra một bình nước, liên tục uống hơn phân nửa bình, tiếp tục nghiên cứu truyền tống trận. Văn Kiều cho là hắn không nghĩ lãng phí thời gian tại ăn cái gì bên trên, thật cũng không miễn cưỡng. Ninh Ngộ Châu cái này nghiên cứu một chút, liền từ ban ngày nghiên cứu đến màn đêm buông xuống. Sắc trời thời gian dần qua đêm đen đến, cực nóng sa mạc bắt đầu có biến hóa. Nơi đó mặt nổi lên một sợi nhu nhu gió lúc, Văn Kiều cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy kia giỏ xét xoa mặt đất mà đến lên gió, lại na phong lại là có nhan sắc, là một sợi màu đen lên gió. Hai con yêu thú cũng cảm giác được na phong bên trong ẩn chứa nguy cơ, cảnh giác nhảy đến bả vai nàng bên trên, ngắm nhìn nơi xa cắt vàng. Trên cắt vàng, xuất hiện càng ngày càng nhiều hát phong rõ ràng nhìn phá lệ khinh nu, lại có cực mạnh phá hư tính, khi chúng nó đến phụ cận lúc, bên ngoài thạch kim mãng đi mãng dây leo bị hát phong xoắn nước. Văn Kiều nhìn xem sa mạc bầu trời, sắc trời đã tối xuống, cái này hát phong là tại trời tối lúc xuất hiện. Hiển nhiên, ban đêm sa mạc nguy hiểm cũng không so lưu động sa mạc nhỏ hơn, chẳng trách nơi này như cái tử địa, không có những sinh linh khác sinh động vết tích. Phu quân, ban đêm khả năng gặp nguy hiểm. Văn Kiều từ thạch kim mãng hành đằng bên trên nhảy xuống, hướng trong truyền tống trận Ninh Ngộ Châu nói. Ninh Ngộ Châu cũng nghe đến thạch kim mãng hành đằng bị gió xoắn đứt thanh âm, hắn nhảy đến thạch kim mãng hành đằng bên trên, khi thấy mặt đất xuất hiện hát phong lúc, thần sắc hơi trầm xuống, nói ra, A Súc, chúng ta tiến không gian. Hai người đều không có đi thăm dò hát phong tính nguy hiểm, tại sắc trời thời gian dần qua tối xuống lúc, bọn họ dồn dập tiến vào không gian. Trong không gian một mảnh tường hòa, dư thừa linh khí đập vào mặt, để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, hết sức thoải mái. Bên ngoài có hát phong, tạm thời không cách nào ra ngoài, bọn họ quyết định các loại hát phong sau khi rời đi lại đi ra. Khó được tiến nhập không gian, Văn Điều trước đi xem vũng nước Tịnh Linh Thủy Liên, đột nhiên phát hiện kia trong suốt trên mặt nước xuất hiện một chút xíu xanh nhạt nhan sắc, nhìn kỹ lại, ngạc nhiên kêu lên, phu quân, Tịnh Linh Thủy Liên nảy mầm nha. Cái này một cú họng, không chỉ có đem Ninh Ngộ Châu kêu đến, trong không gian mấy con yêu thú cũng chạy tới vây xem. Ninh Ngộ Châu ngồi xổm ở hố nước trước, nhìn thấy vũng nước kia lộ ra một chút xíu nhỏ chồi non hạt sen, cười nói, ta lúc trước liền đoán nó muốn nảy mầm, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tại Thiên Chi Nguyên lúc, Văn Kiều liền dục sinh qua một viên Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen, cũng coi là có dục sinh kinh nghiệm, Ninh Ngộ Châu nhiều ít cũng nắm giữ cái này Thánh Liên hạt sen mọc dễ nảy mầm thời gian quy luật. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Tịnh Linh Thủy Liên hạt sen nảy mầm.